Chương 1112 cùng con khỉ một dạng. Hoàn toàn đem lần này phỏng vấn trở thành miễn phí tuyên truyền. Mà lần này phát sóng trực tiếp cũng bởi vì Lục Trạch tao thao tác, triệt để nhảy lên hot search ập thứ nhất, ngay cả một cái Thiên Vương mới nhất ra album đều bị ép xuống, đầu đề tất cả đều là liên quan tới Lục Trạch kinh điển trích lời. Tiền với ta mà nói chính là một con số. Ta thật hâm mộ các ngươi, có thể còn giấu trong lòng kiếm tiền mộng tưởng, không giống ta, hiện tại ta nhìn thấy tiền một chút cảm giác cũng không có, ta kiếm tiền chính là dựa vào vật khí, có lẽ vận khí ta tốt, cho nên dễ dàng tiền liền có thêm đứng lên. Sống ở ngay sau đó, không nên đem tiền nhìn quá nặng, như thế không có ý nghĩa. Câu này câu kinh điển lời nói, bị có ít người lấy ra dùng làm trang bức, mà có ít người thì là thật đem những này nói nghe được trong lòng, không còn đối với kiếm tiền ôm cấp tiến ý nghĩ. Tóm lại, Lục Trạch không có giống hắn nghĩ như vậy, bởi vì bộ quang đám người đã mất đi tươi mới cảm giác, hắn liền mất đi nhiệt độ, ngược lại so trước đó càng thêm phát hỏa. Trên cơ bản, trên internet hiện tại tất cả đều là đang thảo luận hắn, có thể nói là so với cái kia lưu lượng minh tinh còn muốn lửa. Tại các đại giới bình đài chờ đằng long trò chơi người cũng nhiều đứng lên, trực tiếp liền để đằng long trò chơi lãi dòng mấy trăm triệu. Lục Trạch lúc này còn không biết những này, hắn kết thúc phỏng vấn sau, chỉ thấy một chút người của công ty cùng bằng hữu nói chuyện cũ, sau đó liền định rời đi. Chỉ là hắn vừa mới chuẩn bị đi, bí thư liền đi tiến đến. "Lão bản, Sơn Mô Quốc Âm Duyên Phần Mềm xã giao một cái cao tầng muốn gặp ngài, bây giờ đang ở công ty chúng ta, ngài nhìn." "Âm Duyên Phần Mềm xã giao?" Lục Trạch sửng sốt một chút, cái này ở nước ngoài đại hỏa, tương đương với trong nước phần mềm chặt công ty, vậy mà tìm đến mình, biết bọn hắn tới tìm ta có chuyện gì không? Lục Trạch hỏi. Bí thư lắc đầu, tới là bọn hắn một vị tổng giám, tên là ngài Đức Lý An, hắn nói muốn tìm ngài trao đổi hợp tác, cụ thể hắn nói muốn tự thân cùng ngài đàm luận. Lục Trạch nghe vậy, trực tiếp khoát tay cái kia để hắn vào đi. Bí thư nhẹ gật đầu, sau đó lại nói còn có một việc, vừa mới Tân Hải Mịt rồi là cái đỉnh Lý Hải Phong tiên sinh muốn hỏi ngài có thời gian hay không, muốn hẹn trước cùng ngài gặp mặt. Lục Trạch cười, thật đúng là, hắn mỗi lần bị quan môi cho phỏng vấn, đã vậy còn quá nhanh liền có người tìm hắn tới, trước kia cũng không thấy những người này tìm hắn, có thể thấy được quan môi phát ra một loại tín hiệu, để bọn hắn đều cho là mình là ai đều có thể gặp. Đương nhiên, cũng làm cho những này làm xã giao truyền thông công ty, cảm thấy tại chính mình nơi này có lợi có thể hình. Nói cho hắn biết, sau một tiếng ta ở chỗ này chờ hắn. Gặp một cái là gặp, gặp hai cái cũng là gặp, hắn liền nhìn xem, bọn hắn đều tìm chính mình có thứ gì sự tình. Bí thư lĩnh mệnh rời đi, quay đầu liền mang theo một tên tóc vàng mắt xanh nam tử đi đến. Nam tử này một thân quý tộc thân sĩ khí độ, nhưng nhìn xem Lục Trạch ánh mắt, lại bao nhiêu mang theo một chút cảm giác ưu việt. Loại này đến từ Sơn Mộ của người, Lục Trạch cũng đã gặp, bọn hắn đều là dạng này, tự nhận là cao quý nhân chủng, đối mặt quốc gia khác người, đều mang cảm giác ưu việt, phảng phất tài trí hơn người một dạng. Chỉ là lần đầu tiên, Lục Trạch đối với cái này nhìn thân sĩ nam nhân cũng không có cái gì hảo cảm, hắn ngồi trên ghế lên đều không có lên, trực tiếp ra hiệu nam nhân tọa hạ. "Ngài Đức Lý An đúng không? Nghe nói ngươi tìm đến ta nói chuyện hợp tác, chúng ta có cái gì hợp tác có thể nói?" Điểm này để Lục Trạch rất là hiếu kỳ. Hắn danh nghĩa cùng phần mềm xã giao có quan hệ, cũng chỉ có Đằng Long tập đoàn, chỉ là hắn cũng chỉ là Đằng Long tập đoàn cổ đông, còn không phải lớn nhất cổ đông, cho nên nếu như là bởi vì cái này tới tìm hắn, cũng có chút không thực tế. Ngài Đức Lý An nhìn xem Lục Trạch tùy ý bộ dáng, nhíu mày một cái, bất quá, rất nhanh liền lại ra hắn ra, ngồi ở Lục Trạch đối diện, chậm rãi nói ra: "Lục tiên sinh thật sự là người sảng khoái, vậy ta cũng liền không thừa nước đục thả câu, lần này tới tìm ngươi, ta là đại biểu chúng ta Âm Duyên, chúng ta biết ngươi tại Long Hạ nhân khí, cũng biết ngươi là người có thực lực, cho nên, công ty của chúng ta muốn mở ra Long Hạ thị trường. Trước tiên liền để ta tìm đến ngươi." "Mở ra Long Hạ thị trường?" Lục Trạch cười, người này sợ không phải cái kẻ ngu đi, Âm Duyên tính chất cùng Đằng Long phần mềm chặt một dạng, chính mình thế nhưng là Đằng Long tập đoàn cổ đông, chẳng lẽ sẽ phạm ngốc cùng một cái đồng hành nghiệp người hợp tác? Đây không phải cho Đằng Long tập đoàn, cho chính hắn tìm đối thủ cạnh tranh sao? Bất quá, cái này Âm Duyên công ty khẩu vị thật đúng là lớn, bọn hắn ở nước ngoài đã lũng đoạn xã giao nói chuyện phiếm cái người này, lại còn nghĩ đến bọn hắn Long Hạ phát triển. Người nào không biết, bọn hắn cái này Âm Duyên thế nhưng là cái nguy hiểm phần mềm. Đao loạt bọn hắn Âm Duyên, bọn hắn còn có thể có tư ẩn có thể nói, đây chính là Long Hạ mọi người đều biết sự tình, Lục Trạch tin tưởng, liền xem như hắn cùng bọn hắn hợp tác, Âm Duyên tại Long Hạ thị trường cũng sẽ nửa bước khó đi. Nếu là dạng này, vậy ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi, hợp tác là không thể nào hợp tác. Lục Trạch trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, thuận tiện còn nhắc nhở lên hắn mặt khác xem ở ngươi không xa ngàn dặm đến tự mình gặp ta, ta cũng nói cho ngươi một câu nói thật lòng, khuyên các ngươi hay là sớm làm bỏ đi chúng ta Long Hạ thị trường này, bởi vì, coi như các ngươi đã tới nơi này, kết quả cuối cùng cũng sẽ không như các ngươi ý. Ngài Đức Lý An biểu lộ lạnh xuống, cảm thấy Lục Trạch đây là đang nguyền rủa bọn hắn nhân duyên, không đáp ứng hợp tác còn chưa tính, lại còn nguyền rủa bọn hắn, đơn giản quá không đem bọn hắn để ở trong mắt. Nhưng mà, mặc dù tâm trung khí phẫn, nhưng vì đạt thành mục đích, hắn hay là hít một hơi thật sâu, dùng đến lưu loát Long Hạ ngữ nói ra: "Lục tiên sinh, ta biết ngươi bây giờ còn không tin mặc chúng ta Âm Duyên, nhưng là ngươi phải hiểu được, chúng ta có thể tại cái khác quốc gia mở rộng thị trường, Long Hạ tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, ngoài ra chúng ta đối với Long Hạ chưa quen thuộc, nhưng ngươi quen thuộc, chỉ cần chúng ta hợp tác, nhất định có thể làm cho Âm Duyên trở thành Long Hạ nóng bỏng nhất một cái phần mềm xa giao, cầm xuống mảnh này trời, giá trị bản thân của ngươi cũng sẽ trở nên gấp bội, đây là đối với chúng ta đều tốt sự tình, ngươi xác định không còn suy tính một chút." Hắn nói rất dụ hoặc người, còn đem Lục Trạch tầm quan trọng nói ra, nếu là một cái muốn cực lực hiện ra người của mình, khẳng định sẽ lập tức đồng ý chỉ tiếp, Lục Trạch không giống với, hắn không có thèm những chỗ tốt kia, cũng không cần dùng những này đến hiện ra chính mình. Lục Trạch chỉ là nhún vai, biểu hiện ra một bộ thái độ thờ ơ, nói: "Ngươi hẳn là còn không có hiểu ta, ta đối với tiền không có hứng thú còn có, ta không phải không tín nhiệm các ngươi, ta là tin tưởng ta Long Hạ xí nghiệp, bọn hắn cũng sẽ không để cho các ngươi mở ra Long Hạ thị trường, để cho các ngươi đến phần một chiến canh." Ngài Đức Lý An thấy thế, nhìn ra Lục Trạch cùng đại đa số Long Hạ người mở dạng, có bài ngoại tâm lý, đầu góc nhất chuyển, liền cảm giác dùng một loại khác phương pháp đến thuyết phục hắn. Chương 1113 thích hay làm việc thiện. Lục tiên sinh, ngươi mới hảo hảo suy nghĩ một chút, chúng ta âm duyên thế nhưng là so với các ngươi Long Hạ hiện tại bất luận cái gì phần mềm chặt đều cao cấp hơn, chỉ cần chúng ta âm duyên vào ở Long Hạ, các ngươi Long Hạ người còn có thể lắng nghe các nơi trên thế giới thanh âm, cùng người của các nước thế giới giao lưu, đây chính là một kiện lợi quốc lợi dân chuyện tốt, ngươi chẳng lẽ không nên gia nhập chúng ta, để cho ngươi quốc gia trở nên càng tốt sao? Lục Trạch nghe hắn cái này cho mình trên mặt tiếp vàng thuyết pháp, trực tiếp cười lợi quốc lợi dân. Ngươi quả thực là tại khôi hài, để cho các ngươi đánh cắp quốc gia chúng ta nhân dân tin tức, lại bán cho quốc gia các ngươi cao tầng, chớ nói nữa, chuyện hợp tác gặp mặt nói chuyện, ngươi nếu là đến tham quan chúng ta Long Hạ đất rộng của nhiều, ta ngược lại thật ra có thể để người ta cùng ngươi tại chúng ta Long Hạ đi một vòng, lãnh hội một chút chúng ta Long Hạ tốt phong quang, mang ngươi hảo hảo mở mắt một chút. Ngài Đức Lý An đối với Long Hạ ngữ rất tinh thông, đã hiểu Lục Trạch lời này ý tứ, mở mắt một chút. Đây là coi hắn là thành chưa thấy qua việc đời hương ba lão sao? Hắn mấy lần thuyết phục đều không có để Lục Trạch cải biến quyết định, lúc này hắn liền lạnh mặt mở mắt thì không cần, các ngươi Long Hạ cũng không có gì có thể nhìn. Nếu Lục tiên sinh không nguyện ý hợp tác, vậy ta cũng không bắt buộc, bất quá còn muốn nhắc nhở một chút ngươi, đã mất đi cùng chúng ta lần này hợp tác, chờ chúng ta vào ở Long Hạ, nếu là cùng ngươi xí nghiệp lên xung đột, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Hắn đây chính là uy hiếp tờ trắng trợn, Lục Trạch khinh thường cười một tiếng quên nói cho ngươi, ta là Đằng Long tập đoàn cổ đông. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem ngài Đức Lý An, cảm ơn ngươi nói cho ta biết các ngươi âm duyên sau đó phải đi đường, còn muốn uy hiếp ở hắn. Tốt, vậy ta liền để các ngươi mãi mãi cũng thực hiện không được tiến vào chiếm giữ Long Hạ ý đồ. Muốn tiến vào chiếm giữ Long Hạ, trừ phi sửa lại dễ, trở thành bọn hắn Long Hạ xí nghiệp. Ngài Đức Lý An lúc này mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn lúc này cảm thấy mình tựa như là một đứa ngốc, lại bị Lục Trạch cho đùa bỡn tại bàn tay ở giữa. Nguyên lai hắn ở chỗ này thuyết phục nửa ngày, vậy mà tại người ta trong mắt liền cùng giống như con khỉ, chắc không được người ta không đồng ý, cái này mẹ nó là hắn. Hắn cũng sẽ không đồng ý à? Ngài Đức Lý An cắn răng, chờ hắn trở về, tuyệt đối sẽ đem cái kia cha Lục Trạch tư liệu người cho nghỉ việc. Đã không có cái gì tốt nói, Ngài Đức Lý An đứng dậy liền rời đi, mà Lục Trạch cũng không nhàn rỗi, lập tức để cho mình thủ hạ người bắt đầu tay xử lý. Nếu đối phương đều cho hắn hạ chiến thư, hắn là tuyệt đối sẽ không lưu tình, hắn muốn để đối phương còn không có kịp phản ứng thời điểm, cũng đã thua. Mà lúc này, Đàng Long trò chơi cao ốc bên ngoài, Tân Hải Lý Hải Phong vừa vặn thấy được Ngài Đức Lý An rời đi thân ảnh, lông mày lập tức liền nhăn ở cùng nhau. Đây không phải âm duyên ngoại sự tổng giám sao? Sao lại tới đây bọn hắn Long Hạ? Hắn ngẩng đầu nhìn Đằng Long trò chơi cao ốc, chẳng lẽ An Đức Lý An cũng là tìm đến Lục Trạch? Hắn tìm đến Lục Trạch có chuyện gì? Bởi vì cùng là xã giao truyền thông phần mềm, cho nên Lý Hải Phong đối với cái này rất là mẫn cảm, luôn cảm thấy phải có việc đại sự gì phát sinh. Hắn muốn, nếu là cùng Lục Trạch trao đổi sự tình có thể thành công, đến lúc đó hắn hỏi một chút An Đức Lý An mục đích tới nơi này, Lục Trạch hẳn là sẽ nói cho hắn biết đi. Hắn nghĩ như vậy, liền nhanh chân đi tiến vào Đằng Long trò chơi cao ốc, ngồi lên chuyên môn thang máy, đi tới tầng cao nhất. Bí thư mang theo hắn tiến vào Lục Trạch phòng làm việc thời điểm, Lục Trạch vừa mới để điện thoại xuống. Sắc mặt nhàn nhạt, nhưng hắn phảng phất có thể ngửi được một cỗ mùi khói thuốc súng mở dạng, thân thể cơ bắp không khỏi căng cứng, chính xác người đều khẩn trương. Cũng may, Lục Trạch nhìn thấy hắn thời điểm, rất hòa khí cười cười, ra hiệu hắn tọa hạ. Lý Hải Phong thấy thế, đáy lòng nhẹ nhàng thở phào một cái, cười ngồi xuống Lục Trạch đối diện, lại chỉ là làm một cái cạnh góc, một bộ bộ dáng thận trọng. Lục Trạch nhìn xem hắn cái bộ dáng này, chỉ cảm thấy buồn cười, hắn lại không ăn thịt người, cần phải cẩn thận như vậy à? Tư thái này cùng vừa mới ngài Đức Lý An thật là hoàn toàn tương phản. Hắn không biết là, hắn vừa mới nói chuyện điện thoại xong lúc khí thế kia cường đại đến mức nào. Cho nên Lý Hải Phong mới cẩn thận từng ly từng tí, sợ chọc giận hắn, từ đó mục đích không đạt được. "Lý Hải Phong, không biết ngươi tìm đến ta có chuyện gì?" Lục Trạch gặp hắn bộ này cẩn thận bộ dáng, đoán chừng cũng không dám mở miệng nói cái gì, liền chính mình mở miệng hỏi. Nói lên chính sự, Lý Hải Phong lập tức tinh thần tỉnh táo, chỉ là hay là trước quan sát một chút Lục Trạch biểu lộ, gặp hắn mang theo dáng tươi cười, liền nói ra: "Là như vậy, ta từ Dương Thiên Hảo Dương tổng nơi đó nghe nói ngài thích hay làm việc thiện, danh nghĩa còn có đầu tư tập đoàn, cho nên mới đi tới ngài nơi này, cầu ngài một việc." Lục Trạch nhíu mày, ngươi cùng Dương đang nhận biết? Hắn không nghĩ tới hắn chẳng những cùng Dương Thiên Hào nhận biết, lại còn đi theo dùng tới cầu chữ. Tân Hải cũng không phải cái công ty nhỏ, nó là trong nước mịp rồi lọc ghi điện thoại di động, cơ hồ trong ngoài nước rất nhiều nhân vật nổi danh đều ở bên trong trở thành chứng nhận người sử dụng. Trong nước cơ hồ tất cả mọi người ở bên trong có cái tài khoản, bên trong siêu tập quá nhiều trong ngoài nước thời sự, ở bên trong mọi người có thể lẫn nhau nói chuyện phiếm, có thể đối với một sự kiện lẫn nhau nhắn lại thảo luận, đơn giản xem như cái nóng nảy đến cực điểm trang web. Có thể nói Tân Hải mịp rồi lọc ghi cơ hồ trở thành mịp rồi lọc ghi đại danh từ, nó chính là mịp rồi lọc ghi, mịp rồi lọc ghi chính là Tân Hải. Lý Hải Phong lại tựa hồ như không cảm thấy cầu người có cái gì không đúng, hắn gãi đầu một cái, trả lời Lục Trạch lời nói xem như thế đi, chúng ta cùng một chỗ tán gẫu qua mấy lần, mà lại, hắn cũng là chúng ta Tân Hải cổ đông. Lục Trạch gật đầu, bất quá Dương Thiên Hào vậy mà nói hắn thích hay làm việc thiện, đây cũng là để hắn có chút ngoài ý muốn, cũng có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn xui như vậy bên trên tên tuổi này, cái này về sau sợ không phải nên có rất nhiều người bởi vậy tới tìm hắn tìm kiếm cứu tế. Lý Hải Phong tựa hồ biết hắn suy nghĩ cái gì mở dạng, nói xong câu nói kia sau, lại mau nói ngài đừng hiểu lầm, Dương tổng hắn không nói ngài cái gì. Chỉ là chúng ta hai người nói chuyện trời đất thời điểm, hắn sau đó nói ngài người rất tốt, cho nên ta liền nhớ kỹ Dương tổng hắn bình thường sẽ không khen người, ngài có thể làm cho hắn đều lau mắt mà nhìn, chắc hẳn nhất định rất có năng lực. Kỳ thật, Lý Hải Phong lúc mới bắt đầu nhất cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, nhưng chính là gần nhất, liên quan tới Lục Trạch chủ đề nhiều hơn, nhất là quan môi còn phỏng vấn hắn. Mà Tân Hải gần nhất còn ở vào một cái lung túng đoạn thời gian, hắn chính sức đầu mẹ chán, liền thấy Lục Trạch một chút tin tức, lúc này mới có tìm đến Lục Trạch suy nghĩ. Lục Trạch nhìn xem hắn không nói chuyện, hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói ra chuyến này tìm đến Lục Trạch mục đích. Ta lần này đến đây, là hy vọng Lục tiên sinh ngài có thể đầu tư chúng ta Tân Hải Mịt rồi lọc hình hạng mục mới, hạng mục này chúng ta tạm thời chỉ là có cái hình thức ban đầu, cho nên ta cũng không thể cùng ngài cam đoan cái gì, nhưng là ngài nếu là đầu tư chúng ta nguyện ý nhường ra ta danh nghĩa cổ phần, cho ngài 35% cổ quyền. Chương 1114 ta chỉ phụ trách lấy tiền. Có cái này 35% cổ quyền, ngài chính là chúng ta to lớn nhất cổ đông, ngài sẽ có được công ty của chúng ta tất cả quyền quyết đoán. Lý Hải Phong nói câu nói này thời điểm, cả người đều ở vào trạng thái căng thẳng, ánh mắt của hắn kiên định nhìn xem Lục Trạch, có thể thấy được hắn bên dưới quyết định này thời điểm, là trải qua nghị sâu tính kỹ. Lục Trạch lặng lặng nhìn hắn, nhìn không có chút nào bị hắn câu nói này cho đả động bộ dáng. Nhưng mà, kỳ thật Lục Trạch đấy lòng đã chấn kinh tột đỉnh. Lý Hải Phong có thể cơ hồ là một tay đem Tân Hải cho mang tới đỉnh phong, có thể nói Tân Hải liền cùng hắn hải tử mở dạng, mà bây giờ, hắn lại muốn đem hắn một tay nuôi nấng hải tử cấp cho hắn, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lục Trạch muốn, trừ phi là Tân Hải gặp cái gì khó mà vượt qua khảm. Chính như hắn suy nghĩ, Lý Hải Phong sâu kín lại nói đứng lên Lục tiên sinh không cần kinh ngạc, kỳ thật đừng nhìn chúng ta Tân Hải rất hòa dáng vẻ, kỳ thật chúng ta lợi nhuận hạng mục quá ít, công ty đã sớm đến nhập không đủ suất tình trạng. Ta có lòng muốn cải biến tình huống hiện tại, thế nhưng là hạng mục mới cũng cần tiền vốn, công ty tiền vốn đã sớm không đủ, cho nên ta chỉ có thể làm ra sự lựa chọn này. Hắn nhìn xem Lục Trạch, vẫn như cũ nói nghiêm túc ngài yên tâm, làm ra quyết định này, ta là cam tâm tình nguyện, ta tin tưởng, tại ngài dẫn đầu xuống, chúng ta Tân Hải sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Hắn sở dĩ lựa chọn Lục Trạch, còn có một nguyên nhân, đó chính là Lục Trạch tên trên mặt tiết lộ ra ngoài xí nghiệp, cơ hồ không có một nhà không phải không lợi nhuận. Liên giống với Đằng Long trò chơi, từ khi Lục Trạch tiếp nhận sau, liền càng ngày càng lợi hại, nhìn xem hiện tại, cơ hồ người người đều biết Đằng Long trò chơi này, mặc kệ là cổ phiếu hay là cái gì, Đằng Long trò chơi đều lật ra một phen. Hắn còn hỏi thăm một chút, tại Lục Trạch dưới tay công tác người, cơ hồ không có người bất mãn, cầm phong phú tiền lương, nhiệt tình mười phần. Người như vậy, dẫn đầu như thế một đám người, hắn tin tưởng, Tân Hải tại Lục Trạch trong tay, tuyệt đối sẽ càng cường đại. Lục Trạch nghe hắn lời nói này, cũng biết hắn đây là đang cho Tân Hải tìm tốt kết cục, là thật tâm muốn đem Tân Hải trở nên tốt hơn. Chỉ bằng hắn phần này tâm, Lục Trạch liền nguyện ý đầu tư. Thỉnh cầu của ngươi ta đáp ứng, ta sẽ trước đầu tư 5 tỷ, những này hẳn là đủ ngươi đem hạng mục mới làm được, còn lại liền dùng để phát triển Tân Hải, nếu như không đủ, ta sẽ tiếp tục cùng ném. Lục Trạch lời nói, để nguyên bản còn muốn nói tiếp vài câu tranh thủ nói Lý Hải Phong ngây ngẩn cả người, sau đó hắn kịp phản ứng, chỉ mình ta. Làm hạng mục mới. Lục Trạch nhìn xem hắn bộ dạng này, cười không phải ngươi còn có thể là ta. Đầu tiên nói trước, ta cũng mặc kệ để ý công ty. Công ty còn về ngươi quản, ta chỉ phụ trách lấy tiền đã ngươi cùng Dương Đằng nhận biết, vậy liền hẳn phải biết, con người của ta, xưa nay không ưa thích công ty quản lý, ta danh nghĩa công ty đều từ nguyên bản CEO quản lý. Hắn duỗi ra cánh tay, vỗ vỗ phảng phất đã choáng váng Lý Hải Phong, ngươi tin tưởng ta, ta cũng đồng dạng tin tưởng ngươi, có thể đem Tân Hải trở nên tốt hơn, càng mạnh. Lý Hải Phong đều ôm Lục Trạch lấy được cổ phần đem hắn cho từ trên vị trí đá xuống khả năng tới, không nghĩ tới Lục Trạch nói với hắn lời nói này, trong lòng có thể nói là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hắn đứng lên, đối với Lục Trạch thật sâu xoay người bái ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Tân Hải là hắn một tay dựng lên, hắn đương nhiên sẽ tận hết sức lực để hắn trở nên tốt hơn, bằng không thì cũng liền sẽ không xuất hiện ở đây. Mà hắn vừa nghĩ tới Lục Trạch nói 5 tỷ, cả người lại cảm thấy bồng bềnh, có chút cảm giác không chân thật. "Tốt, ta sau đó liền sẽ để thư ký của ta đem tiền đánh tới trong chương mục của các ngươi, ngươi bây giờ có thể yên tâm." Lục Trạch chính mình cũng chơi Tân Hải mịp rồi lòng lịnh, tự nhiên không hy vọng công ty này phía sau cùng lâm phá sản. Lý Hải Phong lúc này là hoàn toàn trầm tĩnh lại, hắn cảm thấy tìm đến Lục Trạch là cái lựa chọn chính xác, vừa nghĩ tới vừa mới tiến tới thời điểm hắn còn tâm thần bất định bất an, đã cảm thấy chính mình thật không thể giải thích Lục Trạch. Hắn là cái ôn hòa người, hay là tốt nói chuyện, hắn căn bản không cần thiết sợ. Đột nhiên, hắn nghĩ tới lại dưới lầu nhìn thấy ngài Đức Lý An, liền hỏi đúng rồi, ta đi lên thời điểm, dưới lầu thấy được âm duyên ngài Đức Lý An, không biết hắn tìm đến Lục tổng ngài có chuyện gì. Nói, hắn lại khoát tay áo ta không phải chất vấn Lục tổng ngài, chủ yếu là ta cùng người này trước kia cùng âm duyên đã từng quen biết, bọn hắn cũng không phải cái gì tốt chung đụng, ta lo lắng Lục tổng ngài biết bị bọn hắn lừa gạt. Lục Trạch nghe vậy, nghĩ đến trước đó ngài Đức Lý An thái độ đối với hắn, nở nụ cười lạnh liền bọn hắn còn muốn gạt ta. Lý Hải Phong thấy thế, thần sắc khẽ động, nhìn Lục Trạch bộ dạng này, tựa hồ là cùng cái kia ngài Đức Lý An huyên náo không vui à. Hắn yên tâm rất nhiều, bất kể như thế nào, hiện tại Lục Trạch thế nhưng là hắn đại cổ đông, hắn cũng không muốn nhìn xem hắn bị người trêu bừa. Bất quá ngẫm lại cũng là, Lục Trạch dạng này một người thông minh, làm sao lại bị ngài Đức Lý An lừa gạt trêu bừa đâu? Muốn nói trêu bừa, cái kia bị trêu bừa người cũng chỉ sẽ là ngài Đức Lý An. Vừa vặn, ngươi nâng lên hắn, vậy tương lai ta cũng có chuyện giao cho ngươi đến xử lý. Ngay tại Lý Hải Phong bắt đầu suy đoán giữa hai người đến cùng xảy ra chuyện gì thời điểm, Lục Trạch đột nhiên lại nói ra: "Ngươi cảm thấy âm duyên công ty này thế nào? Nếu như ta giao nó cho ngươi đến kinh doanh, ngươi có lòng tin hay không đem nó kinh doanh tốt?" Ân. Lý Hải Phong sửng sốt, nhân duyên giao cho hắn đến kinh doanh. Hắn không nghe lầm chứ? Lục Trạch bên này nói tiếp: "Vừa mới cái kia ngài Đức Lý An đến khiêu khích ta, cho nên ta định đem âm duyên bắt lại đúng vậy." Hắn đem ngài Đức Lý An trước đó hành động coi là khiêu khích, nếu dạng này, hắn liền để hắn hối hận cũng không kịp. Muốn đi vào Long Hạ thị trường, thật là người si nói mộng. Lý Hải Phong gặp hắn nói nghiêm túc như vậy, lần này xem như triệt để minh bạch, hắn nói là sự thật. Ngài nói ngài muốn đem âm duyên bắt lại. Sao? Làm sao cầm xuống? Âm duyên thế nhưng là giá trị 100 tỷ xí nghiệp, thậm chí đều nhanh muốn vượt qua 100 tỷ, ngài xác định có thể bắt được đến. Lý Hải Phong đem sau cùng nói nuốt vào trong bụng, sợ nói như vậy sẽ để cho Lục Trạch không cao hứng. Lục Trạch lại đối với hắn chất vấn không có chút nào sinh khí, nếu mày biết ngươi không tin, vậy ngươi liền bồi ta cùng một chỗ xem một chút đi, nhìn xem đây là âm duyên làm sao biến thành đồ của ta. Hắn cũng không cùng hắn làm nhiều giải thích, đứng dậy lại nói ngươi vừa tới trong thành phố a, ta dẫn ngươi đi chơi một chút, thuận tiện ăn một bữa cơm. Lý Hải Phong cứ như vậy bị Lục Trạch lôi đi, Lục Trạch mang theo Lý Hải Phong tại trong thành phố chỗ chơi tốt đi lòng vòng sau, cuối cùng về tới biệt thự của hắn. Mà khi Lý Hải Phong nhìn thấy Lục Trạch cái kia biệt thự sang trọng thời điểm, lần nữa chấn kinh. Biệt thự này khẳng định đáng giá không ít tiền, đây là hắn nhìn thấy Lục Trạch biệt thự thời điểm, trong đầu đụng tới lời nói. Chương 1115 nhất định là vì ủng hộ chúng ta. Mà hắn hỏi Lục Trạch sau, mới biết được, hắn nghĩ không sai. Giá trị hơn ước biệt thự hắn gặp qua, nhưng là giống Lục Trạch dạng này, trong biệt thự còn tràn đầy giá trị liên thành bảo vật biệt thự, những bảo vật này cũng đều bị tùy ý để đó, loại biệt thự này, hắn thật là chưa thấy qua. Hắn đi theo Lục Trạch đi tới tầng 1 dưới mặt đất giải trí trong sảnh, ở chỗ này, hai người chơi một hồi, cuối cùng Lục Trạch mang theo hắn đến xem sảnh chiếu bên trong. Tại hưu nhàn thời điểm, Lục Trạch trực tiếp cho bí thư gọi điện thoại, để hắn bắt đầu trắng trận thu mua âm duyên cổ phần, căn bản không cần âm duyên đồng ý, chỉ cần thu mua âm duyên bên ngoài tán cố liền có thể. Đồng thời còn để Tam Phiên thị đệ nhất ngân hàng đối với bên kia tiến hành chèn ép. Từng cảnh tượng ấy, Lục Trạch đều không có tránh đi Lý Hải Phong, cho nên Lý Hải Phong đều nghe được, đối với Hoành Đạt Cơ Kim những này hắn chỉ là chấn kinh, thế nhưng là đối với Tam Phiên thị đệ nhất ngân hàng, hắn trực tiếp ngộ. Có thể cái này Tam Phiên thị đệ nhất ngân hàng là chuyện gì xảy ra? Lý Hải Phong dĩ vãng còn cảm thấy mình xem như cái nhân vật, nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình tại những này chân chính đại lao trước mặt, thật có thể nói chính là cái con tôm nhỏ. Hắn rốt cuộc minh bạch, Lục Trạch vì cái gì căn bản không có một chút muốn công ty quản lý suy nghĩ, cái gì lười, hắn thấy chính là lấy cớ. Người ta là căn bản liền trướng mắt Tân Hải. Suy nghĩ một chút cũng là, người ta có được nhiều như vậy so Tân Hải thực lực cường đại xí nghiệp, chỉ những thứ này xí nghiệp người ta đều mặc kệ, nho nhỏ một cái Tân Hải, người ta làm sao lại đi quản? Đây không phải lãng phí thời gian a? Giao cho người khác để ý tới, người ta còn có thể thêm ra thời gian kiếm lời tiền nhiều hơn. Trong nháy mắt, Lý Hải Phong liền muốn rất nhiều, trong lòng bàn tay hắn đều bởi vì những này loạn thất bát tao ý nghĩ toát mồ hôi, thật sự là vô luận hắn nghĩ như thế nào, cho ra kết luận đều là, Lục Trạch người này thật sự là sâu không lường được, không thể đắc tội. Mà lúc này, Lục Trạch an bài tất cả mọi chuyện ngay tại tiến hành đâu vào đấy lấy, theo thời gian trôi qua, tại trước mặt bọn hắn trên màn ảnh, liên quan tới âm duyên thị trường chứng khoán đang phát sinh lấy kịch liệt biến hóa. Âm duyên giá cổ phiếu lần nữa dâng lên, mà lần này dâng lên nguyên nhân thì là bởi vì có người tại trắng trận thu mua cổ phiếu. Từ đó, kéo theo trên thị trường chứng khoán trướng, bởi vì cổ phiếu dâng lên, một chút cầm âm duyên cổ phiếu người ngồi không yên, nhao nhao bán tháo trong tay cổ phiếu. Chỉ là, người có ánh mắt độc đáo đều biết, loại tình huống này sẽ không quá bền bỉ, các loại thu mua cổ phiếu người nhận được trình độ nhất định không còn thu thời điểm, cổ phiếu giá cả tuyệt đối sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Thậm chí, theo bán tháo cổ phiếu nhiều người, cổ phiếu giá cả cũng sẽ thẳng tắp hạ xuống. Tóm lại, một chút trong tay có âm duyên mức lớn cổ phiếu người, cùng với các dân cổ phiếu, đều phát hiện âm duyên thị trường chứng khoán xuất hiện biến hóa, rối rít suy đoán âm duyên đây là xảy ra chuyện gì. Có thể ở chỗ này đầu tư cổ phiếu người, trừ cực kỳ cá biệt người là cùng rõ, đại đa số đều đối với cổ phiếu giao dịch có hiểu biết, bọn hắn có bén nhạy khứu giác, thị trường chứng khoán có chút rung chuyển, bọn hắn liền có thể phát giác được không thích hợp. Mà vào giờ phút như thế này, Nervin Internet phía quan phương còn ban bố một đầu tuyên bố, mà cái này lên tiếng minh, trực tiếp liền để âm duyên giá cổ phiếu sụt giảm. Hiện căn cứ mạng lưới truyền ngôn, bên ta làm ra nghiêm trọng tuyên bố, bên ta cũng không tại âm duyên công ty có bất kỳ hợp tác, như còn có người bịa đặt, bên ta sẽ theo nếp tiến hành tố tụng. Tin tức này có thể nói là cho đông đảo nắm giữ âm duyên cổ phiếu dân cổ phiếu một cái bạo kích, bọn hắn tựa hồ dự cảm được giá cổ phiếu sẽ sụt giảm, liền tựa như là thương lượng xong một dạng, tập thể bắt đầu bán tháo giá cổ phiếu. Mà mấy nhà kia thu mua người không có đình chỉ, một phương giá thấp bán tháo cổ phiếu, một phương liền bắt đầu giá thấp mua đi. Không bao lâu, âm duyên trên thị trường tán cổ cơ hồ đều bị người cho mua đi. Lúc này âm duyên tổng bộ, CEO Chiêm Mỗ Tư cũng đang nhìn giá cổ phiếu, một đầu tóc vàng đều bị hắn cho vào rối, hắn cầm điện thoại lên liền cho Vi Nhĩ người phụ trách gọi điện thoại. Sử Mật Tư tiên sinh, chúng ta không phải đã nói muốn hợp tác sao? Ta bên này hạng mục tiểu tổ đều đã bộ phận tốt, hợp đồng cũng đã nghĩ ra tốt, ngài đột nhiên ban bố tin tức là có ý gì? Lời hắn nói mang theo một chút tức giận, dù là Vi Nhị thực lực so với bọn hắn âm duyên lớn, có thể vừa nghĩ tới chính mình vì cái này hợp tác bỏ ra, hắn liền bình tĩnh không được. Sử Mật Tư cũng không tức giận, ngược lại còn tận tình nói với hắn nói trước đừng nóng giận Chiêm Mỗ Tư, ta cũng chẳng còn cách nào khác, ngươi biết không? Trước đây không lâu, Tam Phiên thị đệ nhất ngân hàng người gọi điện thoại cho ta, để cho ta không cần đàng quản các ngươi âm duyên sự tình, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, có phải hay không chỗ nào đắc tội bọn hắn? Bọn hắn cũng không dễ trọng, ngươi nếu là tội ác bọn hắn, tốt nhất vẫn là đi nói lời xin lỗi đi, chờ ngươi đem những này sự tình giải quyết, chúng ta bàn lại chuyện hợp tác. Chiêm Mỗ Tư trực tiếp ngậm, Tam Phiên thị đệ nhất ngân hàng, hắn làm sao không biết mình đắc tội qua bọn hắn? Nhà này ngân hàng thế nhưng là bọn hắn Sơn Mỗ Quốc đại tài phiệt, hắn là choáng váng mới có thể đi đắc tội được chứ. Nhưng mà, không đợi hắn đến hỏi kỹ lưỡng hơn một chút, Vi Nhị Sử Mật Tư liền cúp điện thoại. Hắn cầm điện thoại trầm tư một lát, trực tiếp liền định cho Tam Phiên thị đệ nhất ngân hàng gọi điện thoại, nhưng mà, hắn lấy được hồi phục là, người ta căn bản không đếm xỉa tới sẽ hắn. Cái này khiến Chiêm Mỗ Tư triệt để luống cuống. Bởi vì Tam Phiên thị đệ nhất ngân hàng nếu là muốn đối phó hắn nói, hắn căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Nhưng vào lúc này, phụ tá của hắn lại vội vội vàng vàng chạy vào, đối với hắn liền nói: "Lão bản, ngài mau nhìn một chút thị trường chứng khoán, chúng ta ở trên thị trường tán cô đã toàn bộ bị người cho thu nạp, cái này rất không ổn." Chiêm Mỗ Tư cao mày, hắn vừa mới nhìn thị trường chứng khoán thời điểm, giá cổ phiếu ngã xuống, xác thực có người tại thu mua cổ phiếu của bọn hắn, có thể coi là giá cổ phiếu thấp lợi hại, có thể đó cũng là một bút con số không nhỏ, hắn không tin có người có thể thật toàn bộ cho thu đến trong tay. Lúc này hắn liền hỏi biết là ai tại thu mua sao? Hiện tại chúng ta đặt ở thị trường chứng khoán cổ phiếu là bao nhiêu? Chúng ta đặt ở thị trường cổ phiếu lại 20%, chính ngài trong tay có 45% cổ phần, còn lại đều tại cái khác đại cổ đông trong tay. Trợ lý cầm mặt phẳng, ngón tay ở phía trên không ngừng khoa tay múa chân về phần lần này thu mua chúng ta cổ phiếu, thì là có 3 bên người, trong đó có 2 cái đều là đến từ Long Hạ Xí Nghiệp, 2 cái này theo thứ tự là Hoành Đạt Cơ Kim cùng Chính Hạo Đầu Tư, về phần một cái khác là Thiên Mỹ Thạch Hóa. Cái gì? Thiên Mỹ Thạch Hóa? Chiêm Mỗ Tư cả kinh kêu to lên, kêu cái gì Hoành Đạt Cơ Kim cùng Chính Hạo Đầu Tư hắn nghe đều không có nghe qua, đoán chừng chỉ là cái Long Hạ Xí Nghiệp nhỏ. Về phần Thiên Mỹ Thạch Hóa, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà cũng mua nhà mình cổ phiếu. Bọn hắn ba nhà, Thiên Mỹ Thạch Hóa chỉ lấy mua xăm chúng ta 5% cổ phần, còn lại 15% đều tại hai nhà kia Long Hạ Xí Nghiệp trong tay. Trợ lý còn nói, Chiêm Mỗ Tư con mắt đi lòng vòng, khoát tay háo tính toán, cái này trước hết mặc kệ. Chương 1116 tài chính thiếu. Long Hạ hai nhà kia đoán chừng là nhìn chúng ta âm duyên xí nghiệp lớn, mới nghĩ đến mua cổ phiếu của chúng ta đi, về phần Thiên Mỹ Thạch Hóa thì càng không cần nói, nhất định là vì ủng hộ chúng ta. Sau khi nói xong câu đó, hắn lại nói xem ra Long Hạ hai nhà kia rất muốn trèo lên chúng ta âm duyên, nếu dạng này, trước đó cái kia Lục Trạch không nguyện ý hợp tác với chúng ta, vậy lần sau liền đi tìm một chút hai nhà này lao bản đi, chắc hẳn bọn hắn hẳn là rất tình nguyện hợp tác với chúng ta. Trợ lý nhẹ gật đầu, đem hắn nói đi xuống, bất quá bọn hắn công ty cổ phiếu một mực ngã xuống cũng không tốt, bọn hắn nhất định phải khai thác một chút biện pháp mới được. Hắn liền hỏi vậy kế tiếp chúng ta muốn làm sao ổn định thị trường chứng khoán. Chiêm Mỗ Tư nghĩ nghĩ, trong mắt sáng lên một đạo ưu quang, nói ngươi lập tức tuyên bố một thì thông cáo, liền nói chúng ta âm duyên muốn trong tương lai mở rộng thị trường, tiến vào Long Hạ thị trường. Mặt khác từ ta cổ phần bên trong rút ra 5% bán đi, nâng lên giá cả. Hắn hiện tại nhất định phải trước ổn định tình huống, chỉ bất quá cái này 5% một bán đi, liền bị Lục Trạch người thu mua. Sau đó, hắn liền muốn thật dùng thủ đoạn bạo lực, từ khác cổ đông trong tay thu mua cổ phiếu. Mà nơi này, liền cần Đằng Long tập đoàn ra mặt, nếu là hắn không có đoán sai, âm duyên bên này cổ đông bên trong có một ít cùng Đằng Long tập đoàn liên hệ rất sâu. Chắc hẳn, Đằng Long tập đoàn ra mặt, những này cổ đông căn bản sẽ không do dự liền sẽ đem cổ phần bán. Lục Trạch cho Dương Thiên Hào gọi điện thoại, bản ý là để Dương Thiên Hào tự hành mua xuống những này cổ phần, chỉ là Dương Thiên Hào biết hắn mới là nhằm vào âm duyên chủ lực, liền lấy cơ chính mình chỉ có 100 tỷ tiền vốn có thể thu mua, mặt khác còn cần Lục Trạch chính mình đến thu mua. Hắn sẽ kiếm một chén canh, nhưng cũng sẽ không muốn quá nhiều, từ chuyện này, hắn cũng nghĩ nhìn xem, Lục Trạch đến cùng có bao nhiêu tài sản. Lý Hải Phong ở một bên đem tất cả mọi chuyện đều thu hết vào mắt, đến nơi này, hắn cũng nhịn không được là Lục Trạch lo lắng. Lục tổng, ngài hiện tại đã có được âm duyên 25% cổ phần, mà những này liền dùng gần 300 tỷ, sau đó ngài nếu là còn muốn thu mua lời nói, tiền vốn có thể cùng bên trên sao? Có thể hay không để ngài danh nghĩa xí nghiệp vì vậy mà xuất hiện tiền vốn thiếu tình huống? Hắn vừa mới cho Tân Hải tìm tới một cái có cường đại tiền bạc lão bản, cũng không muốn cứ như vậy nhìn xem hắn đem tiền vốn cho hết là mất. Lục Trạch cười cười, tiền vốn thiếu, nói cho ngươi, ta thiếu cái gì cũng không thiếu tiền. Nói, hắn lại gọi một cái mấy cái điện thoại, mà ở trong đó liền bao gồm Lục Trạch danh nghĩa rất nhiều quốc tế xí nghiệp lớn, anh đảo trong hội ngân hàng, Lạp Ni tập đoàn, Đức Phong đầu tư chờ chút, nghe Lý Hải Phong triệt để mắt trợn tròn. Thật ra là hắn suy nghĩ nhiều, Lục Trạch thật không thiếu tiền. Nhiều như vậy giá thị trường 100 tỷ xí nghiệp, tùy tiện một nhà liền có thể cho Lục Trạch 100 tỷ, trước đó tiêu hết 300 tỷ, thật chính là ma vũ. Trách không được, Lục Trạch không đem tiền khi tiền, bởi vì hắn là thật không thiếu a. Theo Lục Trạch phân phó, lại qua không bao lâu, tại phía xa Sơn Mộ Quốc Chiêm Mộ Tư lần nữa bị một tin tức cho làm cho trong lòng một trận, lần này, hắn thật luống cuống. Lão bản, liền vừa mới chúng ta hai cái đại cổ đông, đột nhiên liền đem cổ phần cho bán cho người khác, mà người này chính là trước đó thu mua chúng ta tán cô bên trong một cái Long Hạ xí nghiệp. Trợ lý trên trán đều là mồ hôi, hắn là chạy trước tiền đến, lúc này mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ngươi đem sự tình kỹ càng nói cho ta biết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cổ phần đến cùng bị mua đi bao nhiêu? Cái này mẹ nó Long Hạ xí nghiệp đến cùng muốn làm gì? Như thế thu mua xuống dưới, sợ không phải muốn trở thành bọn hắn âm duyên to lớn nhất cổ đông. Hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh, hai nhà kia xí nghiệp hiện tại đã có được chúng ta 40% cổ phần. Cùng ngay một dạng. Còn có chính là ta thử liên hệ lão bản của bọn hắn, mới phát hiện, lão bản của bọn hắn lại là cùng là một người. Trợ lý vừa nghĩ tới chính mình tra được những vật kia, hắn đã cảm thấy cái này mẹ nó tuyệt đối là có âm mưu. Còn có, Thiên Mỹ Thạch Hóa bên kia, đem bọn hắn cổ phần cũng chuyển nhượng cho bọn hắn, tương đương nói. Trợ lý nói không được nữa, một đôi mắt cẩn thận nhìn xem Chiêm Mỗ Tư. Nói, Chiêm Mỗ Tư cắn răng cả giận nói. Trợ lý đánh run một cái, mới chậm rãi tiếp tục nói, tương đương nói, ngài hiện tại đã không phải là công ty đệ nhất đại cổ đông, bọn hắn có được 45% cổ phần, vượt qua ngài. Hắn đã không biết muốn nói thứ gì tốt, Chiêm Mỗ Tư kém lấy 5%, đúng vậy chính là chính hắn vừa mới bán tháo đi ra. Chiêm Mỗ Tư đương nhiên cũng biết, lập tức hắn liền hỏng mất. Không, không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Thời gian mới trôi qua bao lâu, hắn còn chuẩn bị lấy dẫn theo âm duyên tiến vào Long Hạ thị trường đâu, làm sao có thể còn không có thực hành, hắn liền lập tức không còn là đệ nhất đại cổ đông. Hắn bỗng nhiên lại là lắc đầu, sự tình còn không có hắn nghĩ bết bát như vậy, nói không chừng hai cái này xí nghiệp phía sau Long Hạ lão bản, căn bản sẽ không uy hiếp được địa vị của hắn, cũng sẽ không đem chức vị của hắn cho rút lui. Dù sao, hắn nhưng là quen thuộc nhất nhân duyên người, đối phương nếu là còn muốn kiếm tiền, chỉ có thể dựa vào hắn. Đối với, nhất định là như vậy, nói không chừng đối phương sẽ còn bởi vậy càng thêm cố gắng trợ giúp chính mình mở ra Long Hạ thị trường. Ngươi nhanh lên đi liên hệ lao bản của bọn hắn. Chiêm Mỗ Tư chỉ vào trợ lý nói, mặt khác ngươi đi liên hệ một cái khác nắm giữ công ty 10% cổ đông, nói cho hắn biết ta sẽ giá cao mua xuống cổ phần của hắn, nếu là hắn không nguyện ý, ta có là biện pháp để hắn tại Âm Duyên lấy không được một phân tiền. Hắn nếu là nhớ kỹ không sai, cái kia nắm giữ 10% cổ đông hẳn là không cái gì thế lực, hắn uy hiếp tợ cũng không sợ hắn trả thù. Nhưng mà hắn không biết, ngay tại hắn nói ra câu nói này trước một giây, cái này cổ đông đem hắn 10% cổ phần bán cho Đằng Long tập đoàn. Khi hắn biết được tin tức này thời điểm, còn đến không kịp sinh khí, phụ tá của hắn đã có liên lạc chính Hạo đầu tư cùng Hoành Đạt Cơ Kim lão bản. Bên đầu điện thoại kia người, đương nhiên đó là Lục Trạch. Trong nháy mắt, trong đầu của hắn lóe lên vô số cái suy nghĩ, mà những ý niệm này cũng làm cho hắn đem cả sự kiện đều liên hệ đến cùng một chỗ. Hắn run run rẩy rẩy hỏi, cái này, đây hết thảy đều là ngươi? Giở cho quỷ? Không sai. Lục Trạch rất hào phóng liền thừa nhận, hắn là bên thắng, vì cái gì không có khả năng thừa nhận đâu. Chiêm Mỗ Tư nghe vậy trực tiếp sủi lơ tại trên ghế, sau đó nổi giận lên tiếng Lục Trạch. Ngươi vậy mà đùa người ta. Đừng quên, coi như trong tay ngươi hiện tại có 45% cổ phần, nhưng ta trong tay cũng có 40%. Ngươi không làm gì được ta, à, quên nói cho ngươi biết, ta vừa mới lại thu mua 5%, hiện tại hẳn là 50%, mặt khác Lục Trạch cười cười, Đằng Long tập đoàn thu mua 10% cổ phần, trong đó có 5. Trước 1117 cũng liền như vậy giống như. Đã là chúng ta Long Hạ Vui Bách Hội Dương Đồng, mà hai nhà này công ty, ta cũng có nói quyền, bởi vì hai nhà này công ty đều có cổ phần của ta. Hiện tại, Âm Duyên tất cả cổ đông, cũng chỉ còn lại có ngươi, ta cùng Đằng Long tập đoàn cùng Vui Bách Hội hai vị Dương Đồng. Hắn trong lời nói ý tứ, để Chiêm Mộ Tư trong nháy mắt có cảm giác hít thở không thông. Nói cách khác, Lục Trạch trên thực tế xem như có được 60% cổ phần, hắn hoàn toàn có thể tùy ý nắm chính mình, đây chính là đến từ Long Hạ người trả thù sao? Hắn đã từng lơ đễnh, bây giờ lại hối hận không kịp. Coi như thế, nhưng ta hay là Âm Duyên cổ đông, Âm Duyên cũng vẫn là tại chúng ta Sơn Mộ Quốc đăng ký, ngươi cảm thấy tay của ngươi có thể duỗi bao dài? Ngươi một cái Long Hạ người, chẳng lẽ còn vọng tưởng nắm giữ Âm Duyên a? Nam mơ. Chiêm Mỗ Tư cắn răng, dáng chống đỡ lấy một hơi, cũng không thể yếu đi khí thế. Nói không chừng Lục Trạch gặp hắn cường thế như vậy, thật sẽ không làm nhiều Âm Duyên nội bộ sự tình, ngoan ngoãn làm đại cổ đông. Cùng lắm thì, hắn tạm thời trước không phát triển Long Hạ thị trường, các loại Lục Trạch chính mình chờ không kịp nghĩ muốn kiếm nhiều tiền thời điểm, hắn cơ hội liền đến. Nhưng mà, Lục Trạch lời nói nhưng lại cho hắn một cái trọng kích. À, vậy liền xin lỗi, ngay tại vừa mới, ta đã liên hệ Tam Phiên thị đệ nhất ngân hàng người, để bọn hắn tạm thời tiếp quản Âm Duyên, đồng thời từ giờ trở đi, ngươi sẽ không còn là Âm Duyên CEO, nếu là ngươi muốn ngồi chia đều đỏ, vậy liền có thể thử một chút, nhìn Tam Phiên thị đệ nhất ngân hàng người có thể hay không để cho ngươi toàn nguyện. Lục Trạch âm lãnh cười một tiếng, hắn cũng sẽ không cho phép như thế một cái đã từng mưu toan muốn tiến công Long Hạ thị trường, đồng thời người uy hiếp tờ hắn tồn tại công ty của mình bên trong. Huống chi, Âm Duyên qua không được bao lâu, hắn liền sẽ một lần nữa tại Long Hạ đăng ký, đến lúc đó, Âm Duyên liền sẽ chính thức trở thành bọn hắn Long Hạ xí nghiệp. Mà Âm Duyên nhiều năm ở nước ngoài kinh doanh, cũng đều sẽ trở thành hắn. Ngươi không có khả năng dạng này. Chiêm Mỗ Tư hô to, hắn luôn cuống, Tam Phiên thị đệ nhất ngân hàng phía sau thế nhưng là cả một cái Sơn Mỗ Quốc đại tài phiệt. Bọn hắn làm việc nhưng cho tới bây giờ không có ý tứ gì, nếu là bọn hắn xuất thủ, hắn còn có thể có tốt, ta hiện tại là Âm Duyên lớn nhất cổ đông, ta làm sao lại không có khả năng dạng này. Lục Trạch thảnh thơi nói, đương nhiên, nếu như ngươi ngoan ngoãn giao ra trong tay ngươi 40% cổ phần, ta có thể cam đoan, Tam Phiên thị đệ nhất ngân hàng người sẽ không bắt ngươi như thế nào, ngươi có thể cầm bán cổ phần tiền, trải qua giàu có sinh hoạt nói đến, ta bận rộn một màn như thế, đều là vì có thể để ngươi vượt qua không thiếu ăn mặc lại không lo không có gì lo lắng sinh hoạt đâu. Chiêm Mỗ Tư sắc mặt tái xanh, thân mẹ nó không thiếu ăn mặc không buồn không lo sinh hoạt, hắn trước kia chẳng lẽ thiếu ăn mặc sao? Không có Âm Duyên, hắn cuộc sống sau này nên qua cỡ nào trống rỗng? Cầm nhiều tiền như vậy, hắn liền xem như lần nữa tới qua, hắn cũng không có thời gian, cứ như vậy không có việc gì còn sống, đơn giản so giết hắn còn để hắn khó chịu. Nhưng mà, hắn không có lựa chọn, bởi vì nếu như hắn không bán cổ phần, hậu quả kia sẽ càng thêm nghiêm trọng. Cuối cùng, trận này tài chính đại chiến cuối cùng kết thúc, chỉ là từ đầu đến cuối, Lý Hải Phong cũng chỉ thấy được Lục Trạch tại nghiền ép Âm Duyên. Cái kia Chiêm Mỗ Tư cũng còn không có ra chiêu, liền trực tiếp bị Lục Trạch bạo lực thu mua cho đánh thua. Từ trên điểm này, Lý Hải Phong triệt để nhận thức được Lục Trạch cường đại, cũng nhận thức được Lục Trạch tiền vốn thực lực đến cỡ nào hùng hậu. 100 tỷ con số này, tại người bình thường trong mắt là cái con số trên trời, hoàn toàn không thể tin được tồn tại, tại bọn hắn những này tự cho là đã là đỉnh cấp phú hào trong mắt, cũng là con số không nhỏ, mà ở Lục Trạch trong mắt, lại phảng phất thật cũng chỉ là số lượng chữ một dạng. Chỉ như vậy một cái thu mua Âm Duyên sự kiện bên trong, nhìn như không gì sánh được kinh tâm động phách, nhưng đến Lục Trạch nơi này, cũng chỉ là mấy ngàn ức liền có thể giải quyết sự tình. Lý Hải Phong nghĩ tới đây, đột nhiên lắc đầu, hắn vậy mà cũng cảm thấy mấy ngàn ức chỉ là mấy ngàn ức. Hắn nuốt nước miếng một cái, nhìn xem Lục Trạch cúp điện thoại, nói ra, Lục tổng, vậy cái này nhân duyên ngươi tính làm sao bây giờ? Hắn nếu là nhớ không lầm, trước đó Lục Trạch thế nhưng là nói, Âm Duyên giao cho hắn quản lý. Lục Trạch buồn cười liếc mắt nhìn hắn, nói sốt ruột làm cái gì? Lý Hải Phong xấu hổ cười một tiếng, hắn thật là bị Lục Trạch cho ảnh hưởng tới, đã vậy còn quá nhanh liền tiếp nhận Âm Duyên trở thành Lục Trạch sự thật. Còn muốn lấy sự tình kết thúc, hắn sẽ có thể giúp Lục Trạch kinh doanh Âm Duyên như thế cái xí nghiệp lớn. Đôi này trước đó hắn tới nói, thế nhưng là căn bản không dám tưởng tượng, mà bây giờ, hắn lại không gì sánh được kích động cùng chờ mong. Yên tâm đi, nói đem Âm Duyên giao cho ngươi tới quản lý, liền sẽ không giao cho người khác. Lục Trạch cầm điện thoại đảo, hắn còn muốn cho bí thư gọi điện thoại để nàng xử lý một chút đến tiếp sau sự tình. Âm Duyên bên kia còn cần xử lý một ít gì đó, trong khoảng thời gian này ngươi cũng tốt dễ xử lý một chút Tân Hải hạng mục mới sự tình, các loại âm duyên bên kia xử lý tốt, chắc hẳn ngươi bên này cũng tiến hành không sai biệt lắm, đến lúc đó ngươi liền có tinh lực cùng một chỗ quản lý. Hắn bấm bí thư điện thoại rất nhanh liền bị người cho nhận, hắn lại đối trong điện thoại bí thư phân phó vài câu. Trên cơ bản chính là để nàng cùng Tam Phiên thị đệ nhất ngân hàng bên kia hảo hảo phối hợp, cùng một chỗ đem âm duyên cục diện rối rắm này cho xử lý tốt. Các loại cúp điện thoại, Lý Hải Phong đã khôi phục bình tĩnh, nặng nề gật đầu, đối với Lục Trạch nói: "Lục tổng ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đều xử lý tốt." Lục Trạch thật là suy tính quá chu đáo, xác thực, hiện tại để hắn liền tiếp nhận âm duyên lời nói, hắn khẳng định sẽ bận bịu sức đầu mẹ chán. Các loại qua một đoạn thời gian nữa, hắn cũng có thể trong lúc này sớm có cái chuẩn bị, đến lúc đó tiếp nhận âm duyên, hắn tin tưởng tuyệt đối có thể quản lý tốt âm duyên. Lục Trạch nhẹ gật đầu, nếu là hắn không tin Lý Hải Phong năng lực, cũng sẽ không nói ra để hắn quản lý âm duyên lời nói. Lúc này đã là đêm khuya, Lục Trạch liền giữ lại Lý Hải Phong cùng một chỗ ăn khuya, đồng thời cũng lưu lại hắn tại nhà mình ở lại. Mà lúc này, Đồng Dạng nhìn chằm chằm vào lần này thu mua chuyện hai cái Dương Đằng cùng Dương Thiên Hào hai người, cũng là thông lên điện thoại. "Dương tổng à, ngươi nói chúng ta trong tay âm duyên cổ phần, muốn hay không bán cái nhân tình Lục Trạch, trực tiếp chuyển cho hắn?" Dương Thiên Hào dẫn đầu nói, hắn đối với Lục Trạch hiểu rõ không nhiều, không rõ ràng cầm trong tay của chính mình âm duyên 5% cổ phần, đến cùng có thể hay không gây Lục Trạch không nhanh. Dương Đằng suy nghĩ một chút nói: "Ta cảm thấy không cần, Lục Trạch thực lực sâu không lường được, chúng ta cái này 10% cổ phần, người ta khẳng định căn bản là không có để ở trong lòng, huống chi chúng ta được cái này 10% cổ phần, còn có thể cùng hắn quan hệ thêm gần một chút, cũng coi là cùng âm duyên có một tầng mối quan hệ." Hắn kiểu nói này, Dương Thiên Hào liền minh bạch, xác thực, từ chuyện này, bọn hắn cũng biết Lục Trạch tiền vốn đến cỡ nào khổng lồ. Chương 1118 Hào đại ca. Liên cái này 10% cổ phần, Lục Trạch thật còn sẽ không để ở trong lòng, mặt khác, đây là người ta chuyên môn gọi điện thoại để bọn hắn cầm xuống. Nếu là lúc này giao ra, nói không chừng mới có thể để người ta nghĩ lầm bọn hắn khinh thường tại cầm. "Hay là Dương tổng ngươi hiểu rõ vị này Lục tiên sinh a?" Dương Thiên Hào cảm thán, xem ra có nhất định phải lời nói, hắn cũng muốn nhiều hơn cùng Lục Trạch giao lưu trao đổi mới được. Dương Đằng khổ cười không nói chuyện, "Hiểu rõ. Chuyện này phát sinh trước đó, hắn cũng cảm thấy mình đã đối với Lục Trạch có hiểu biết, nhưng bây giờ, hắn không cảm thấy. Hắn không nghĩ tới, Tam Phiên thị đệ nhất ngân hàng cùng Thiên Mỹ Thạch Hóa vậy mà đều là Lục Trạch. Cái này khiến hắn rất hoài nghi, Lục Trạch danh nghĩa còn có rất nhiều càng cường đại hơn xí nghiệp không có bạo lộ ra, cho nên hắn không có chút nào hiểu rõ Lục Trạch. Chỉ là, đem so sánh với Dương Thiên Hào, hắn tiếp xúc Lục Trạch nhiều một chút, hiểu rõ một chút tính tình của hắn mà thôi." Hai người thương định tốt sự tình sau liền cúp điện thoại, một đêm này xuống tới, bọn hắn có thể nói là mệt mỏi thật sự, nằm xuống không bao lâu đi ngủ đi qua. Mà Lục Trạch cùng Lý Hải Phong nhưng đều là chậm chạp không có chìm vào giấc ngủ, Lý Hải Phong là bởi vì hưng phấn ngủ không được, mà Lục Trạch thì là muốn cố tiểu nghĩ ngủ không được. Cô đơn trong đêm, trong ngực hắn thiếu đi cá nhân, khó chịu hắn chỉ có thể nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy cô tiểu liền bị hắn ôm vào trong ngực. Chăn chọc đã lâu sau, hắn mới ngủ say sưa tới. Ngày thứ 21, hắn lập tức là ngủ thẳng tới 10 giờ hơn, rời giường rửa mặt xong xuống lầu, liền thấy Câu Nghệ ngồi ở trên ghế salon, hốc mắt xanh đen Lý Hải Phong. "Người đêm nay bên trên là nằm mơ cùng người đánh nhau?" Lục Trạch trêu bừa. Lý Hải Phong cười cười xấu hổ, đứng dậy cùng Lục Trạch tạm biệt: "Lục tổng, đã quấy rầy ngài một ngày, ta sẽ không quấy rầy." Lục Trạch khoát tay ra hiệu hắn tọa hạ, điểm tâm cũng chưa ăn liền đi. Nói ra người khác còn tưởng rằng ta thiếu ngươi một miếng cơm. Hắn lôi kéo Lý Hải Phong đến phòng ăn, mà lúc này, người hầu đã lần lượt đem ăn dọn lên bàn ăn. Lý Hải Phong mở to hai mắt nhìn, tơ vàng màu yến, hải sâm canh, đỉnh cấp cực phẩm bảo. Nhiều như vậy quý báo đồ ăn, chỉ là bữa sáng. Cái này có thể ăn xong sao? Lục tổng, ngài không cần cố ý chiêu đãi ta, ta tùy tiện ăn một lần liền có thể." Hắn coi là Lục Trạch là vì chiêu đãi hắn, cố ý phân phó người làm. Nhưng mà Lục Trạch nhấp một hớp tổ yến sau, nói ra: "Không phải, đây chỉ là ta ngày bình thường ăn, cũng liền bình thường, ngươi nếu là có muốn ăn, trực tiếp cùng bọn hắn nói, bọn hắn có thể lập tức làm." Lý Hải Phong nuốt nước miếng một cái, hắn kỳ thật còn muốn nói, vừa sáng sớm ăn tốt như vậy, ăn như thế đầy mỡ giống như không thích hợp. Nhưng mà, hắn vừa mới ăn một miếng, câu nói này liền nói không ra miệng. Đầy mỡ? Không tồn tại. Cái này Lục Trạch cũng không biết từ nơi nào tìm đầu bếp, lại đem những này quý báu nguyên liệu nấu ăn làm không có chút nào dính. Sau đó, hắn liền vùi đầu bắt đầu ăn, dù là hắn lại thận trọng khắc chế, lúc này cũng ăn chính là say sưa ngon lành, một bàn lớn đồ ăn, vậy mà hơn phân nửa đều bị hắn tiêu diệt. Lục Trạch cũng không ngoài ý muốn, Lý Hải Phong đã rất tốt, trước đó trong thành phố đám kia đám đời thứ hai, cùng hắn tại trên du thuyền lúc ăn cơm, tư thế kia quả thực là vô cùng thê thảm. Cơm nước xong xuôi, Lý Hải Phong mang trên mặt cười rời đi, hắn cảm thấy, tới gặp Lục Trạch một mặt này, thật quá đáng giá. Mà lúc này đây, quân khu nhân tài gọi điện thoại đến, thông chí hắn thông suốt vui chơi giải trí sản nghiệp tập đoàn, 70% cổ phần. Nói thật đối với quân khu thao tác, Lục Trạch thậm chí đều lấy ra quy luật tới, cho hắn đều là chút có vấn đề công ty, thì ra coi hắn là miễn phí sức lao động đâu. Nhưng là sản nghiệp này, Lục Trạch nghe chút, nhịn không được nhíu mày. Thông suốt thế nhưng là cái xí nghiệp lớn, dù là chỉ là vui chơi giải trí sản nghiệp, giá thị trường cũng có trăm tỷ tà hữu. Mà Lục Trạch cầm xuống cái này 70% cổ phần, liền cùng 100% không có gì sai biệt. Hắn giờ này khắc này, chính là thông suốt vui chơi giải trí sản nghiệp tập đoàn người nói chuyện, hoàn toàn có thể tả hữu tập đoàn nội bộ sự vụ. Về phần còn lại 30%, hẳn là tại thông suốt tổng bộ tập đoàn chủ tịch, cũng chính là Vương Diệp phụ thân, Vương Quốc Hoa trong tay. Lục Trạch nghĩ đến, nếu là thông qua Vương Diệp, hẳn là rất dễ dàng là có thể đem cái này 30% đem tới tay. Bất quá cũng không có quá lớn tất yếu, nhưng là Vương gia bên kia biết được chuyện này, coi như không tầm thường. Chuyện này, rõ ràng đối bọn hắn là chuyện tốt, không những mình biết kiếm tiền không nói, còn có thể mang đến cho hắn một số nhân mạch quan hệ, từ đó sinh ý cũng càng thêm thông thuận. Chỉ là gần nhất, Vương Diệp phụ thân ở nước ngoài tiến hành đầu tư xuất hiện vấn đề, người ở phía trên đoán chừng là không hài lòng hắn ở nước ngoài đầu tư, từ đó đối với hắn tiến hành một loạt hành động. Các loại đối với hắn sản nghiệp tiến hành điều tra, thậm chí còn đông kết hắn một bộ phận tiền vốn, cũng chính là bởi vì cái này, hắn tại ngân hàng vay khoản tiền chắc chắn, vậy mà cũng bị thu thu. Nhưng bây giờ loại tình huống này, hắn căn bản không có tiền vốn đi trả khoản. Mà ngân hàng trả lại cho hắn điều kiện, như là không trả nổi tiền, có thể cầm ở nước ngoài đã đầu tư hạng mục gắn nợ. Có thể sao lại có thể như thế đây? Những cái kia hạng mục hắn vừa mới đầu tư đi vào, còn muốn lấy về sau lợi dụng những cái kia hạng mục kiếm lời tiền nhiều hơn, liền cái này cho xem như gán nợ dùng, cái kia không lô lớn. Đương nhiên, hắn cũng biết, đây hết thảy đều là phía trên đang chen ép hắn, cảnh cáo hắn, hắn cũng biết chính mình gần nhất bước chân quá lớn, nhất là rất nhiều tiền đều đầu tư đến nước ngoài, lúc này mới đưa tới phía trên bất mãn. Nhưng hắn hiện tại hối hận cũng không kịp, đầu tư đi ra đồ vật, hắn cũng không bỏ được thu hồi lại. Kế sách hiện nay chính là vay tiền, vượt qua lần này nan quan. Trong nước mặt khác ngân hàng hắn cũng đi qua, chỉ tiếc tại mấu chốt này, không ai dám cho hắn mượn tiền, hỏi những người khác mượn, bọn hắn cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền vốn. Dù sao, hắn nhưng là đã từng rồng hạ nhà giàu nhất. Mượn tiền đều là lấy ước cắt bước, nếu không ngươi hay là hỏi trước hỏi một chút người bạn này, nhìn hắn trong tay có hay không tiền nhàn rỗi, nếu có, ngươi liền nói cho hắn biết ta muốn định ngày hẹn hắn, nhìn hắn lúc nào có rảnh. Vương Quốc Hoa càng nghĩ, vẫn cảm thấy dạng này bảo đảm nhất, vạn nhất đối phương tiền đều đã xài hết rồi, vậy hắn trực tiếp đi nói vay tiền cũng có chút quá lung túng. Vương Diệp đương nhiên biết nhà mình tình huống, cũng cảm thấy chuyện này tìm Lục Trạch hỗ trợ không còn gì tốt hơn, liền nói ta cái này cho Lục ca gọi điện thoại hỏi một chút. Nói, hắn liền cầm lên điện thoại, cho Lục Trạch gọi tới. Lục Trạch ngay tại phòng giải trí chơi lấy có chút, nhận được Vương Diệp điện thoại, hắn một bên tiếp tục chơi lấy trò chơi, một lần nói Vương thiếu, gọi điện thoại cho ta có chuyện gì? Vương Diệp cười cười Lục ca, ngươi cũng đừng gọi ta cái gì Vương thiếu, nói cho ngươi bao nhiêu lần, gọi tên ta hoặc là gọi ta Tiểu Diệp là được. Lục Trạch nghe vậy nhịn không được nhếch miệng, Tiểu Diệp? Tiểu gia? Nghĩ cũng thật hay, thật muốn kêu đi ra, ngươi không phải liền là tại chiếm ta tiện nghi a? Vương Diệp hiển nhiên còn chưa ý thức được điểm này. Chương 1119 ngươi muốn bao nhiêu? Hắn tiếp tục nói ta bên này có một số việc muốn hỏi một câu Lục ca ngươi, không biết Lục ca ngươi thuận tiện không? Ngươi chừng nào thì trở nên rông dài như vậy, nói đi, sự tình gì? Lục Trạch thật là có nhiều tò mò rồi, cái này Vương Diệp có thể có chuyện gì tìm chính mình. Lúc này hắn còn không có đem Vương Diệp gọi điện thoại cho hắn sự tình liên hệ đến Vương Quốc Hoa. Mà Vương Diệp lúc này cũng không dài dòng, trực tiếp hỏi Lục ca, ngài, ngài trong tay bây giờ còn có tiền a? Lục Trạch nghe chút, cười, nhìn bộ dạng này, giống như là muốn hỏi mình vay tiền dáng vậy a. Tiền? Ta còn nhiều, làm sao? Ngươi gần nhất thiếu tiền. Lục Trạch vung tay lên, thiếu bao nhiêu, cho ngươi 10 triệu có đủ hay không? Không dùng xong. Hắn cùng Vương Diệp cũng coi là rất quen thuộc, cái này Vương Diệp không sai, có chuyện gì đều muốn lấy hắn, đều bị Vương Diệp gọi ca người, hắn làm gì cũng phải cho tiểu đệ của mình một chút phúc lợi không phải. 10 triệu, coi như là cho hắn làm tiền tiêu vặt. Vương Diệp thế nhưng là bị Lục Trạch lời nói này cho khiếp sợ đến, 10 triệu cứ như vậy cho mình, còn không dùng xong. Thật là hắn hảo đại ca a. Bất quá, hắn biết hay là chính sự quan trọng, từ Lục Trạch nói chuyện dáng vẻ đến xem, hắn là thật rất có tiền, cái kia Vương Diệp cũng liền không lo lắng, nói ra ta cảm ơn trước Lục ca ngươi, bất quá không phải ta thiếu tiền. Là nhà ta, cha ta bên này có một số việc muốn gặp mặt cùng ngươi đàm luận, ngươi nhìn ngươi chừng nào thì có thời gian. Lục Trạch lúc này mới nhớ tới thông suốt vui chơi giải trí sản nghiệp tập đoàn, nghe nói cái này gần nhất tập đoàn này ở nước ngoài đầu tư không ít sản nghiệp, mà gần nhất còn ra chuyện, bởi vì cái này, Vương Diệp phụ thân Vương Quốc Hoa đều mắc nợ. Xem ra, cái này Vương Quốc Hoa tìm chính mình là bởi vì chuyện này. Ta tùy thời có rảnh, tới gọi điện thoại cho ta là được. Lục Trạch nói. Vương Diệp cao hứng vạn phần, liên tục gật đầu vậy được, ta cái này cùng ta cha nói. Cúp điện thoại, Vương Quốc Hoa ở một bên vội vàng hỏi hắn nói thế nào. Hắn nghe cái đại khái, nhưng vẫn là cần chứng thực một chút mới được. Vương Diệp lúc này vẻ mặt tươi cười, nói cha, ngươi cứ yên tâm đi, ta Lục ca có tiền, hắn còn nói, hắn tùy thời đều có thời gian, cho ngươi đi thời điểm nói với hắn một tiếng là được. Tốt, quá tốt rồi. Vương Quốc Hoa vỗ vỗ nhi tử bả vai, lần này nếu là mượn tiền thành công, ngươi nhưng chính là giúp cha người ta đại ân. Vương Diệp cười không nói chuyện, chính mình cái này lao ba cái gì tính tình hắn không thể quen thuộc hơn nữa, nói cái gì chính mình giúp đại ân, thế nhưng xưa nay không nghĩ đến làm sao ban thưởng chính mình. Lần này đi gặp Lục Trạch, chính ta đi, ngươi cũng đừng đi theo. Khi Vương Diệp nghĩ đến muốn cùng phụ thân đi thời điểm, hắn liền nghe cho đến phụ thân một câu nói như vậy. Hắn sửng sốt một chút, nói vì cái gì? Ta cùng Lục ca nhận biết, ta đi không phải càng tốt sao? Vương Quốc Hoa khoát tay áo, ta muốn đi nói chuyện, mang lên ngươi đi như cái gì? Hắn là Vương Diệp phụ thân, nhi tử cho mình người dẫn tiến ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng hắn lần này là đi cầu Lục Trạch, cũng không muốn để nhi tử nhìn thấy chính mình cái kia thấp kém dáng vẻ. Mặc dù hắn cảm thấy mình có thể sẽ không đối với Lục Trạch thấp kém, mà dù sao muốn đi cầu người, tư thái khẳng định phải hạ thấp. Tóm lại, hắn cũng không muốn để nhi tử cảm thấy mình không còn cường đại. Vương Diệp nghe vậy nết miệng không đến liền không đi, quay đầu ta lại cùng Lục ca chơi. Hắn hiểu được mặt mũi của phụ thân, cho nên mới thỏa hiệp, bất quá trong lòng hắn kỳ thật rất lơ đễnh, bởi vì hắn thấy Lục Trạch sắc thực so với bọn hắn nhà mạnh. Sau đó, Vương Quốc Hoa liền để bí thư an bài cho hắn máy bay, hai mươi mấy phút sau, hắn liền trực tiếp chạy tới trong thành phố. Bấm nhi tử cho hắn Lục Trạch dãy số, điện thoại vừa tiếp thông, hắn liền mỉm cười nói ra Lục tiên sinh ngươi tốt, ta là Vương Quốc Hoa, trước đó con của ta đánh với ngươi quá điện thoại, ngươi bây giờ có rảnh không? Ta đã đến trong thành phố. Lục Trạch nghe hắn rất là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Vương Quốc Hoa tốc độ đã vậy còn quá nhanh, xem bộ dáng là thật rất gấp a. Vương Đồng à, dạng này, ngươi định vị địa phương, đem địa chỉ nói cho ta biết, ta liền tới đây vậy được, ta tại Mỹ Tắc khách sạn Định Bao Sương, ngươi đến trực tiếp gọi điện thoại cho ta đã đặt xong gặp mặt địa điểm, Vương Quốc Hoa liền mau để cho người bắt đầu chuẩn bị, hắn định ra Mỹ Tắc tiểu điểm xa hoa nhất Bao Sương, mua tốt nhất rượu đỏ, yên lặng chờ. Trạm đất chạy đến. Hắn vốn cho rằng Lục Trạch đến sẽ cho hắn gọi điện thoại, sau đó hắn đích thân đi ra nghênh đón, thế nhưng là để ý hắn không nghĩ tới một màn phát sinh. Đang lúc hắn nhìn chằm chằm điện thoại chờ đợi Lục Trạch điện thoại thời điểm, cửa Bao Sương bị người đẩy ra, Mỹ Tắc tiểu điểm quản lý, vậy mà tự mình mang theo Lục Trạch đi đến. Không chỉ như vậy, hắn còn đối với Lục Trạch mười phần cung kính, bộ kia bộ dáng thận trọng, phảng phất Lục Trạch có thể chi phối sinh tử của hắn một dạng. Vương Quốc Hoa nhìn xem Lục Trạch, chấn kinh tại Lục Trạch đối chiếu phiến bên trên còn muốn tuổi trẻ, sau khi tĩnh hồn lại đáy lòng vẫn còn có chút không cao hứng. Đương nhiên hắn không phải đối với Lục Trạch bất mãn, mà là đối với Mễ Tắc tiểu điểm quản lý. Đã vậy còn quá tự tiện làm chủ đem Lục Trạch cho mang tới, chẳng lẽ không nói trước nói cho hắn biết một tiếng sao? Hỏng chuyện của hắn. Hắn không nghi ngờ Mễ Tắc tiểu điểm quản lý nhận biết Lục Trạch, dù sao Lục Trạch tại trong thành phố hiện tại thế nhưng là danh nhân. Bất quá, người nếu đều đến, hắn đương nhiên không có khả năng trực tiếp đối với Mễ Tắc tiểu điểm quản lý hưng sư vấn tội, liền tranh thủ thời gian đứng lên trước cùng Lục Trạch chào hỏi. "Lục tiên sinh, ta không phải nói tới nói với ta một tiếng sao? Ta còn muốn lấy tự mình đi nghênh đón ngươi đây." Hắn cùng Lục Trạch nắm tay, nói câu nói này thời điểm, còn liếc qua Mễ Tắc tiểu điểm quản lý. Quản lý cũng là nhân tình, trong nháy mắt liền nghe ra hắn trong giọng nói bất mãn, vội vàng nói Vương Đồng, "Ngươi đây liền hiểu lầm, Lục tổng là chúng ta Mễ Tắc tiểu điểm lão bản, hắn tới, làm sao cũng là ta tới đón tiếp ngài đã tới chúng ta nơi này, chúng ta khẳng định phải hảo hảo chiêu đãi, sao có thể để ngài chân chạy đâu." Lời này hắn nhưng là cho Lục Trạch kiếm không ít mặt mũi, trực tiếp liền đem Lục Trạch từ thân phận khách khứa đặt tới chủ nhân thân phận. Vương Quốc Hoa lúc này cũng không quan tâm cái này, hắn hoàn toàn bị hắn trong lời nói ý tứ cho chấn kinh, Lục Trạch lại là Mễ Tắc đại tiểu điểm lão bản. Cái này con của hắn cũng không có đã nói với hắn a. Xem ra, cái này Lục Trạch thật đúng là sâu không lường được, trừ trên mặt nổi bị người ta biết sản nghiệp bên ngoài, thật còn có một số bí mật sản nghiệp là người khác không biết. Mà những bí mật này sản nghiệp mới là nhất làm cho người khiếp sợ. Cũng tỉ như gạo này Tắc khách sạn, đây chính là quốc tế tính khách sạn, tại toàn cầu đều có chi nhánh, thực lực cường đại căn bản cũng không cần suy nghĩ. Vương Quốc Hoa trên mặt đất sinh phương diện còn cùng Mễ Tắc tiểu điểm từng có hợp tác, nhưng hắn vậy mà không biết Mễ Tắc tiểu điểm phía sau lão bản là Lục Trạch. Cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ, cái này Lục Trạch giữ bí mật biện pháp làm thật đúng là tốt. Lục Trạch lúc này cũng nói Vương Diệp là bằng hữu của ta. Chương 1120 không thể chỉ lợi lớn. Ngài là phụ thân của hắn, nói đến ta còn phải gọi ngươi một tiếng bá phụ. Ngài có thể đến trong thành phố gặp ta, ta thân là địa chủ, sao có thể cho ngươi đi nên đón ta đây? Vương Quốc Hoa lúc này đã lấy lại tinh thần, nghe Lục Trạch câu nói này, cười khoát tay áo đâu có đâu có. Lục tổng tuổi còn trẻ liền có lớn như vậy thành tựu, ta đứa con kia có thể cùng ngươi làm bằng hữu, là phúc khí của hắn. Trong lòng của hắn nghĩ đến, nếu là nhi tử có thể có nhiều mấy cái giống Lục Trạch bằng hữu như vậy hắn trước đó liền căn bản cũng không cần buồn. Chỉ tiếc, hắn cũng minh bạch, trên đời này chỉ có một cái Lục Trạch, có thể giống hắn dạng này tuổi còn trẻ cứ như vậy có tài lực người, trừ Lục Trạch không có người khác. Hai người cười ngồi xuống, Mễ Tắc tiểu điểm quản lý tự mình cho bọn hắn rót thêm rượu sau liền rời đi, trong Bao Sương cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Vương Quốc Hoa nhìn xem Lục Trạch, cười khen Lục Trạch một hồi, uống rượu không ít, đồ ăn ăn không ít, lại chậm chạp chưa hề nói đến chính đề. Cuối cùng vẫn là Lục Trạch bất đắc dĩ, hỏi Vương Đồng, ngươi thật xa chạy đến tìm ta, hẳn không phải là chỉ vì cùng ta ăn cơm uống rượu đi. Có chuyện gì ngươi nói thẳng đi, chỉ bằng ta cùng Vương Diệp quan hệ, ngươi không cần thiết cùng ta vòng vo. Vương Quốc Hoa gặp hắn đều nói như vậy, lúng túng để ly rượu xuống, cười khổ một tiếng. Lục tổng ngươi nói đúng, chỉ nói là đứng lên hổ thẹn, chúng ta vừa mới gặp mặt, ta chính là tới tìm ngươi hỗ trợ. Lục Trạch cười nhìn lấy hắn, không nói gì, Vương Quốc Hoa thấy thế, cũng không còn chậm trễ, lúc này liền nói chắc hẳn ngươi hẳn là cũng biết chúng ta Thông Đạt gần nhất ra chút vấn đề, vậy ta cũng không cùng ngươi dài dòng, ta muốn hỏi ngươi có hứng thú hay không đầu tư Thông Đạt, chỉ cần ngài xuất thủ cho chúng ta Thông Đạt bơm tiền, ta nguyện ý cho ngươi chúng ta Thông Đạt tập đoàn 10% cổ phần. Hắn lại cường điệu không phải Thông Đạt vui chơi giải trí, là Thông Đạt bất động sản tập đoàn. Lục Trạch biểu lộ bình thản, bất quá nội tâm cũng bởi vì hắn câu nói này mà kinh ngạc, phải biết Thông Đạt bất động sản thế nhưng là Thông Đạt chủ yếu đến tiền địa phương. 10 cổ phần, nếu là bán đi, hẳn là liền có gần ngàn nước thu nhập, Vương Quốc Hoa nguyện ý làm ra lần này hứa hẹn, có thể thấy được là thật hạ vốn. Người muốn bao nhiêu? Lục Trạch hỏi. Vương Quốc Hoa nghe chút, hé miệng một cái, do dự một chút sau nói 100. Ức. Hắn không xác định Lục Trạch có hay không nhiều như vậy, nhưng là nếu là ngay cả 10 tỷ đều không có, vậy hắn liền còn không bằng không mượn. Lục Trạch cười cười, nguyên lai mới 10 tỷ, hắn còn tưởng rằng rất nhiều đâu. Ngươi sự tình ta nghe nói qua, không tính là gì. Vương Quốc Hoa trong lòng gọi là một cái cao hứng, nhưng dưới mắt hắn còn không thể cao hứng quá sớm, bởi vì ngân hàng đã đối với hắn sản nghiệp độc thủ. Hiện tại đột nhiên tra, khẳng định là hắn có chỗ nào chọc phía trên không cao hứng. Lục Trạch lại nghĩ tới ngân hàng cách làm, cười cười, ngân hàng phía sau nhưng cũng là có người ở phía trên, bọn hắn như thế yêu cầu Vương Quốc Hoa, nói không chừng chính là vì Vương Quốc Hoa tại qua nước ngoài đầu tư. Xem ra, là bởi vì Vương Quốc Hoa ở nước ngoài chuyện đầu tư, mới khiến cho phía trên không cao hứng. Bất quá ngẫm lại cũng là, người ở trong nước kiếm tiền, liền đem tiền toàn đầu tư đến nước ngoài. Cái này tại bất luận cái gì một quốc gia đều là không cho phép. Chuyện này phải giải quyết đứng lên, chỉ là tiền còn không được, bởi vì coi như hắn cho mượn Vương Quốc Hoa tiền, có thể phía trên nếu là tìm Thông Đạt phiền phức, Thông Đạt vẫn như cũ rất khó vận chuyển. Lục tổng, ngươi nhìn ngươi bây giờ cũng là chúng ta Thông Đạt vui chơi giải trí tập đoàn đại cổ đông, ta ở nước ngoài đầu tư sản nghiệp, cũng tất cả đều là lấy Thông Đạt vui chơi giải trí tập đoàn danh nghĩa tiến hành, hiện tại xảy ra sự tình, chắc hẳn ngươi cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi tiến hành đầu tư, chúng ta xí nghiệp mới có thể vận chuyển lại, đợi đến thời điểm đầu tư bên kia kiếm đến tiền, ngươi bây giờ những này đầu tư rất nhanh liền có thể trở về bản, huống chi, ta còn đáp ứng cho ngươi thông đạt bất động sản tập đoàn cổ phần. Vương Quốc Hoa lúc này còn tại nói, muốn thuyết phục Lục Trạch cho hắn tiến hành đầu tư. Lục Trạch mím môi một cái, suy nghĩ một hai rồi nói ra, Vương Đồng, nói thật, 10 tỷ với ta mà nói kỳ thật không tính là gì, chỉ là ta cảm thấy, ngươi làm như vậy trị ngọn không trị gốc, ta cho ngươi tiền, nguy cơ cũng chỉ là tạm thời giải trừ, ngươi dám cam đoan, ở phía trên 3 ngày 2 đầu điều tra bên dưới, thông đạt còn có thể vận hành bình thường. Vương Quốc Hoa nghe hắn trầm mặc, thế nhưng là, hắn có thể làm sao đâu? Hắn cũng biết ngân hàng bên kia là bị phía trên chỉ thị, nhưng hắn không có khả năng thỏa hiệp, nếu là thỏa hiệp, vậy liền thật cái gì đều thua. Lục Trạch nhìn hắn trên mặt vừa đi vừa về biến hóa biểu lộ liền hiểu, Vương Quốc Hoa kỳ thật cái gì đều hiểu, chính là không cam tâm. Điểm này Lục Trạch cũng có chút xem không hiểu, cùng quốc gia của mình còn phân cao thấp, thật là hoàn toàn không cần thiết ta. Dù sao, quốc gia mạnh sản nghiệp của ngươi mới có thể đi theo mạnh, ở nước ngoài đầu tư đứng lên, mới sẽ không nhận nước ngoài người chèn ép. Vương Quốc Hoa đây là thông thuận quá lâu, chịu không được thỏa hiệp, chịu không được đả kích ta. Lục Trạch lắc đầu, vỗ vỗ Vương Quốc Hoa bả vai nói ta minh bạch ngươi nghĩ như thế nào, nhưng là ta muốn khuyên ngươi một câu, không cần thiết. Ngươi có nghĩ tới không, vì cái gì ngươi có thể trở thành ngươi bây giờ? Vì cái gì ngươi có thể có được nhiều như vậy sản nghiệp? Vương Quốc Hoa trong lòng có thứ gì chợt lóe lên, nhưng không có bắt lấy, chỉ là nhíu mày nhìn xem Lục Trạch. Lục Trạch nói tiếp, không có quốc gia duy trì, ngươi cảm thấy ngươi có thể thành công, ngươi chỉ là ở trong nước cường đại, ở nước ngoài hết thảy đều là tạm thời, ngươi phải biết gốc rễ của ngươi hay là tại trong nước, không có cường đại quốc gia duy trì, coi như ngươi ở nước ngoài đầu tư, ngươi cảm thấy hội trường xa sao? Nước ngoài những người kia là ý kiến gì chúng ta rồng hạ người, ngươi hẳn là so ta rõ ràng, ngươi đầu tư bọn hắn ngược lại sẽ quay đầu nói ngươi là hoàn đại đầu. Ngươi tin hay không? Lục Trạch câu nói này nói xong, Vương Quốc Hoa triệt để rơi vào trầm tư, ngón tay đều siết chặt. Lục Trạch coi như không thấy được phản ứng của hắn, tiếp tục nói không phải không để cho ngươi đầu tư nước ngoài, chỉ là, ngươi cũng muốn chiếu cố đến trong nước tình huống, ngươi cảm thấy ngươi ở trong nước hết thảy đều rất ổn định sao? Hiện tại trong nước xí nghiệp nhiều như vậy, lúc nào cũng có thể đem ngươi đè xuống dưới, mà ngươi mới kiếm lời một chút như thế, liền bắt đầu đắc chí đầu tư nước ngoài, phía trên không nổi giận mới là lạ. Nói tới chỗ này thời điểm, Lục Trạch cũng nhịn không được dùng ánh mắt khác thường nhìn cái này Vương Quốc Hoa, bởi vì Vương Quốc Hoa hành động, quả thật làm cho người hà tâm. Vương Quốc Hoa tâm lý là nghĩ thế nào hắn cũng minh bạch, nhưng là thương nhân, không thể chỉ lợi lớn, cũng phải có nhất định ranh giới cuối cùng. Vương Quốc Hoa trầm mặc nửa ngày, hỏi vậy ngươi nói ta bây giờ nên làm gì? Những cái kia đầu tư nếu là đều chống đỡ cho ngân hàng, ta liền sẽ tổn thất một số lớn. Hắn hiện tại là triệt để minh bạch, cũng biết mình bây giờ liền tiến quân nước ngoài, đúng là quá sớm, nhưng hắn tiền đều nện vào đi, đổi ý liền muốn bồi rất nhiều, hắn chịu không được. Chương 1121 kỳ hạn chót. Lục Trạch bất đắc dĩ cười cười, nếu mày nói kỳ thật cũng không phải không có cách nào. Vương Quốc Hoa nghe hắn kiểu nói này, lập tức mở to hai mắt nhìn biện pháp gì, ta có thể cho ngươi tiền, ngươi đem nước ngoài đầu tư sản nghiệp tất cả đều bán cho ta, đương nhiên nói cách khác, ngươi chỉ cần đem thông suất vui chơi giải trí tập đoàn còn lại 30% cổ phần bán cho ta là được. Lục Trạch khỏe môi câu lên, dù sao chính hắn tiếp nhận những vật này, có biện pháp để phía trên không truy cứu, mà hắn tại so nước ngoài sản nghiệp không ít, những này đến lúc đó mặc kệ là vẫn như cũ giao cho thông suất vui chơi giải trí tập đoàn tới quản lý, hay là giao cho nước ngoài sản nghiệp tới quản lý, đều là cái lựa chọn tốt. Ngươi xác định? Phải biết, đây chính là cái khoai lang vòng tay, phía trên cũng rất có thể sẽ cùng ngươi đối thoại. Vương Quốc Hoa nhíu mày. Không có việc gì, không tính là gì, 100 tỷ, ta mua. Vương Quốc Hoa giờ phút này kích động đều muốn khóc, 100 tỷ mua đi chính mình cơ hồ nửa cái sản nghiệp, nếu là ngày trước, hắn xác thực khẳng định là không đồng ý, nhưng là hiện tại, hắn chỉ cảm kích Lục Trạch. Loại thời điểm này còn nguyện ý ra tay trợ giúp hắn nhớ kỹ, sau này mặc kệ Lục Trạch bên này gặp được sự tình gì, hắn khẳng định sẽ vô điều kiện hỗ trợ. Nghe nói cái kia hai cái họ Dương đã sớm cùng Lục Trạch có liên hệ, hai cái này thật sự là giàu hạn. Hắn cũng hẳn là sớm một chút cùng Lục Trạch tiếp xúc một chút, "Tốt, ngươi cho ta cái tài khoản, ta hiện tại để cho người ta cho ngươi hợp thành tiền." Lục Trạch lấy điện thoại ra, chuẩn bị cho thông chi bí thư. Vương Quốc Hoa sửng sốt một chút, "Nhanh như vậy sao? Không ký cái hợp đồng, sớm một chút đem sự tình giải quyết, ta cũng sớm một chút cùng người mặt trên liên hệ." Lục Trạch nói. Vương Quốc Hoa những này cũng không nhiều hỏi, đem tài khoản của chính mình phát cho Lục Trạch, lập tức cũng mau để cho người đi nghĩ ra hợp đồng. Lục Trạch lại khoát tay áo, "Ta tin ngươi, ta trước tiên đem tiền chuyển cho ngươi, hợp đồng sự tình ngươi cùng ta bí thư xử để ý là được, nàng nơi đó có món nợ của ta." Vương Quốc Hoa chấn kinh, không nghĩ tới Lục Trạch thậm chí ngay cả lớn như vậy bút sinh ý đều giao cho bí thư đến xử lý, đồng thời ngay cả trương đều tại bí thư nơi đó. Trong nháy mắt, trong lòng của hắn liền đem bí thư cho đánh lên nhân vật trọng yếu nhãn hiệu, thậm chí còn bắt quái. Lục Trạch như thế tín nhiệm bí thư, chẳng lẽ? Suy nghĩ ở giữa, điện thoại di động của hắn liền chấn động một cái, là một thì tin nhắn, là hắn tài khoản doanh thu 100 tỷ tiền bạc tin tức, điều này làm hắn lần nữa chấn kinh. Lục Trạch thật đúng là nói được thì làm được, vậy mà thật liền không có hợp đồng tình huống dưới, cho hắn vòng vo 100 tỷ. Hắn thế nào cảm giác? 100 tỷ tại Lục Trạch nơi này liền cùng mấy trăm mấy ngàn một dạng, không có chút nào bị quan tâm. Lúc nào 100 tỷ có thể tùy ý cho người ta? Vương Quốc Hoa còn tại trong lúc khiếp sợ, Lục Trạch nói ra có tiền này, ngươi hẳn là có thể trả hết nợ ngân hàng vay đi. Vương Quốc Hoa một cái giật mình lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu đủ. Sau đó hắn lại hỏi chính là, cái này 100 tỷ sẽ không cho công ty của ngươi tạo thành vấn đề gì sao? Lục Trạch bất đắc dĩ, 100 tỷ mà thôi, đây đều là chính ta tiền, cùng công ty Trương Mục không quan hệ. Thu mua âm duyên hắn là để các quốc gia công ty đến cho tiền, bởi vì hắn không xác định phải tốn bao nhiêu, nhưng là cái này 100 tỷ thì là chính hắn Trương Mục tiền. Nếu không, cũng sẽ không nhanh như vậy liền chuyển tới Vương Quốc Hoa trong Trương Mục. Vương Quốc Hoa nuốt nước miếng một cái, tốt à, là hắn kiến thức nông cạn, dù sao chính hắn là thế nào cũng không có nhiều tiền như vậy. Suy nghĩ một chút, hắn có chút nhớ nhung khóc, hắn cao tuổi rồi, cố gắng lâu như vậy, lại còn không bằng một người trẻ tuổi. Đơn giản quá thất bại. Lục Trạch nhưng không biết trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, tâm tình rất là vui vẻ nghĩ đến, mình bây giờ xem như có được thông suất vui chơi giải trí 100% cổ phần. Suy nghĩ một chút Vương Quốc Hoa ở nước ngoài những cái kia đầu tư, hắn hay là bất động, vẫn như cũ do thông suất vui chơi giải trí để ý tới lấy. Đến lúc đó nếu là xảy ra chuyện gì, lại để cho nước ngoài mặt khác xí nghiệp giúp đỡ chút là được rồi. Vương Quốc Hoa tâm tình cũng rất tốt, đặt ở trong lòng hắn một việc đại sự rốt cục giải quyết, còn tới tay 100 tỷ. Cái này 100 tỷ hắn sẽ trực tiếp đem tiền của ngân hàng đổi, các loại trả tiền, hắn muốn trọng trấn cờ trống, ở trong nước tiến hành đầu tư, để cho mình ở trong nước xí nghiệp càng thêm ổn định. Lục Trạch nói rất đúng, hắn bây giờ tại trong nước còn không có một nhà làm lớn, chờ hắn ở trong nước sinh ý thật ổn định sau, suy nghĩ thêm ra ngoại quốc phát triển. Hắn cho Lục Trạch rót chén rượu, kính hắn lần này đa tạ Lục tổng, ngươi một fan ta cũng nhớ kỹ, tạ ơn. Lục Trạch nghe vậy cười cười, xem ra sau này bọn hắn Long Hạ sẽ càng ngày càng tốt, hắn phảng phất đã có thể nhìn thấy tương lai tại quốc tế bảng phú hào bên trên, bọn hắn Long Hạ người chiếm cứ hơn phân nửa một màn. Bởi vì có Lục Trạch trước đó lời nói, Vương Quốc Hoa cũng không lo lắng đem sản nghiệp giao cho Lục Trạch sau sự tình, hắn hiện tại là triệt để tin tưởng Lục Trạch nói lời. Nếu hắn nói hắn không sợ người ở phía trên, vậy hắn liền tin tưởng hắn. Về phần ngân hàng, hắn càng không lo lắng, người ở phía trên đến lúc đó đều không truy cứu, bọn hắn muốn nước ngoài những sản nghiệp kia cũng căn bản không dùng. Cơm nước no nê, hai người phân biệt, Vương Quốc Hoa cũng không có trực tiếp rời đi trong thành phố, mà là tự mình cùng bí thư tiến hành một phen giao tiếp. Khi hợp đồng ký một khắc này, thông suất vui chơi giải trí tập đoàn xem như triệt để trở thành Lục Trạch. Đến ban đêm, Vương Quốc Hoa lại xin mời Lục Trạch ăn một bữa cơm, về tới khách sạn chuẩn bị ngủ thời điểm, điện thoại vang lên. Hắn cầm điện thoại lên nhìn xem phía trên điện báo biểu hiện, lập tức liền nở nụ cười lạnh. Tô Hành Trường à, đã trễ thế như vậy gọi điện thoại cho ta, đòi nợ cũng không phải ngươi dạng này muốn. Gọi điện thoại cho hắn người, chính là Long Hạ để ý được giải Tô Mậu. Tô Mậu nhìn như bộ dáng rất tức giận, nghe hắn, ngược lại cả giận nói Vương Đồng, ngươi sợ là quên đi, ngày mai sẽ là kỳ hạn chót. Hắn kiểu nói này, Vương Quốc Hoa mới nhớ tới, ngày mai sẽ là ngân hàng cho hắn trả khoản kỳ hạn. Hắn cười ha ha nói Tô Hành Trường đừng có gấp a, ta cũng không phải không trả. Vương Đồng, lời này ngươi đã nói vô số lần, ta cũng nói qua cho ngươi, nếu như ngươi không có tiền còn, vẫn là có thể dùng ngươi tại hải ngoại đầu tư đến chống đỡ. Tô Mậu sau khi nói đến đây, ngữ khí thong thả rất nhiều, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng, ta nghĩ ngươi cũng không có tiền trả, dạng này, ngày mai ta cũng làm người ta chuẩn bị kỹ càng chuyển nhượng văn bản tài liệu, ngươi đến ký tên chữ là có thể. Vương Quốc Hoa nghe hắn, đáy lòng hừ lạnh, cái này thật đúng là chuẩn bị đủ đầy đủ, chính mình phảng phất liền cùng cái ký tên công cụ hình người mở dạng. Cứ như vậy nhận định chính mình không có tiền trả sao? Phải biết, tốt xấu hắn cũng là đã từng thủ phủ, sản nghiệp trải rộng toàn bộ Long Hạ, chẳng lẽ chút tiền ấy hắn còn liền thu thập không đủ. Tô Hành Trường thật đúng là chu đáo a, bất quá. Hắn cười cười, có chút đắc ý những sản nghiệp kia liên đối ta cái kia vui chơi giải trí tập đoàn, cũng đều bị người khác mua đi. Về phần trả bạc làm được tiền, ta hiện tại cũng có, hôm nay quá muộn, ngày mai ta liền cho ngân hàng hợp thành đi qua. Chương 1122 ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Tô Mậu nghe xong hắn, trong nháy mắt liền nổ ngươi nói cái gì? Ngươi đem những sản nghiệp kia đều bán? Ngươi sao có thể làm như vậy? Ngữ khí của hắn tựa như là tại gian dạy cấp dưới bình thường, để Vương Quốc Hoa biểu lộ trực tiếp lạnh xuống, ngữ khí cũng lạnh như băng mấy phần. Ta làm sao không thể bán? Đây là sản nghiệp của ta, ta có quyền lực quyết định nó hết thảy. Tô Mậu nghe được hắn giọng điệu này, cũng ý thức được chính mình chọc giận Vương Quốc Hoa, có thể vừa nghĩ tới những vật kia thế nhưng là phía trên muốn, hắn liền không lo được đắc tội Vương Quốc Hoa. Ngươi bán cho ai? Hắn hỏi. Vương Quốc Hoa vẫn như cũng lạnh lùng trả lời ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Muốn biết lời nói, chính mình đi thăm dò. Hắn không muốn đang cùng Tô Mậu nói thêm cái gì, hơi không kiên nhẫn cho cái này trò chuyện vẽ lên dấu chấm tròn không có chuyện khác ta liền ăn tỏi rồi, ngày mai ta sẽ đem tiền cho ngươi hợp thành đi qua. Cũng may hắn có lý đi không có cái gì tiền tiết kiệm, nếu không, trải qua chuyện này, hắn là nhất định phải đem tiền cho từ bên trong toàn bộ lấy ra. Vương Quốc Hoa sau khi để điện thoại xuống, cũng nghĩ đến chuyện này để Tô Mậu đều phản ứng lớn như vậy, phía trên khẳng định cũng là như thế, khẳng định sẽ đối với hắn sinh ra bất mãn. Cho nên, vì sau này bọn hắn thông suốt phát triển, hắn chỉ có thể là ở trong nước nhiều một ít đầu tư, nếu là có thể nói, từ thiện cơ kim hội cũng muốn làm nhiều mấy cái mới được. Một bên khác Tô Mậu cầm bị cút máy điện thoại, trong mày, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Vương Quốc Hoa sẽ chọn một con đường như vậy đi. Chẳng lẽ đem đồ vật bán cho người khác, so chống đỡ cho bọn hắn đối với hắn chỗ tốt nhiều không? Tô Mậu cũng nghĩ không thông, tiền trọng yếu hay là phía trên ưu ái trọng yếu? Có tiền có làm được cái gì, cho phía trên bất mãn, còn không phải để cho ngươi rốt cuộc không kiếm được tiền. Nhưng mà, mặc kệ hắn làm sao im lặng, sự tình đã phát sinh, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, đem những này sản nghiệp đem tới tay, cùng lắm thì liền dùng Vương Quốc Hoa trả lại tiền đi mua. Kỳ thật Vương Quốc Hoa nghĩ sai một sự kiện, để hắn dùng sản nghiệp chống đỡ mượn tiền chuyện này, hoàn toàn cùng mặt trên không có một chút quan hệ, tất cả đều là Tô Mậu một người ý nghĩ. Hắn chẳng qua là cảm thấy Vương Quốc Hoa hiện tại chọc giận người ở phía trên, hắn nếu là giải quyết chuyện này, phía trên khẳng định sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn. Sau này, bọn hắn Lý Hành cũng sẽ đạt được càng nhiều ưu đãi. Mua bán này hắn cảm thấy kiếm bộn không lỗ, nhưng mà không nghĩ tới Vương Quốc Hoa vậy mà không theo lẽ thường ra bài, cứ như vậy, hắn cũng chỉ có thể tốn nhiều chút chắc trở. Hắn gọi điện thoại cho cấp dưới, trực tiếp để hắn đi điều tra Vương Quốc Hoa đem những cái kia hải ngoại sản nghiệp bán cho ai. Đến sáng sớm hôm sau, hắn mới từ cấp dưới nơi đó đạt được tin tức, nhìn xem trong tay thật dày một xấp tin tức, hắn lông mày đều nhíu đến cùng một chỗ. Lục Trạch, Tô Mậu chấm tư, danh tự này hắn cảm thấy rất quen thuộc à, tại một phen nhìn những tài liệu kia, lập tức liền để hắn hô to không ổn đứng lên. cái này Lục Trạch vậy mà có nhiều như vậy sản nghiệp, có vẻ như so Vương Quốc Hoa còn muốn có tiền, tại trong thành phố càng là không ai dám trêu chọc. Xem ra muốn phiền toái. Hắn muốn mua về Vương Quốc Hoa tại hải ngoại đầu tư những sản nghiệp kia, đoán chừng sẽ không dễ dàng. Chỉ là, hắn Tô Mậu dù sao cũng là Lý Hành hành trưởng, Lục Trạch làm gì cũng sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi, có lẽ hắn tự mình ra mặt trao đổi, sự tình thật đúng là có thể thành. Nghĩ như vậy, hắn liền để cho người ta liên hệ Lục Trạch, dự định tự mình cùng hắn định ngày hẹn trao đổi. Một bên khác, Lục Trạch vừa cơm nước xong xuôi, bí thư điện báo, hắn tiện tay liền nhận chuyện gì. "Lão bản, vừa mới Lý Hành người gọi điện thoại tới, nói bọn hắn hành trưởng muốn định ngày hẹn ngài, hỏi ngài có thời gian hay không?" Bí thư chậm rãi nói. Lục Trạch sửng sốt một chút, "Lý Hành?" Hắn giống như không có cùng ngân hàng này đã từng quen biết ta, bọn hắn hành trưởng làm sao muốn định ngày hẹn chính mình? Đột nhiên, Lục Trạch nghĩ đến Vương Quốc Hoa, giống như Vương Quốc Hoa chính là thiếu Lý Hành tiền, trong nháy mắt Lục Trạch liền hiểu. Xem ra Lý Hành hành trưởng đã biết hắn cầm xuống Vương Quốc Hoa những sản nghiệp kia, nghĩ đến hỏi mình muốn. Lục Trạch cười nhạo một tiếng, "Ngươi trực tiếp nói cho bọn hắn, ta không có thời gian." Tốt bí thư cái gì cũng không hỏi, chỉ là tỉnh táo đáp ứng. Lục Trạch đột nhiên nhớ tới, hắn từ Cố Tiểu Quê quán sau khi trở về, phân phó một việc cho bí thư, cũng không biết hiện tại tình huống như thế nào, liền hỏi trước đó để cho ngươi làm cho từ thiện cơ kim hội ra sao. Còn có cái kia Hy Vọng tiểu học, tiến triển như thế nào? Hắn vốn là nghĩ đến sửa đường, nhưng là sửa đường chuyện này quan hệ rất nhiều phương diện, liền muốn lấy trước tiên đem thành lập cái từ thiện cơ kim hội, từ từ tiến hành, đem người trước cho đưa vào trở về. Hội ngân sách đã thành lập, Hy Vọng tiểu học cũng đã đang trong quá trình kiến thiết, mặt khác giáo viên phương diện cũng có tiến triển, các loại tiểu học xây xong, cũng không cần lo lắng không có lao sư. Bí thư đối với chuyện này rất để bụng, nàng bởi vì Lục Trạch lời nhắn nhủ chuyện này, còn chuyên môn đi nơi nào, thấy được nơi đó rất lại phía sau, trong lòng cũng rất là cảm khái, đồng thời đối với Lục Trạch biết cái này làm, rất là cảm động. Bởi vậy, làm chuyện này thời điểm, nàng rất nghiêm túc cùng cố gắng, mới mấy ngày thời gian, liền đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Lục Trạch đều rất coi là, tán dương một phen sau mới cúp điện thoại. Đồng thời thấy được quân đội gửi tới tin nhắn, Đặc Ni Á tập đoàn 100% cổ quyền. Lục Trạch thầm nghĩ, đối với cái này Đặc Ni Á tập đoàn, hắn là không có chút nào quen thuộc, tổng quân khu cái kia đón lấy sau liền bắt đầu tìm đọc đứng lên. Giống như trước kia, khi hắn nhìn thấy Đặc Ni Á tập đoàn tin tức sau, nháy mắt, có chút ngộng. Hắn biết quân đội xuất thủ nhất định không phải phàm vật, nhưng cũng không nghĩ tới đã vậy còn quá bất phàm. Thử hỏi cái này Đặc Ni Á tập đoàn là làm cái gì? Lục Trạch liền không nhịn được nhớ tới chính mình những cái kia xe sang trọng. Đặc Ni Á tập đoàn là thế giới thập đại ô tô công ty một trong, danh nghĩa còn nhiều xe sang trọng hàng hiệu, trong đó nổi tiếng nhất chính là trên thế giới số một số hai xe thể thao hàng hiệu một trong, Pháp Lạp Lợi. Có được Đặc Ni Á tập đoàn, tương đương có được vô số xe sang trọng. Có thể nói, chỉ cần Lục Trạch một câu, hắn liền có thể cầm tới Pháp Lạp Lợi mới nhất xe thể thao, chỉ cần là Pháp Lạp Lợi xuất phòng xe, hắn đều là cái kia cái thứ nhất hưởng thụ được xe mới người. Trừ Pháp Lạp Lợi, còn có một cái hàng hiệu cũng là đỉnh tiêm xe sang trọng hàng hiệu, đó chính là Mã Toa Lạp Đế, đồng dạng cũng là Đặc Ni Á tập đoàn danh nghĩa. Đặc Ni Á sinh ý trải rộng toàn thế giới, gồm có cao cấp cùng trung đoàn ô tô thị trường, giá thị trường trăm tỷ đều tính thiếu. Lục Trạch không thể không cảm thán, quân đội thật là càng chơi càng lớn, hắn hiện tại cũng thật không xác định, về sau có thể hay không thật trên toàn thế giới những cái kia nổi danh sản nghiệp đều sẽ trở thành hắn. Bất quá, có thể có được những xí nghiệp này, Lục Trạch vẫn rất cao hứng, nếu để cho người khác biết đây đều là quân đội tặng không cho hắn, đoán chừng bọn hắn sẽ trực tiếp sụp đổ. Lục Trạch vừa nghĩ tới hình ảnh kia liền muốn cười, chỉ tiếc những chuyện này hắn cũng không thể cùng người khác nói, chỉ có thể chính mình vui vẻ một chút. Tại hắn cao hứng thời điểm, bí thư chợt gián tiếp đến Tô Mậu tự mình đến điện. Chương 1123 không phải chúng ta có thể trêu chọc. Bởi vì hắn đạt được xuống thuộc cho hắn hồi phục sau, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Lục Trạch vậy mà không có gặp hắn. Hắn cảm thấy có thể là đối phương cảm thấy mình thành ý không đủ, liền dự định tự mình gọi điện thoại hẹn gặp. "Giang bí thư a, ta là để ý được dài Tô Mậu, ngươi lại cùng các ngươi lão bản nói một chút, ta là thành tâm định ngày hẹn hắn." Tô Mậu thanh âm bóng mỡ, bí thư lập tức liền nhíu mày, "Tô hành trưởng, lão bản của chúng ta nói qua không có thời gian gặp ngươi." Nàng là có bao nhiêu ngu xuẩn, mới có thể một sự kiện hỏi hai lần. Coi như nàng không biết chuyện gì xảy ra, cũng biết Lục Trạch là thật không muốn gặp cái này Tô Mậu, nàng lại không muốn đi tự làm mất mặt. Tô Mậu lại lơ đênh, "Ai nha, Giang tiểu thư đừng cứng nhắc như vậy thôi, ngươi nói là ta tự mình điện thoại cho ngươi định ngày hẹn hắn, ta tin tưởng các ngươi lão bản chắc chắn sẽ không nể mặt ta dạng này, chờ ta gặp lão bản của các ngươi, ta lại mời ngươi ăn bữa cơm, cũng coi là hào hào cảm tạ ngươi từ đó chuyển lời, thế nào?" Hắn lời này giống như là cùng bí thư ăn cơm, bí thư hẳn là cảm tạ hắn đồng dạng. Nếu không phải là bởi vì bí thư có giáo dục tốt đẹp, nàng khả năng trực tiếp tức giận cười, cảm tình hắn mời nàng ăn cơm, hay là vinh hạnh của nàng phải không? "Thật có lỗi, lão bản của chúng ta minh xác biểu thị, hắn trong khoảng thời gian này không rảnh." Nói xong câu đó, nàng trực tiếp liền đặt xuống điện thoại, lại cùng cái này nghe không hiểu tiếng người để ý được dài nói tiếp, nàng sợ nàng sẽ nhịn không nổi mắng lên. Tô Mậu sững sờ cầm bị cút máy điện thoại, sau đó trực tiếp biểu lộ dữ tợn, ném đi điện thoại. "Người khác một con chó mà thôi, cũng dám cúp điện thoại ta." Hắn cắn răng, một người bí thư cũng dám treo điện thoại của hắn, có câu nói là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, có thể thấy được cái kia Lục Trạch cũng nhất định không gì sánh được phách lối. Hắn đường đường một cái long hạ để ý được dài, lại bị người khinh mạn như thế, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được. Nhưng mà, hắn còn có một tia lý trí, từ tra được Lục Trạch những tin tức kia nhìn lại, cái này Lục Trạch tuyệt đối không đơn giản, bằng không thì cũng sẽ không như thế phách lối. Hắn cầm Lục Trạch tin tức xem đi xem lại, cuối cùng thần sắc khẽ động, cầm điện thoại lên cho thương hội hành trưởng đánh qua. Lục Trạch tin tức bên trên viết, Lục Trạch tiền vốn cơ bản đều tại thương hội tổ lấy, có loại quan hệ này, chắc hẳn thương hội hành trưởng hẳn phải biết Lục Trạch một ít chuyện. Hắn phải hỏi rõ trước, sau đó lại nghi đối sách. Thương hội hành trưởng Ngụy Quốc Đống nhận được Tô Mậu điện thoại rất là ngoài ý muốn, bọn hắn thế nhưng là thật lâu đều không có liên lạc qua. Tô Minh à, chuyện gì để cho ngươi gọi điện thoại cho ta à? Hắn cảm thấy Tô Mậu hẳn là có việc, không phải vậy sẽ không như thế lâu không có liên hệ, đột nhiên liền liên hệ hắn. Tô Mậu cười ha ha một tiếng, Hàn Huyên nói không có việc gì ta liền không thể liên hệ ngươi sao? Hai anh em ta thế nhưng là rất lâu chưa từng thấy, hôm nay ta làm chủ, mời ngươi uống rượu ăn thịt thế nào? Đó là đương nhiên tốt, đến lúc đó không say không về a. Ngụy Quốc Đống cười trả lời. Hai người đơn giản Hàn Huyên vài câu sau, Tô Mậu nói đến chính sự đi lên, bất quá ta hôm nay điện thoại cho ngươi, xác thực có kiện chuyện trọng yếu muốn hỏi một câu ngươi. A, chuyện gì? Ngụy Quốc Đống biểu lộ chăm chú. Cũng không phải việc đại sự gì, chính là ta nghe nói trong thành phố cái kia Lục Trạch, tất cả tiền tiết kiệm đều là tại thương hội các ngươi đúng không? Ngụy Quốc Đống nghe chút hắn lời này, thần sắc giật giật, thử dò xét ngươi đây đều có thể tra được, xem ra là phế đi không ít công phu à? Vậy ta cũng không gạt ngươi, đúng là dạng này, ngươi hỏi cái này là muốn cùng ta đoạt hộ khách sao? Nói xong hắn liền cười ha ha. Tô Mậu sợ hắn hiểu lầm, bất đắc dĩ cười nói ta chỗ nào có thể cùng huynh đệ ngươi đoạt hộ khách ra? Chính là ta có một số việc muốn theo vị này Lục tiên sinh đàm luận một chút, muốn trước từ ngươi nơi này tìm hiểu một chút hắn người này. Ngụy Quốc Đống nghe vậy, thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc đứng lên. Tìm hiểu hắn? Tô huynh à, ta đây liền muốn khuyên ngươi một chút, vị này cũng không phải có thể tùy ý tìm hiểu, mà chuyện của hắn, ta cũng sẽ không nói cho ngươi, ngươi tra chuyện của hắn đến nơi này của ta coi như xong, đừng có lại tiếp tục tra xét, hắn cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc. Ngụy Quốc Đống thương hội, cùng mặt trên cũng là có liên hệ, cũng chính bởi vì Lục Trạch tài sản đều tại thương hội sổ tiết kiệm, hắn đối với Lục Trạch hiểu rõ cũng so những người khác khác sâu một chút. Lục Trạch tài sản đã đạt đến kinh khủng tình trạng, nếu không phải phía trên không có động tĩnh, hắn thậm chí cũng không dám lại để cho Lục Trạch đem tiền tồn đến hắn nơi này. Thật sự là nhiều lắm, để hắn cũng hoài nghi, Lục Trạch là thế giới này người có tiền nhất. Tô Mậu nghe Ngụy Quốc Đống khuyên cáo, không gì sánh được kinh ngạc, hắn tự nhận cùng Ngụy Quốc Đống tại Long Hạ địa vị tương đương, có thể Ngụy Quốc Đống vậy mà đối với Lục Trạch danh tự như thế kiêng kỵ, cái này khiến hắn cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn chẳng lẽ có cái gì rất đáng gờ mối cảnh, mặc dù Ngụy Quốc Đống nói sẽ không lộ ra, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi. Ngụy Quốc Đống lắc đầu liên tục, một giây sau mới ý thức tới bọn hắn là đang đánh điện thoại, Tô Mậu là không thấy được, liền nói ta không biết, ta chỉ có thể khuyên ngươi một câu, ngàn vạn không thể cùng là địch, nếu không hậu quả không phải ngươi có thể gánh nổi. Tô Mậu kinh nghi không nói gì, hắn thật sự là nghĩ không ra, đến cùng người thế nào, vậy mà có thể làm cho Ngụy Quốc Đống như thế một bộ sợ sệt dáng vẻ. Theo hắn hiểu rõ, liền xem như người ở phía trên, cũng không có một cái gọi Lục Trạch đó a, ngươi nói cho ta biết, có phải hay không đắc tội hắn? Ngụy Quốc Đống đột nhiên mở miệng hỏi. Tô Mậu theo bản năng trả lời là hắn không có đem ta để ở trong mắt. Câu nói này vừa nói ra đi, hắn liền hối hận, quả nhiên, Ngụy Quốc Đống nói vẫn là câu nói kia, mặc kệ ngươi cùng hắn chuyện gì xảy ra, tốt nhất đừng có lại chọc hắn, nếu là ngươi thật chọc hắn, ta khuyên ngươi hay là tranh thủ thời gian cùng người ta nói xin lỗi tốt. Hắn sau khi nói xong câu đó, cũng không muốn nói thêm nữa, liền rơi xuống câu nói sau cùng liền cúp điện thoại. Tốt, chuyện ăn cơm trước hết tính toán, ta bên này còn có chút sự tình phải bận rộn. Tô Mậu có chút ngậm nhìn xem bị cúp máy điện thoại, trong đầu tất cả đều là Ngụy Quốc Đống những cái kia mang theo lời cảnh cáo. Cái này Lục Trạch, thật lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả địa vị cùng hắn tương đương Ngụy Quốc Đống đều đối với hắn như thế e ngại. Lần này, Tô Mậu bắt đầu do dự đứng lên, đến cùng còn muốn hay không đem những vương quốc kia hoa đầu tư ở nước ngoài sản nghiệp, từ Lục Trạch nơi đó cho muốn đi qua. Cuối cùng, hắn lại một lần nữa bấm bí thư điện thoại, mà lần này, ngữ khí của hắn liền tôn kính rất nhiều. Giang bí thư, trước đó là ta sơ sót, không có cân nhắc đến Lục tiên sinh là trong lúc cấp bách người, còn xin ngươi thay ta hướng hắn biểu thị ấy nấy, chờ hắn có thời gian, ta lại tự mình hướng hắn nói xin lỗi. Bí thư vốn là rất không nhịn được nhận điện thoại, nghe được Tô Mậu cái này thay đổi trước đó thái độ lời nói, sửng sốt một chút. Mà Tô Mậu còn nói tiếp chính là, trước đó đề cập với ngươi sự tình, hay là xin ngươi giúp đỡ chút, thay ta cùng Lục tiên sinh nói một tiếng. Chương 1124 đều không sai. Ta là thật có chuyện trọng yếu muốn cùng hắn thương nghị. Đương nhiên, hết thảy đều lấy Lục tiên sinh thời gian là nặng. Bí thư cười, mặc dù không biết cái này Tô Mậu là thế nào đột nhiên cải biến thái độ, nhưng lúc này lời khách khí, nàng nhiều nhất có thể cùng hắn bình thường giao lưu, về phần mặt khác cái gì, nàng nói có thể không tính. Ta đã biết nàng trở về một câu như vậy sau, cúp điện thoại. Lục Trạch thế nhưng là minh xác biểu thị sẽ không theo Tô Mậu gặp mặt, nghĩ đến là biết Tô Mậu cần chính là sự tình gì. Nhiều nhất đến lúc đó nàng cùng Lục Trạch nhiều lời vài câu, mặt khác cũng chỉ có thể nhìn Lục Trạch bên kia có muốn gặp hắn hay không. Tô Mậu bị lần nữa cúp điện thoại, trong lòng mặc dù hay là không cam lòng, nhưng lần này lại không mắng cái gì, chỉ là rơi vào trầm tư, nghĩ đến nếu là Lục Trạch thật không nguyện ý gặp hắn, hắn nên làm như thế nào. Một bên khác Lục Trạch, lúc này đang nằm tại nhà mình tư nhân rạp chiếu phim bên trong nhìn xem phim, không có Cố Tiểu, hắn chỉ có thể nhàm chán xem phim chơi game giết thời gian. Mà đang lúc hắn đều muốn mệt mỏi muốn ngủ thời điểm, điện thoại tiếng chuông bắt hắn cho chấn động đến trong nháy mắt thanh tỉnh, lung lay đầu sau, mới cầm lên điện thoại. Ân, lại là hắn đánh tới. Lục Trạch nhìn xem điện báo biểu hiện, nhíu nhíu mày, cái này lại là trước đó một mực cùng hắn liên hệ vị kia phía trên đại nhân vật. Hắn vào lúc này gọi điện thoại cho mình, chắc là biết mình cùng Vương Quốc Hoa ở giữa giao dịch. Hắn còn chưa nghĩ ra làm sao cùng mặt trên nói chuyện này, không nghĩ tới, phía trên trước hết không kịp chờ đợi gọi điện thoại cho hắn. Lục Trạch cười cười, xem ra, phía trên đối với Vương Quốc Hoa ở nước ngoài đầu tư những sản nghiệp kia, thật đúng là coi trọng. Cũng không biết bọn hắn đối với mình mua những sản nghiệp kia là cái gì ý nghĩ, định làm gì. Nghĩ như vậy thời điểm, Lục Trạch liền tiếp lên điện thoại, hắn vừa định lên tiếng kêu gọi, bên trong liền truyền đến vị lãnh đạo kia thanh âm bất mãn. "Lục Trạch, ngươi là có ý gì?" Lãnh đạo thanh âm rất trầm thấp, lần thứ nhất đối với Lục Trạch nói chuyện mang tới một chút uy nghiêm cảm giác, ngươi hẳn phải biết chúng ta làm hết thảy đều là tại cho Vương Quốc Hoa một cái cảnh cáo, ngươi đột nhiên nhúng tay, là muốn cùng quốc gia đối nghịch. hay là đơn thuần chỉ muốn những sản nghiệp kia? Hắn có thể nói là hỏi rõ ràng. Lục Trạch nghe hắn, thân thể lỏng lẻo dựa vào ghế, chậm rãi nói ra: ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi những cái kia cảnh cáo sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Đương nhiên, ta cũng xác thực đối với những sản nghiệp kia có chút hứng thú. Dù sao ngươi hẳn phải biết, ta vừa mua thông suốt vui chơi giải trí tập đoàn 70% cổ phần, mặt khác cổ phần trong tay người khác, ta không thoải mái, còn không bằng toàn bộ mua lại. Dứt khoát vị lãnh đạo này đều đi thẳng vào vấn đề, vậy hắn cũng không che giấu. Nói đến chuyện này, mặc kệ là phía trên hay là Vương Quốc Hoa, kỳ thật đều không có sai, bọn hắn đều là có riêng phần mình lập trường. Chỉ là song phương đều không có đứng tại đối phương trên lập trường nghĩ tới, lúc này mới tạo thành hiện tại loại cục diện này. Muốn hắn nói, loại sự tình này nếu là lại mang xuống, làm cho Vương Quốc Hoa đem những sản nghiệp kia bán cho người ngoại quốc, vậy liền thật hoàn toàn ngược lại. Trên xuống bất quá là muốn cho Vương Quốc Hoa một cái cảnh cáo, đồng thời cũng làm cho hắn hồi tâm, chính mình trước đó lời nói kia, chắc hẳn Vương Quốc Hoa đã minh bạch nên làm như thế nào, hắn vừa ra tay này, tránh khỏi phiền phức sinh ra, chẳng lẽ không tốt sao? Lãnh đạo trầm mặc không nói gì, Lục Trạch liền đem ý nghĩ của mình nói một lần. Vương Quốc Hoa dù sao cũng vì quốc gia tại trên buôn bán sáng tạo ra chỗ tốt, hắn làm như vậy quả thật có chút không tử tế, nhưng cũng là vì công ty của hắn có thể tốt hơn phát triển mà các ngươi làm, cũng không sai, chỉ là, các ngươi có nghĩ tới hay không, hắn như thế một cái làm ăn lớn người, sẽ tùy tiện thỏa hiệp sao? Lai lịch của ta các ngươi cũng rõ ràng, những cái kia nước ngoài sản nghiệp, với ta mà nói căn bản cũng không tính là gì, mua những này, chẳng qua là không muốn gặp chuyện này tiếp tục phát triển tiếp, đến lúc đó tạo thành trong nước kinh tế rung chuyển, đây chính là chúng ta đều không muốn nhìn thấy. Lãnh đạo nghe hắn, nhịn không được hừ lạnh, vì tốt hơn phát triển. Ở trong nước hắn chẳng lẽ không có tốt hơn phát triển sao? Lục Trạch nghe lời này, cười khổ một tiếng, cái này khiến hắn làm như thế nào trả lời? Hắn nghĩ nghĩ, nói ta muốn, hắn cũng hẳn là muốn cho sản nghiệp của mình có thể trải rộng toàn cầu, cái này kỳ thật cũng là chuyện tốt, dù sao hắn nếu là thành công, cũng có thể kéo theo người trong nước tính tích cực, đúng không? Lãnh đạo cảm xúc rõ ràng bị Lục Trạch lời nói này nói bình tĩnh một chút, hắn nói: ngươi không phải đã làm được à? Nếu không phải ngươi điệu thấp, đã sớm trở thành cả nước nội nhân tấm gương. Lục Trạch xấu hổ cười một tiếng: còn sớm, huống chi ta cái này không phải cũng là có quốc gia duy trì mới có thể đi thuận à? Hừ, lãnh đạo không nói chuyện, tiếng hừ lạnh này lại giống như là công nhận Lục Trạch nói lời. Lục Trạch cũng rèn sắc khi còn nóng nói ra: đúng rồi, ta gần nhất để cho người ta gây dựng từ thiện cơ kim hội, dự định đối với chúng ta vùng núi người tiến hành một chút cứu trợ, còn có một số hy vọng tiểu học thành lập, cũng hy vọng phía trên đến lúc đó có thể tại một số phương diện có thể mau chóng chứng thực. Bí thư mặc dù nói hết thảy đều đã đang trong quá trình tiến hành, có thể hy vọng tiểu học cũng không phải tốt như vậy xây, muốn đi rất nhiều quá trình, đây chính là rất chậm trễ thời gian. Nếu là có người bề trên lên tiếng, chắc hẳn sẽ tiết kiệm không ít thời gian. Chuyện này ta đã biết, ngươi làm rất tốt, chúng ta đều biết ngươi đối với quốc gia làm ra cống hiến. Lãnh đạo lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Chỉ là, hắn còn nhớ rõ lần này gọi điện thoại mục đích, trừ đối với Lục Trạch hương sư vấn tội bên ngoài, còn có gõ mục đích của hắn. Tựa như hắn nói như vậy, Lục Trạch ở trong ngoài nước sản nghiệp, bọn hắn phía trên là hiểu rõ nhất, mà hiểu rõ càng sâu, cũng liền càng để bọn hắn lo âu và kiên kỵ. Nếu là Lục Trạch mang theo những sản nghiệp này, toàn bộ chuyển đầu nước ngoài, đôi kia trong nước đả kích, thế nhưng là không thể đo lường. Lục tiên sinh, ta chỉ hy vọng, giống Vương Quốc Hoa làm loại chuyện này, sẽ không ở trên người của ngươi phát sinh. Hắn cảm thán bình thường nói. Lục Trạch nhíu mày, cũng minh bạch hắn ý tứ, đây là sợ chính mình chạy, mang đi trong nước kinh tế và tài sản. Ta hẳn là đã nói với ngươi, ta thủy chung là Long Hạ nhân. Lục Trạch rất nghiêm túc nói, hắn đây cũng là đang cùng phía trên tỏ thái độ. Hắn hiểu được, sau này hắn ở nước ngoài sản nghiệp cùng ở trong nước sản nghiệp sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, nhưng những cơ sở này, tất cả đều xây dựng ở người ở phía trên không ngăn cản tình huống dưới. Quân đội chỉ có thể cho hắn đồ vật, nhưng giữ vững những vật này, lại tất cả đều cần nhờ chính hắn. Mà hắn có được lại nhiều tiền, có nhiều thứ hay là không cải biến được, nếu là phía trên thật chèn ép hắn, hắn là có thể rời đi nơi này. Nhưng là, hắn liền đã mất đi dễ, tựa như hắn nói, hắn là Long Hạ nhân, chỉ có ở chỗ này, hắn mới có lòng cảm mến. Mà muốn ở chỗ này, vậy thì nhất định phải muốn tuân thủ nhất định quy tắc. Chương 1125 niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ ít, hiện tại hắn còn không thể, cũng không muốn, để phía trên đối với hắn sinh ra muốn đánh ép ý nghĩ của hắn. Đúng rồi, còn có một việc, trước đó ta nói qua muốn ở trong nước thành lập Lạp Nhi tập đoàn hàng không căn cứ nghiên cứu, đến lúc đó tất cả nghiên cứu đều cùng mặt trên cùng hưởng, chỉ là như vậy đến một lần, quản lý phương diện liền cần rất khắc nghiệt, không biết các ngươi có hứng thú hay không, cùng đi thành lập căn cứ này. Lục Trạch nói xong cái này, lại nghĩ tới chim nghiên cứu sự tình, lại nói nếu là cái này thành công, sau này ta cũng sẽ đem Hoa Thắng khoa kỹ phòng nghiên cứu cũng ở trong nước dựng lên, đồng dạng tất cả đều cùng mặt trên cùng hưởng. Cái này kỳ thật hắn cũng đã sớm thông chi người phía dưới, chỉ là hắn nói như vậy một chút, có thể làm cho người ở phía trên biết, hắn là thật tâm muốn để quốc gia này tốt hơn. Quả nhiên, làm lãnh đạo nghe được hắn lời nói này sau, lập tức liền nói ta đã biết, quay đầu ta sẽ cho người cùng ngươi người thương lượng. Hắn có thể không cảm thấy Lục Trạch chỉ nói là nói mà thôi, cho nên hắn lúc này tâm tình hay là rất kích động, dù sao cứ như vậy, trong nước chip kỹ thuật cùng hàng không kỹ thuật đều sẽ có một cái bay vọt về trước. Chuyện lần này coi như xong, sau này ngươi bên này nếu là gặp được sự tình gì, gọi điện thoại nói với ta một tiếng, chỉ cần tại trong quy tắc, ta đều sẽ giúp ngươi. Câu nói này có thể nói chính là tại cho Lục Trạch bảo đảm, mặc kệ Lục Trạch sau này làm gì nữa sự tình, chỉ cần không dính đến ranh giới cuối cùng, bọn hắn đều sẽ đứng tại Lục Trạch bên này. Lục Trạch cười cười, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Vậy thì thật là tốt, có chuyện liền cần làm phiền các ngươi, mặc dù chuyện này kết thúc, nhưng có ít người có thể không cảm thấy, trước đó không lâu ta còn nhận được để ý được dáng dấp điện thoại ta đây biết, hắn sẽ không lại quấn lấy ngươi. Lãnh đạo trầm mặc một chút sau trả lời một câu. Để ý làm được sự tình hắn thật đúng là không biết, không nghĩ tới đối phương vậy mà cho Lục Trạch gọi điện thoại, cũng không biết hắn tra được thứ gì, Lục Trạch sự tình còn tạm thời không thể để cho ngoại nhân biết, nhất định phải cảnh cáo hắn một chút. Lãnh đạo lại muốn, nơi này được tay dài rũi đủ dài, lại còn nhúng tay chuyện này, hắn có ý tứ gì? Xem ra phải thật tốt tra một chút. Sau đó, hắn lại cùng Lục Trạch nói một chút liên quan tới thí nghiệm căn cứ sự tình, các loại nói chuyện không sai biệt lắm, mới cúp điện thoại. Một bên khác đã làm tốt dự định, bất kể như thế nào đều vẫn như cũ muốn bắt về những sản nghiệp kia Tô Mậu, lúc này còn không biết mình đã bị phía trên để mắt tới. Không bao lâu, hắn liền nhận được phía trên thông tri, hắn bị cách chức điều tra, đồng thời còn bị mang vào trong phòng tối, tiến hành một phen giáo dục. Cũng chính là lần này giáo dục, để hắn hiểu được, là bởi vì Lục Trạch, bởi vì Vương Quốc Hoa cả sự kiện này, hắn mới có thể rơi xuống hiện tại kết cục này. Nếu là có thuốc hối hận, hắn tuyệt đối sẽ không tái phạm loại sai lầm này, ngoan ngoãn ngay trước chính mình hành trưởng không tốt sao? Nhất định phải tự cho là thông minh. Lục Trạch bên này cũng đã nhận được để ý được giải bị cách chức sự tình, cảm thán người ở phía trên hành động chính là nhanh, sau đó hắn nhận được Lý Minh Húc điện thoại. "Luca, ngươi có nhà không?" "Thế nào?" Lục Trạch hỏi. "Là như vậy, thì chúng ta bên trong hôm nay có xe giường, ngươi có muốn hay không đi ra nhìn xem, vừa vặn xem hết chiến lam xe, chúng ta lại đi quẩy rượu chơi đùa." Lục Trạch vừa vặn cũng cảm thấy nhàm chán, trong nhà ổ lấy, xương cốt của hắn đều nhanh cứng ngắc lại, hắn rất hoài niệm Cố Tiểu ở thời điểm, khi đó bất luận ở nhà bao lâu, hắn cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch. Hỏi Lý Minh Húc muốn địa chỉ, hắn liền chuẩn bị đi ra ngoài, chỉ là, đang lúc hắn chuẩn bị lúc ra cửa, trong nhà nữ hầu tìm được hắn. "Lục tiên sinh, ta là muốn đến hỏi một chút, Cố Tiểu thư nói cho chúng ta phối chuyện xe thế nào?" "Thật sự là ở chỗ này xuất hành quá không tiện, chúng ta mỗi lần ra ngoài mua sắm đồ vật đều sẽ lãng phí rất nhiều thời gian." Lục Trạch sửng sốt một chút, cái gì phối xe? Nữ hầu thấy thế, nói Cố Tiểu thư không có cùng ngài nói sao? "Trước đó chúng ta đem chuyện này nói cho nàng, nàng nói sẽ cho ngài đề nghị cho chúng ta phối xe. Cố Tiểu thư hiện tại không ở nhà, ta chỉ có thể đến hỏi một chút ngài. Sự tình trong nhà đại bộ phận đều là Cố Tiểu đang quản lấy, cho nên Lục Trạch cũng không biết phối chuyện xe." Hắn nghĩ đến, hẳn là Cố Tiểu còn chưa kịp nói với hắn, cũng bởi vì sự tình trong nhà liền rời đi. "Chỉ là phối xe mà thôi. Chuyện này với hắn tới nói đơn giản chính là chút lòng thành, nhớ hắn đại cá như vậy biệt thự, đều là những người hầu này đang giúp đỡ quản lý. Mặc dù hắn không hiểu rõ tình huống cụ thể, nhưng là cũng minh bạch, chính mình ăn dùng, phần lớn đều là bọn hắn đi mua sắm, một lần đều mua sắm một đồng lớn. Mà biệt thự của mình khoảng cách những cái kia cấp cao nguyên liệu nấu ăn địa phương lại rất xa, bọn hắn đến một lần hoàn toàn chính xác thực có chút phiền phức. Phối chuyện xe ta sẽ mau chóng giải quyết, các ngươi trước nhiều vất vả, trong khoảng thời gian này mỗi người nhân viên làm theo tháng chứng 10. "Không không không." Nữ hầu nghe hắn, trên mặt lộ ra vẻ mặt cao hứng, xoay người cho Lục Trạch nói lời cảm tạ, "Tạ ơn Lục tiên sinh, có thể vì ngài cống hiến sức lực là vinh hạnh của chúng ta, không có chút nào vất vả." Tại Lục Trạch nơi này, bọn hắn chẳng những ăn đến so trước đó tốt, mà cũng phi thường tốt. Bởi vì mặc ăn đều là do Cố Tiểu cho thống nhất bọn hắn ăn bài, đều là tốt nhất đồ vật. Không chỉ như vậy, ở chỗ này làm việc mặc dù nặng nghề một chút, nhưng đãi ngộ tốt, tiền lương cao, bọn hắn đều thích thú, không có chút nào cảm thấy vất vả. Chư nữ dong sau khi rời đi, Lục Trạch cầm điện thoại lên chuẩn bị cho bác sáng tạo đại lý xe gọi điện thoại, chỉ là đều chuẩn bị đánh ra, hắn đột nhiên liền nghĩ đến Bác sáng tạo đại lý xe là làm đỉnh tiêm xe, nơi đó rẻ nhất xe cũng là Lao Tư Lai Tư, Bentley, những xe này xe đánh dấu là người đều sẽ nhận biết. Mặc dù hắn không để ý làm những xe này cho nữ hầu mở, nhưng các nàng có lẽ sẽ dọa đến căn bản không dám đi mở. Xem ra, muốn đi khác đại lý xe nhìn xem, có hay không rẻ hơn một chút xe. Đương nhiên, hắn nghĩ tới, hắn không phải là muốn đi chiến lam xe à, trên chiến lam xe thế nhưng là không chỉ là có đỉnh tiêm xe cộ, còn có một số chính là những cái kia đại chúng hàng hiệu mới ra xe. Thậm chí còn có một ít xe năng lượng mới, những xe kia cũng không tệ, trên chiến lam xe xe chủng loại còn nhiều, đủ hắn lựa chọn. Ngay sau đó, hắn liền lái xe chạy tới chiến lam xe địa phương, Lý Minh Húc đã sớm tại chiến lam xe cửa ra vào chờ lấy hắn, nhìn thấy hắn lập tức liền đi lên. "Luca." Lý Minh Húc cười cùng Lục Trạch chào hỏi, còn kém cùng Lục Trạch kề vai sát cánh. Lục Trạch đối với hắn nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào bên cạnh hắn trên thân hai người. Lý Minh Húc lúc này mới giới thiệu Luca, "Hai vị này là bằng hữu của ta, bọn hắn hôm nay một mặt là đến cho chính mình mua xe, một mặt là định cho công ty cao quản đến với xe." Hắn chỉ vào một vị tướng mạo nhã nhặn, mang theo kính mắt nam nhân nói vị này là Hàn Chí, tự mình lái nhà công ty, làm vẫn được. Hắn lại chỉ vào một cái khác nam tử hơi mập giới thiệu đây là Ti Ma Siêu, ngươi gọi hắn Tiểu Siêu là được, hắn là gia tộc xí nghiệp, tại cha hắn dưới tay làm cái phó tổng. Chương 1126 rõ ràng trào phúng. Lý Minh Húc giới thiệu rất kỹ càng, Lục Trạch đối với hai người kia gật đầu, mà Ti Ma Siêu cùng Hàn Chí hiển nhiên đều biết Lục Trạch, nhìn thấy hắn, từ biểu lộ đến tự động đều rất là kích động bộ dáng. Hai người tranh nhau cùng Lục Trạch nắm tay, kích động tột đỉnh. Luca, cửu ngưỡng đại danh, hành ngộ hành ngộ. Ti Ma Siêu đều có chút lời nói không mạch lạc, nghe Lục Trạch biểu lộ đều trở nên quái dị. Hàn Chí ngược lại là so Ti Mã Siêu phải tỉnh táo một chút, có thể cùng Lục Trạch lúc bắt tay, Lục Trạch vẫn có thể cảm giác được tâm tình của hắn, kém chút đem hắn tay cho làm đau. Chiến lãm xe đã bắt đầu, chúng ta đi vào đi. Lý Minh Húc nói ra. Sau đó, ba người liền vây quanh Lục Trạch, hướng phía chiến lãm xe trong đại sảnh đi đến, mấy người vừa nhìn bên cạnh xe trò chuyện, nhưng đại đa số đều là Lý Minh Húc cùng Lục Trạch đang nói chuyện, Ti Mã Siêu cùng Hàn Chí ở một bên phụ họa vài câu. Luca, lần này chiến lãm xe mặc dù không có gì tốt xe, nhưng vẫn là có một ít tính năng tương đối tốt xe, rất thích hợp làm thành phúc lợi phát cho nhân viên, ngươi danh nghĩa nhiều người như vậy, muốn hay không cũng mua xuống một chút cho bọn hắn. Lý Minh Húc đối với các nơi chiến lãm xe tình huống rõ như lòng bàn tay, hắn đã sớm biết lần này chiến lãm xe sẽ xuất hiện thứ gì xe cộ. Lục Trạch cười cười, lần này tới nơi này, ta còn thực sự chủ yếu chính là đến mua những này trung đoàn xe, bất quá, không phải cho công ty nhân viên, là cho trong biệt thự của ta người hầu phối tới lui mua thức ăn xe. Hắn nói tùy ý, có thể Lý Minh Húc bọn hắn nghe lại kinh ngạc, cho người hầu phối xe. Vấn đề này mặc dù bọn hắn cũng đều từng có, nhưng ở chiến lãm xe bên trong tìm kiếm cho người hầu phối xe, cái này thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Phải biết, chiến lãm xe bên trong xe trên cơ bản đều là tất cả hàng hiệu mới nhất xe, liền chuẩn thấp nhất cũng là trung đoan hàng hiệu, những xe này giá cả cũng tại mấy trăm ngàn thậm chí mấy triệu ở giữa. Những xe này, hoặc là chính mình mua được mở, hoặc là chính là coi như phúc lợi cho công ty cao quản, có thể cho người hầu, quả thực là quá làm bọn hắn chấn kinh. Tình cảm người ta lục trạch người hầu, cùng bọn hắn công ty cao quản đãi ngộ một dạng. Cái này chẳng lẽ chính là chân chính đỉnh cấp phú hào thao tác a? Lý Minh Húc biết lục trạch hảo, cho nên rất nhanh liền phản ứng đi qua, Ti Mã Siêu cùng Hàn Chí lại thật lâu không có khả năng bình phục. Hai người lấy lại tinh thần thời điểm, đều ở trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải cùng Lục Trạch giữ gìn mối quan hệ, như thế một cái tốt bằng hữu, bọn hắn cần phải bắt lấy. Nói không chừng về sau, Lục Trạch sẽ còn cho bọn hắn đưa cái bản số lượng có hạn xe thể thao cái gì. Bọn hắn nghĩ như vậy, nói lời liền có thêm đứng lên, tất cả đều vây quanh Lục Trạch, mỗi lần đến một triển lãm cá nhân này, bọn hắn giới thiệu so sưởng giải thích còn muốn kỹ càng. Mà tại bọn hắn cách đó không xa, một triển lãm cá nhân đại chỗ, Lục Trạch tâm tâm niệm niệm Cố Tiểu, ngay tại nơi này, bồi tiếp một người trung niên nam nhân đang bán xe. Cố Tiểu mặc sơn xám, xung làm một cái người mẫu xe hơi, hình tượng của nàng tốt, cho nên tại chiến lãm xe chung quanh vây quanh không ít người, đèn flash cũng là không ngừng lóe. Mà nam nhân trung niên thì là tại tuyên truyền lấy xe cộ, tóc đều có chút hoa dâm hắn, lại đảm nhiệm sướng ngôn viên, thấy thế nào đều có chút phí sức dáng vẻ. Ngay tại bầu không khí náo nhiệt thời điểm, một đoàn người đi tới nam nhân trung niên bên người, nói thẳng: "Nô tổng, làm sao ngươi ở chỗ này giải thích đâu, ngay cả cái sướng ngôn viên đều không có." Nói chuyện nam nhân khinh miệt nhìn xem nam nhân, tiếp tục nói: "Ta đã nói với ngươi rồi, nếu là đem những này xe bán cho ta, khẳng định đã sớm xuất thủ, ngươi cũng không cần ở chỗ này mệt gần chết giải thích ngươi xem một chút, cái này nửa ngày ngươi bán đi một cố sao? Cái này coi là tìm cái dáng điệu không tệ người mẫu xe hơi, liền có thể để cho ngươi xe bán đi." Nô Chấn Trung nhìn thấy nam tử biểu lộ cũng thay đổi, nghe hắn lời nói này sau, càng là tức giận lên cơn giận dữ: "Mặc kệ ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không đem xe bán cho ngươi." Hai người nhận biết, đồng thời đã từng coi như rất quen thuộc, nói đến, hắn hiện tại đi đến nước này, có thể cùng nam nhân này thoát không khỏi liên quan. Cố Tiểu nhìn thấy tình huống bên này, vội vàng liền chạy tới, bảo hộ ở nam nhân trung niên trước mặt, chỉ vào nam tử kia nói: "Trần Hiểu Bân, ngươi làm hại lão sư ta còn chưa đủ hả? Còn muốn thế nào?" Trần Hiểu Bân cũng chính là tới quấy rối nam tử, hắn trên dưới đánh giá Cố Tiểu, nheo mắt lại, cười nói: "U a, nguyên lai là lão sư cùng học sinh quan hệ a, chậc chậc. Thật là khiến người cảm động thầy cho tình." Sau cùng ba chữ, hắn đọc rất nặng, là cá nhân đều biết hắn trong những lời này nghĩa khác. Nô Chấn Trung lập tức liền nổi giận Trần Hiểu Bân: "Ngươi chớ quá mức. Ngươi dẫn dụ ta mua xuống những chiếc xe này, cuối cùng lại muốn lấy giá thấp mua sắm, còn cần thủ đoạn hèn hạ không khiến người ta mua xe của ta, ngươi liền không sợ gặp báo ứng sao? Lời này ngươi liền sai, ta bất quá chỉ là chỉ đùa với ngươi, ta chỗ nào có thể nghĩ đến, ngươi đường đường một cái đại lý xe lão bản, đã vậy còn quá vụ về, liền cái này nghe ta, mua nhiều như vậy quá khí xe." Trần Hiểu Bân nhún vai, một bộ không oán bộ dáng của hắn: "Chính ngươi sẽ sai ý coi như xong, còn đoán ta, huống chi ta thế nhưng là không đành lòng, mới tốt tâm giúp cho ngươi. Liền ngươi những xe này, hiện tại ai còn mua a? Ta có thể cho ngươi tiền để cho ngươi bán cho ta, liền đã rất tốt." Nô Chấn Trung nghe hắn lại là lảo đảo một chút, hay là Cố Tiểu tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, không đến mức để hắn tại nhiều người như vậy nhìn soi mói ngã sắp xuống. "Kỳ thật, ta còn có cái đề nghị, chắc hẳn lúc này ngươi cũng có thể tỉnh táo lại nghe ta nói chuyện." Tựa hồ còn không hài lòng Nô Chấn Trung biểu hiện, Trần Hiểu Bân còn nói thêm: "Chỉ cần ngươi giao ra Audi trong thành phố khu vực quyền đại lý, ta liền có thể đem ngươi những xe này toàn bộ dựa theo giá gốc cho thu hồi, đề nghị này thế nào?" Nô Chấn Trung nghe vậy sửng sốt 3 giây, sau đó chỉ vào hắn cắn răng nói: "Đây chính là mục đích của ngươi đúng hay không? Ngươi phí hết tâm tư, chính là muốn cái này quyền đại lý, nhưng ngươi không phải Mã Toa Lạp Đế ở trong nước đại diện sao, vì cái gì còn muốn cùng ta đoạt Audi quyền đại lý?" Hắn cũng nghĩ không thông, Mã Toa Lạp Đế thế nhưng là so Audi càng cao cấp hơn xe, vì cái gì Trần Hiểu Bân sẽ cùng hắn đoạt? Trần Hiểu Bân cười cười: "Ta còn thực sự không có thèm cái này đại diện quyền, cũng không có biện pháp, ta có cái anh em coi trọng, thân là bằng hữu, ta cũng nên giúp hắn một chút đúng không?" Nô Chấn Trung trầm mặc, lần này không có trước đó kiên quyết như vậy, hắn lộ vẻ do dự. Cố Tiểu thấy thế, nói ra: "Lão sư, đây hết thảy đều là hắn thiết kế, ngươi không có khả năng đáp ứng hắn, không thể để cho hắn như nguyện, ngươi tin tưởng ta, xe nhất định sẽ bán đi, cùng lắm thì ta để cho ta bạn trai giúp ngươi, chỉ cần hắn ra mặt, sự tình nhất định có thể giải quyết." Trần Hiểu Bân gặp nàng vậy mà quấy rối, sắc mặt lạnh lẽo, nói: "Mỹ nữ, đây là ta cùng ngươi lão sư sự tình, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, ngươi quan tâm như vậy ngươi lão sư, ta đều không thể không hoài nghi, ngươi thật cùng hắn có thứ gì ngươi ý miệng? Ai cũng giống như ngươi vô sỉ như vậy sao?" Cố Tiểu bị hắn lời nói này giận đến. Chương 1127: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Vậy mà ba lần bốn lượt chửi bới nàng cùng lão sư, hiện tại người chúng quanh xem bọn hắn ánh mắt cũng thay đổi. Cố Tiểu hốc mắt đều đỏ, người này đơn giản quá ghê tởm, nếu là Lục Trạch tại, nhất định có thể giúp nàng hảo hảo giáo huấn người này, muốn không khiến người ta nghĩ như vậy, vậy cũng chớ quá nhiều nhúng tay ta cùng ngươi lão sư ở giữa sự tình. Trần Hiểu Bân hừ lạnh. Cố Tiểu còn muốn nói cái gì thời điểm, Nô Chấn Trung giữ nàng lại. "Lão sư, ngươi..." Nô Chấn Trung biểu lộ thống khổ, cuối cùng thật sâu thở dài, cười khổ nói: "Tiểu Nhi à, cảm ơn ngươi có thể vào lúc này còn có thể giúp ta, chỉ là ngươi cũng thấy đấy, hắn thế lực lớn hơn ta, ta những hộ khách kia cũng đều bị hắn đoạt đi, hiện tại những xe này bán không được, ta cùng ngươi sư mẫu đều nhanh muốn bị làm cho bán nhà cửa. Ta biết đây đều là âm mưu của hắn, có thể..." Hắn không nói chuyện, Cố Tiểu lại biết quyết định của hắn, chỉ là, nàng không cam tâm, nàng đều đã quyết định nhất định phải giúp lao sư đem chuyện này giải quyết, sao có thể nhìn xem hắn cứ như vậy thỏa hiệp. Nàng cắn môi, muốn tiếp tục khuyên can. Mà lúc này, Lục Trạch bọn hắn nhìn thấy bên này náo nhiệt, còn tưởng rằng bên này xảy ra điều gì chuyện tốt, ba người sẽ xuyên qua đám người, đi tới phụ cận. Khi Lục Trạch nhìn thấy Cố Tiểu thời điểm, trong mắt trong nháy mắt liền lóe lên một vòng kinh ngạc, nhất là nhìn thấy Cố Tiểu vịn Ngô Chân Trung, hai người cái kia thân mật dáng vẻ. Đương nhiên, hắn tin tưởng Cố Tiểu là người, cho nên, hắn trực tiếp đi qua, nói Tiểu Nhi, ngươi làm sao tại cái này? Hắn đánh giá Cố Tiểu Mặc, nghĩ đến, chẳng lẽ Cố Tiểu đây là không có tiền, lại không muốn hỏi chính mình muốn, đi ra kiêm chức làm người mẫu xe hơi. Hắn có thể cảm nhận được chung quanh những nam nhân kia rơi vào Cố Tiểu trên người ánh mắt, lông mày hơi nhíu một chút, tiếp lấy liền thoát áo khoác của mình, khoác ở Cố Tiểu trên thân. Cố Tiểu cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy Lục Trạch, sững sờ nhìn xem hắn bị chính mình phủ thêm áo khoác, hốc mắt lập tức liền đỏ lên. Nàng vừa mới nghĩ đến Lục Trạch liền xuất hiện ở trước mặt, cái này khiến ủy khuất của nàng trong nháy mắt liền bạo phát. Còn tốt ngươi đã đến, nàng nào vào Lục Trạch trong ngực, gắt gao cắn môi dưới, để cho mình thanh âm chẳng phải nghẹn nào. Lục Trạch vỗ vỗ bờ vai của nàng, biết chắc là chuyện gì xảy ra, dương mắt quét một vòng, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào một mặt phách lối Trần Hiểu Bân trên thân. Xảy ra chuyện gì? Lục Trạch hỏi Cố Tiểu. Cố Tiểu hít một hơi thật sâu, có chút ngượng ngùng xoa xoa khỏe mắt nước mắt, trước giới thiệu với hắn lên Ngô Chân Trung. Lão công, đây là ta còn không có phản tổ thời điểm đại học Ngô lão sư, cũng là nhà chúng ta hàng xóm. Lục Trạch nghe vậy, liền cùng Ngô Chấn Trung chào hỏi Ngô lão sư ngài tốt, ta là Tiểu Nhi bạn trai, Lục Trạch. Ngô Chấn Trung trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, Lục Trạch, không phải là hắn nghĩ cái kia Lục Trạch đi. Chỉ là, hiện tại còn không phải lúc hắn hỏi, hắn cũng liền cùng Lục Trạch nhẹ gật đầu xem như chào hỏi. Cố Tiểu nói tiếp lần này ta về nhà, biết được nhà lão sư xảy ra sự tình, liền định hỗ trợ lão sư hắn đã không dạy học được, sau khi ra ngoài làm áo địch tại trong thành phố đại lý, trước đó không lâu, hắn bị người hố, mua 300 chiếc Audi đời cũ một cái xe hình, có thể về sau người kia nói hắn là thuận miệng nói. Nói tới chỗ này, nàng nhìn về hướng Trần Hiểu Bân, cắn răng nói hắn gọi Trần Hiểu Bân, chính là hắn làm hại lão sư, hắn còn nói muốn giá thấp mua sắm, còn muốn để lão sư giao ra quyền đại lý. Nàng giảng thuật rất đơn giản, nhưng Lục Trạch nhưng cũng nghe rõ. Mà Trần Hiểu Bân lâu như vậy không nói chuyện, tất cả đều là bởi vì hắn bị hù dọa, ánh mắt của hắn tất cả đều rơi vào Lục Trạch bên cạnh Lý Minh Húc ba người trên thân. Mặc dù Lục Trạch thanh danh hiện tại cũng rất vang dội, nhưng vẫn là không sánh bằng sớm đã bị người biết rõ Lý Minh Húc, nhất là Lý Minh Húc còn thường xuyên xuất nhập chiến lãm xe. Lục Trạch lúc này gặp hắn nhìn chằm chằm Lý Minh Húc sững sờ, liền cũng không để ý tới hắn, trực tiếp đối với Ngô Chấn Trung nói ta có thể lái được vừa xuống xe sao? Ngô Chấn Trung lúc đầu đều muốn đáp ứng Trần Hiểu Bân đề nghị, bị Lục Trạch như thế quấy rầy một cái, hắn quên mất. Hắn không biết Lục Trạch muốn làm gì, nghĩ đến Cố Tiểu trước đó nói lời, trái tim không hiểu nhảy lên kịch liệt đứng lên. Hắn nhẹ gật đầu, cho Lục Trạch giới thiệu một chút xe cộ, nói thật, áo địch xe hình cũng không tệ lắm, chính là đã quá hạn. Nhưng dù cho như thế, một chiếc xe cũng có hơn 600. Không không không, những người có tiền kia người sẽ không mua, không có tiền người mua không nổi, rất là xấu hổ. Lục Trạch đối với xe này ngược lại là rất hài lòng, nhẹ gật đầu sau, trực tiếp đối với Ngô Chấn Trung nói xe này người có bao nhiêu chiếc. Cá nhân ta dự định mua 200 chiếc, cũng liền 1-2 ngàn vạn tả hữu, với hắn mà nói đơn giản chính là mau mau vũ, dùng những xe này, cho mình danh nghĩa những công ty kêu cao quản phát phúc lợi, cũng là không sai. Đương nhiên muốn lưu lại mấy chiếc phối cấp nhà mình người hầu mua thức ăn dùng. Cái gì? Ngô Chấn Trung sửng sốt, ngơ ngác nhìn Lục Trạch, có chút không tin mình nghe được cái gì. Lục Trạch đành phải lần nữa đem lời nói một lần. Lần này, Ngô Chấn Trung triệt để kịp phản ứng, hắn mang tâm tình kích động, trả lời ta chỗ này có 300 chiếc, ngươi chừng nào thì muốn? Lục Trạch nhíu mày một cái, vậy mà 300 chiếc, nếu không phải là mình ra mặt, xem ra thật muốn bị lừa thẳng rồi. Lục Trạch trực tiếp lấy ra thẻ ngân hàng của mình, nói hiện tại liền soát đi, sau đó để cho người ta đưa đến biệt thự của ta đi. Hình ảnh này, trực tiếp để Ngô Chấn Trung trong lúc nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt, một bên gạt lệ một bên gật đầu. Mà Lục Trạch cũng liếc qua cái kia Trần Hiểu Bân, nhàn nhạt nhắc nhở một câu làm người lưu một đường, nắm giữ tốt phân tức, nếu không ngày sau xui xẻo, cũng không có thuốc hối hận ăn. Nói xong câu đó, hắn liền không có lại để ý tới. Mà Trần Hiểu Bân hiển nhiên cũng là người thông minh, hắn mặc dù không biết Lục Trạch có bao nhiêu lợi hại, nhưng nhìn đến Lý Minh Húc bọn người là lấy Lục Trạch cầm đầu, liền biết người này không đơn giản. Nếu như không tất yếu lời nói, hắn không muốn cùng người như vậy lên bất kỳ xung đột nào. Nhưng là, Lục Trạch nếu đều nói, hắn nếu là không nói thứ gì, cũng có chút quá mất mặt. Hắn nhìn chằm chằm Lục Trạch, nói không may, ta đang bán xe một chuyến này, nhưng cho tới bây giờ không biết không may là cái gì, ta cho ngươi biết, chẳng cần biết ngươi là ai, đây đều là ta cùng hắn ở giữa sự tình, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, nếu không, có tin ta hay không có thể để ngươi vĩnh viễn mua không được xe. Để hắn vĩnh viễn mua không được xe. Lục Trạch nghe hắn, kém chút cười phun, ngươi xác định ngươi là chăm chú? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lời nói lớn như vậy, cũng đừng cuối cùng đánh chính mình mặt. Hắn chất vấn, để Trần Hiểu Bân hừ lạnh một tiếng, đắc ý vô cùng nói ta là ai? Ta là Mã Toa Lạp Đế tại Long Hạ đại lý, người quen biết mỗi cái đều là đỉnh cấp phú hào, bán xe người này nhận biết cũng đều là đỉnh cấp đại lý xe người tại một chuyến này, ai dám không nể mặt ta? Hắn nhìn xem Lục Trạch cười khẩy, ta biết ngươi là ai. Chương 1128 chưa bao giờ nói mạnh miệng. Không phải liền là kia cái gì trên internet lưu truyền sôi sùng sục Lục Trạch Lục tổng a? Ngươi là lợi hại, nhưng này thì thế nào? Mã Toa Lạp Đế thế nhưng là nước ngoài xí nghiệp, ngươi có thể quản đến sao? Chỉ cần ta một ngày là Mã Toa Lạp Đế tại Long Hạ đại lý, bán xe người này, là người đều muốn kiêng kỵ ta mấy phần, ngươi không làm gì được ta. Hắn kiểu nói này, phản phất đem lòng tự tin của mình cũng càng ngày càng bành trướng, liền đối Lý Minh Húc đều chẳng phải sợ hãi. Trong lòng của hắn nghĩ đến, Lý Minh Húc nhà cũng bất quá là ở trong nước mạnh một chút, thế nhưng không quản được xí nghiệp bên ngoài, hắn coi như đắc tội hắn, chẳng lẽ hắn còn có thể quản được chính mình? Nghĩ như vậy, thái độ của hắn liền không chút kiêng kỵ, cùng ban sơ vừa tới nơi này uy hiếp Đờ Ngô trấn trung lúc một dạng, đầu kia đều muốn ngửa đến trên trời. Nói nhiều như vậy, các ngươi cũng hẳn là minh bạch sự lợi hại của ta, cho nên ta vẫn là khuyên các ngươi, đừng chuyến lần này ai, chuyện này cùng các ngươi không quan hệ, cũng đừng trêu chọc ta. Không chỉ là Lục Trạch, Lý Minh Húc nghe hắn cũng nhịn không được cười, còn cho hắn giơ ngón tay cái lên, chỉ là đây cũng không phải là tại khen hắn lợi hại, mà là khen hắn thực có can đảm nói. "Tiểu tử, biết không, ngươi muốn bày ra đại sự." Lý Minh Húc cười nói. Người này thật đúng là quá cho mình trên mặt rất vàng, không phải liền là người đại diện sao, nói trắng ra là cũng chính là cho người làm chó săn bán hàng. Loại người này tại người bình thường trong mắt khả năng rất lợi hại, cũng là có được mấy triệu ngàn vạn người, nhưng tại bọn hắn những này chân chính có tiền người trong mắt, cũng chính là cái làm công. Liền không nói Lục Trạch, chính là bị Trần Hiểu Bân đã không e ngại Lý Minh Húc nhà, chỉ cần cha hắn gọi điện thoại cho Mã Toa Lạp Đế bên kia, tin tưởng rất nhẹ nhàng liền có thể để Trần Hiểu Bân quyền đại lý thay người. Mà Trần Hiểu Bân còn cảm thấy mình cỡ nào không thể thay thế, còn cảm thấy thân là nước ngoài xí nghiệp người đại diện cỡ nào ghê gớm, trong mắt bọn hắn liền cùng tên hề mở dạng, làm trò hề cho thiên hạ. Trần Hiểu Bân nghe Lý Minh Húc lời nói, còn lơ đến nhếch miệng, một bộ ngươi nói cũng vô dụng, căn bản không có khả năng bắt ta làm sao bây giờ dáng vẻ. Lục Trạch lại cười cười Mã Toa Lạp Đế Long Hạ tổng đại lý đúng không? Ngươi chờ. Hắn lấy điện thoại ra, quay đầu lại hỏi Ngô Chấn Trung Ngô lão sư, nhị giới không để ý khi cái này Mã Toa Lạp Đế Long Hạ tổng đại lý. Ngô Chấn Trung động, trong lúc nhất thời không có minh bạch hắn có ý tứ gì, Lục Trạch cười cười ta nói ta có biện pháp để cho ngươi thay thế Trần Hiểu Bân, ngươi nguyện ý cực khổ nữa một chút, đón lấy cái này quyền đại lý sao? Ngô Chấn Trung một cái giật mình liền kịp phản ứng, hắn không hiểu liền hoảng hốt, bất quá vẫn là cắn răng thật sao? Nếu như là thật, ta đương nhiên nguyện ý. Ánh mắt của hắn chuyển rời đến Trần Hiểu Bân trên thân, nắm lên nắm đấm, nếu là Lục Trạch thật có thể để hắn trở thành Mã Toa Lạp Đế đại lý, vậy hắn cũng không cần lo lắng Trần Hiểu Bân uy hiếp tờ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nói ta nói chuyện quá lớn, ngươi sợ là đều là lại khoác lác, còn giúp hắn thay thế ta, có thể sao? Trần Hiểu Bân khinh thường hừ lạnh, ngươi cho rằng ngươi có thể tác dụng Mã Toa Lạp Đế người bên kia? Không phải liền là cái làm trò chơi sao, lợi hại hơn nữa có thể quản đến người ta người ngoại quốc. Lục Trạch khuôn mặt hiện tại trên cơ bản trong thành phố có chút tiền người đều nhận biết, cho nên hắn cũng nhớ tới Lục Trạch là ai. Mà Lục Trạch nghe hắn câu câu không rời ngoại quốc, tựa như chỉ có người ngoại quốc quản bọn họ Long Hạ người, bọn hắn Long Hạ người quản đến nước ngoài người chính là chuyện không thể tưởng tượng nổi bình thường, sắc mặt băng lãnh đứng lên. Như thế xính ngoại, ngươi làm sao còn tại chúng ta Long Hạ? Làm sao còn kiếm lời chúng ta Long Hạ người tiền? Hắn cầm điện thoại một bên gọi Đặc Ni Á người phụ trách điện thoại, vừa hướng Trần Hiểu Bân nói không tin ta có thể chi phối ngươi đại lý vị trí là đi. Vậy ngươi liền đợi đến điện thoại mới bấm, lập tức liền bị nhận, hắn cũng không còn đi xem Trần Hiểu Bân lúc này sắc mặt, trực tiếp đối với điện thoại bên kia người phụ trách phân phó nói Mã Toa Lạp Đế hiện tại Long Hạ người đại diện, lập tức cho ta đổi thành nhau đi tại trong thành phố người đại diện, Ngô Chấn Trung. Lục Trạch không biết Ngô Chấn Trung tên đầy đủ, cuối cùng vẫn là Cố Tiểu thấp giọng nói cho hắn. Mà điện thoại bên kia người phụ trách, nghe lão bản mới thứ nhất thông mệnh lệnh, lập tức đáp ứng xuống tới. Lục Trạch cũng không nói thêm cái gì, phân phó xong liền cúp điện thoại, mà người phụ trách thì là sau khi cúp điện thoại, trực tiếp liền cho Mã Toa Lạp Đế người bên kia gọi điện thoại. Trần Hiểu Bân nhìn xem Lục Trạch một loạt cử động, trong lòng không hiểu có chút bất an đứng lên, nhưng hắn vẫn là chưa tin, Lục Trạch có thể thật để hắn từ đại lý vị trí bên trên xuống tới. Lục Trạch bất quá chỉ là đằng long trò chơi lão bản, chỉ là trong nước xí nghiệp, người ta đỉnh cấp xe sang trọng hàng hiệu người, làm sao lại để ý tới hắn? Trần Hiểu Bân tự nhận tại trên vị trí này đã chờ đợi mấy năm, cùng người bên kia cũng quen thuộc, hắn tin tưởng, coi như Lục Trạch có chút năng lực, cũng không kịp mình tại người ta Mã Toa Lạp Đế bên kia địa vị. Huống chi muốn thay cái đại lý, cũng là cần rất nhiều xét duyệt. Hắn không có chút nào tin tưởng, Lục Trạch một câu liền có thể để Mã Toa Lạp Đế bên kia để Ngô Chấn Trung ngồi vị trí này. Ngô Chấn Trung thì là trong lòng không gì sánh được tâm thần bất định, nhỏ giọng âm đối với Cố Tiểu nói hắn. Đây là đang cùng Mã Toa Lạp Đế bên kia liên hệ sao? Có thể làm sao? Cố Tiểu ánh mắt kiên định nhìn xem Lục Trạch, quay đầu lại đối Ngô Chấn Trung trả lời lão sư, ngươi yên tâm đi, bạn trai ta xưa nay không nói mạnh miệng. Mà lúc này, Trần Hiểu Bân nói ra hử, ta liền chờ một chút, nhìn ngươi đang đùa thứ gì hoa dạng. Chỉ là, hắn vừa mới rơi xuống, điện thoại liền vang lên, trong lòng của hắn lộ bộ một chút, cầm điện thoại lên xem xét, chính là thường xuyên cùng hắn liên hệ cái kia Mã Toa Lạp Đế phương người. Hắn mắt nhìn Lục Trạch, đột nhiên cũng không dám đi đón cú điện thoại này, có thể chuông điện thoại còn tại vang lên, cuối cùng hắn không thể không nhận. Còn không đợi hắn nói chuyện, điện thoại người bên kia liền nói Trần tiên sinh, nhận được phía trên thông tri, từ giờ trở đi, thu hồi ngươi Long Hạ tổng đại lý thân phận. Sau đó, đối phương nói thứ gì, Trần Hiểu Bân đã hoàn toàn nghe không được, hắn đưa di động cầm trong tay, lại chậm rãi để xuống, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lục Trạch trên thân, chỉ vào hắn liền cả giận nói là ngươi giở trò quỷ. Lục Trạch lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi không phải không tin a? Trần Hiểu Bân không nói, hắn ngược lại là muốn lên đi đem Lục Trạch cho đánh một trận, để hắn lại cho Mã Toa Lạp Đế bên kia gọi điện thoại, nhưng hắn không dám. Hiện tại, hắn rõ ràng ý thức được, Lục Trạch không phải hắn có thể trêu chọc tồn tại, nếu là thật sự làm như vậy, khả năng hậu quả so hiện tại còn biết bát hơn. Lúc này, Ngô Chấn Trung cũng nhận được điện thoại, mà nội dung điện thoại chính là thông chí hắn trở thành Mã Toa Lạp Đế Long Hạ tổng đại lý sự tình. Tiếp xong điện thoại, Ngô Chấn Trung đều có một loại cảm giác đang nằm mơ, chỉ là quay đầu nhìn Trần Hiểu Bân cái kia tái nhợt mặt, hắn mới hiểu được, đây là sự thực. Chương 1129 như thế nào cảm tạ ta? Nếu không phải trở ngại tình huống hiện tại, hắn đều muốn ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng. Ngươi Trần Hiểu Bân không phải ỷ vào chính mình là Mã Toa Lạp Đế tổng đại lý khi dễ hắn sao? Bây giờ nhìn ngươi còn thế nào phách lối? Lý Minh Húc mặc dù cảm thấy Lục Trạch có thể nói ra lời nói kia, liền khẳng định là có nắm chắc, thật là làm thành, hắn liền lại rất ngạc nhiên, Lục Trạch đến cùng là thế nào làm? Hắn lúc này liền hỏi Luca, ngươi tại Mã Toa Lạp Đế bên kia nhận biết có người? Hắn hoài nghi, Lục Trạch người quen biết hay là người ta tầng cao nhất, dù sao, một chiếc điện thoại liền có thể làm cho đối phương ngay cả cân nhắc đều không suy tính một chút, trực tiếp đem đại lý thay người, loại chuyện này, phụ thân hắn đều làm không được. Lục Trạch tuyệt đối cùng người ta cao tầng rất quen thuộc, cái kia cao tầng đối với Lục Trạch rất là tín nhiệm. Nhưng mà, Lục Trạch lời nói lại làm cho hắn trực tiếp kinh điệu cái cảm. Không biết, chỉ bất quá trước đó không lâu ta vừa mua Đặc Lạp Ni tập đoàn. Tất cả mọi người bị Lục Trạch câu này lời nói hời hợt cho khiếp sợ đến, Đặc Lạp Ni tập đoàn. Tin tức này cũng quá kinh bạo đi. Trần Hiểu Bân bị bọn hắn còn khiếp sợ hơn, hắn vốn còn nghĩ quay đầu cùng bên kia hảo hảo câu thông, đưa tiễn lễ, nói không chừng chính mình liền còn có cơ hội cầm lại quyền đại lý. Nhưng bây giờ, hắn biết, hắn là triệt để không có hy vọng. Mã Toa Lạp Đế hàng hiệu này đều là người ta Đặc Lạp Ni tập đoàn, Lục Trạch cái này Đặc Lạp Ni tập đoàn lão bản lời nói, người phía dưới còn không cho xem như thánh chỉ một dạng. Ai còn dám lại để cho hắn khi Long Hạ tổng đại lý a? Hàn Chí cùng Ti Mã Siêu cũng là thật thấy được Lục Trạch hào khí, rốt cuộc Minh Bạch Lý Minh Húc như thế một cái đại lao, vì cái gì đều đi theo Lục Trạch cái mông sau lưng gọi ca. Lục ca thật sự là lợi hại. Lý Minh Húc cảm thán, hắn cảm thấy, về sau mặc kệ Lục Trạch đang nói ra cái gì làm cho người kinh ngạc nói, hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hắn cùng Vương Diệp một dạng, đều là rất rõ ràng Lục Trạch danh nghĩa một chút sản nghiệp, mà Lục Trạch còn thỉnh thoảng tuân ra càng sinh sản nhiều hơn nghiệp, để bọn hắn đều nhanh muốn quen thuộc. Hai người bọn hắn trong âm thầm còn nói qua, nếu là có một ngày biết được sản nghiệp của mình cũng đều trở thành Lục Trạch, bọn hắn đều không cảm thấy kỳ quái. Lục ca, ta nghiệp vụ năng lực tuyệt đối là đỉnh tiêm, so cái kia Ngô Chấn chúng tốt không biết bao nhiêu, ngài nếu là Đặc Lạp Ni lão bản, nên minh bạch làm như thế nào lựa chọn, ngươi không có khả năng thay người a. Trần Hiểu Bân lúc này đã lấy lại tinh thần, chạy đến Lục Trạch trước mặt liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng hắn thế này sao lại là cầu xin tha thứ? Lục Trạch lúc này liền tức giận cười, đều lúc này, lại còn không biết sai, thật cảm thấy năng lực của hắn không người thay thế. Lục Trạch không thèm để ý hắn, trực tiếp quay đầu đối với Ngô Chấn Trung nói, Ngô lão sư, ta tin tưởng ngươi sẽ đem công trạng làm so dĩ vãng đều tốt. Chờ một lúc Mã Toa Lạp Đế người hẳn là liền sẽ tới tìm ngươi ký hợp đồng, ta liền mang Tiểu Nhi đi trước. Cố Tiểu ôm Lục Trạch, nàng mặc thiếp thân sườn sám, dù là hất lên Lục Trạch áo, có thể dán chặt lấy Lục Trạch một mặt kia, vẫn như cũ để Lục Trạch cảm nhận được cái kia thay nhau nổi lên cảm giác. Hắn nghĩ ra nội tâm cháy bỏng, mang theo Cố Tiểu rời đi mảnh khu vực này, Lý Minh Húc ba người liếc nhau. Sau đó Lý Minh Húc đối với Lục Trạch nói ra, Luca, nhiệm vụ của chúng ta cũng hoàn thành, sẽ không quấy rầy ngươi cùng tổ tử, quay đầu chúng ta lại tụ hợp. Lục Trạch một đôi mắt đều nhanh muốn sinh trưởng ở Cố Tiểu trên thân, bọn hắn cũng không muốn làm bóng đèn, không muốn ở bên cạnh ăn thức ăn cho chó. Lục Trạch ước gì bọn hắn đi nhanh lên, đem không gian thời gian đều lưu cho hắn cùng Cố Tiểu, phất phất tay liền đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Chờ bọn hắn đã rời đi, Lục Trạch cũng có chút không chút kiêng kỵ, mang theo Cố Tiểu ở khu nghỉ ngơi tọa hạ, nắm tay đặt ở Cố Tiểu bên hông, con mắt đều thoải mái nheo lại đứng lên. Lão công, lão sư sự tình cảm ơn ngươi. Cố Tiểu tựa ở trên người hắn, ôn nhu nói, ngươi dự định sao cảm tạ ta? Lục Trạch nhíu mày, ngươi vừa đi ta cũng bắt đầu muốn, ngươi nói một chút, ngươi làm như thế nào bồi thường ta? Cố Tiểu cảm thụ được Lục Trạch rơi vào bên hông mình tay, phảng phất nóng rực lên, gương mặt đỏ lan tràn đến lỗ tai. Có thể coi là như thế này, nàng hay là thấp giọng với Lục Trạch nói, ngươi muốn làm sao liền làm sao. Lục Trạch ôm nàng như nhún ra thân thể, nét miệng cười xấu xa, ngươi nghĩ gì thế, giữa ban ngày ta cũng không thể làm cái gì. Cố Tiểu trong nháy mắt giận dữ nhìn hắn một cái, lại bên hông hắn lại là bấm một cái. Lục Trạch tê một tiếng, trên mặt nhưng như cũ mang nụ cười, không có cách nào, có thể nhìn thấy ngày nhớ đêm mong Cố Tiểu, hắn thật thật cao hứng. Dù sao, hiện tại không thể làm cái gì, nhưng ban đêm có thể làm sự tình liền có thêm. Đi, dẫn ngươi đi trong xe, vừa mới nhìn thấy một cố không sai xe, rất thích hợp ngươi. Lục Trạch đứng lên, nếu đã tới triển lãm xe, cũng không thể cứ đi như thế. Hiện tại có Cố Tiểu làm bạn, so với trước kia đi dạo đứng lên có ý tứ nhiều hơn. Cố Tiểu đi theo hắn đi tới mặt Gian Ni đỉnh cấp xe thể thao hàng hiệu gian hàng, liếc thấy chúng trong đó một cố màu đỏ tím xe thể thao. Lục Trạch nhìn thấy ánh mắt của nàng liền cười, chỉ vào chiếc xe kia nói, ta nói chính là chiếc kia, thế nào không sai đi. Hai người bọn họ khí chất đều rất siêu nhiên, mặc trên người cũng đều là định chế khoản, cho nên hai người nói chuyện với nhau, lập tức liền đưa tới nhân viên công tác ánh mắt. Mặt Gian Ni nơi này nhân viên công tác có không ít, bên trong một cái mặc váy ngắn cùng cổ thấp sau lưng mỹ nữ nhân viên công tác liền đi tới trước mặt của bọn hắn. Tiên sinh nữ sĩ tốt, ta có thể vì các ngươi giới thiệu một chút chiếc xe này. Mỹ nữ tựa hồ là cố ý bình thường, đứng ở Lục Trạch phía bên kia, vô tình hay cố ý sẽ còn cọ bên trên Lục Trạch cánh tay, nhìn Cố Tiểu trực tiếp đem Lục Trạch thật chặt kéo tại bên cạnh mình. Lục Trạch sờ lên cái mũi rất là bất đắc dĩ, mỹ nữ kia tựa hồ không thèm để ý chút nào, rất là tận chức tận trách cho bọn hắn giới thiệu. Đây là chúng ta một cái đỉnh cấp siêu xe, mặt Gian Ni trừng mắt, chuyên vì Long Hạ chế tạo, toàn cầu chỉ có 3 đài, cái này một máy chính là cuối cùng một máy. Cố Tiểu nghe nàng giới thiệu, nhỏ giọng đối với Lục Trạch nói, khẳng định rất đắt đi, ta không cần mắc như vậy xe. Trước đó Lục Trạch mua cho nàng chiếc phe ra gì kia, nàng tiếp nhận, bởi vì cái kia mấy triệu, nàng biết đối với Lục Trạch tới nói không đáng kể chút nào. Có thể chiếc xe này là bản số lượng có hạn, giá cả khẳng định rất đắt, nói không chừng cùng Lục Trạch trước kia làm bùa hựa ỉ nhỉ độc dược một dạng giá cả. Xe này, nàng căn bản cũng không dám lái đi ra ngoài, vạn nhất đụng phải, nàng đều có thể đau lòng chết. Nhân viên công tác nghe được nàng lời nói, trong lòng cười nhạo, có thể trên mặt nhưng vẫn là duy trì mỉm cười, nói chiếc xe này chúng ta hết giá là 60 triệu. Nguyên bản chiếc xe này là giá bán 30 triệu, nhưng bởi vì chiếc này là cuối cùng một cỗ, cạnh tranh kịch liệt, cho nên rất nhanh liền bị xào đến 60 triệu. Lục Trạch nghe chút, vẫn được, liền trực tiếp móc ra thẻ liền nó, quét thẻ đi. Cố Tiểu còn đến không kịp ngăn cản, Lục Trạch đem thẻ đều giao ra, nàng cái này nếu là lại cự tuyệt, liền sẽ để Lục Trạch mất mặt. Trước 1130 tuy đẹp cũng không người đẹp mắt. Nhân viên công tác cầm thẻ, lập tức liền chấn kinh, cái này, nàng đây là gặp người nào? Đã vậy còn quá sảng khoái liền giao tiền, cũng sẽ không tiếp tục suy tính một chút sao? Một giây sau, nụ cười của nàng liền càng thêm nhiệt tình một chút, sợ Lục Trạch đổi ý một dạng quẹt thẻ, đem thẻ đưa cho Lục Trạch thời điểm, tay còn có ý vô tình đụng phải Lục Trạch ngón tay. Lục Trạch cảm thấy nổi da gà đi lên, bởi vì mỹ nữ này, nhân viên công tác ánh mắt quá câu người, thật giống như đang cùng hắn nói để hắn đem nàng cũng mang đi một dạng. Hắn theo bản năng nuốt nước miếng một cái, hắn đây là bị dọa đến, bởi vì nhớ tới trước đó những cái kia cùng hắn tương đối thân cận nữ nhân, mỗi người đều là quốc sắc thiên hương, còn có gặp phải cái kia đại tỷ, lúc đó ánh mắt của nàng liền cùng vị nhân viên công tác này một màn đồng dạng, đang làm xong thủ tục sau, Lục Trạch lập tức nói thủ tục đã làm xong, quay đầu xe ta sẽ cho người tới lấy. Trong tay hắn có biên lai hòa hợp cùng, đến lúc đó để cho người ta mang theo những này tới lấy xe là được rồi, hắn cũng không muốn làm cho đối phương biết hắn ở nơi nào ở. Hết thảy chuẩn bị cho tốt sau, hắn liền lôi kéo Cố Tiểu rời khỏi nơi này. Cố Tiểu vốn là còn chút sinh khí, gặp Lục Trạch bộ này tránh giống như sắc lang cử động, rời đi mặt gian nghi gian hàng khu vực liền cười. Ngươi làm cái gì vậy nha, ta xem người ta nhân viên công tác kia thế nhưng là dung mạo rất khá, đồng thời xem ra người ta còn rất thích ngươi, tay kia đều sờ lên. Nàng là muốn trò cười một chút Lục Trạch, có thể nói lấy, chính mình liền giấm, còn tức giận kéo lại Lục Trạch tay, hung hăng ở phía trên xoa xoa. Lục Trạch gặp nàng dạng này, cười giữ nàng lại hai cánh tay, xích lại gần bên thai của nàng nói tuy đẹp cũng không có người để mắt. Lời này chọc cho Cố Tiểu lập tức liền cười, trong lòng cũng là ngọt ngào. Lục Trạch nhẹ nhàng thở ra, nữ nhân kia là đẹp, có thể vừa nhìn liền biết là không biết bị người ngắt lấy qua bao nhiêu lần bỏ ra, loại nữ nhân này, hắn có thể hưởng không đến. Bất quá, bị nữ nhân kia cho trêu chọc, hắn đè xuống lửa đều lại thăng lên tới, nhìn xem bên cạnh xích lại gần còn có thể nghe đến mùi hương Cố Tiểu, hắn có chút nhịn không nổi. Về nhà hắn nói một câu, lôi kéo Cố Tiểu thẳng đến bãi đỗ xe. Nhưng mà, còn chưa tới nhà, hai người lần nữa trong xe tuổi khô lửa bốc thân mật lên, về đến nhà, Lục Trạch vẫn như cũng là vẫn chưa thỏa mãn. Hắn cảm thấy mấy ngày ngắn ngủi không thấy, hắn đối với Cố Tiểu tưởng niệm đã không cách nào nói nên lời, trên người nàng mỗi một chỗ địa phương, hắn đều vô cùng tưởng niệm. Cũng bởi vậy, cho dù là về đến nhà, hắn bên trong lửa vẫn như cũ thịnh vượng, vội vàng ăn cơm, hắn liền dẫn Cố Tiểu trở về phòng ngủ. Mà tại bọn hắn phiên Vân Phúc Vũ thời điểm, trong thành phố Đại Bằng Thông Tân xã, một người có mái tóc thưa thớt, mang theo kính mắt cầm máy chụp hình phóng viên, vọt vào chủ biên phòng làm việc. Không đợi chủ biên tra hỏi, hắn liền kích động mở miệng nói ra chủ biên, ta cầm tới tin tức lớn. Nói, trực tiếp đem camera bên trong thẻ tồn chữ đem ra, giao cho chủ biên, ra hiệu chủ biên tranh thủ thời gian nhìn. Mà tại chủ biên nhìn thời điểm, hắn tiếp tục kích động nói đây chính là hiện tại đầu ngọn gió chính lựa Lục tổng tin tức, chúng ta hảo hảo thiết kế cái văn bản, nhất định khả năng hấp dẫn một nhóm lớn lưu lượng, chủ biên, ta đều muốn tốt viết như thế nào, liền viết nhân dân công nhận gương tốt, sinh hoạt đúng là như vậy xa hoa lãng phí, thử hỏi liền đến tột cùng cho như thế nào đối đãi. Hắn càng nói càng là kích động, hắn đều có thể tưởng tượng đi ra, tin tức này sau khi ra ngoài, ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Chủ biên sau khi xem xong, cũng là không cầm được gật đầu. Tốt, không sai, ngay cả ta đều không có nghĩ đến, cái kia có thể làm cho lão nhân không bồi thường tiền Lục tổng, vậy mà có thể tốn tiền nhiều như vậy mua nhiều như vậy chiếc xe, ta cũng hoài nghi lúc trước hắn đều là đang làm dáng, mua nhiều như vậy xe, cho ai mở a? Có nhiều như vậy tiền, còn không bằng làm nhiều chút từ thiện. Chủ biên cuối cùng lên tiếng hào hào cho ta biết, tốt nhất có thể gây nên tất cả mọi người tranh luận, cứ như vậy, chúng ta mới có thể hấp dẫn đến càng nhiều lưu lượng. Người phóng viên kia trọng trọng gật đầu, cam đoan yên tâm đi chủ biên, năng lực của ta ngài còn không rõ ràng làm sao? Hắn dĩ vãng chính là phụ trách triển lãm xe phương diện tin tức, mỗi lần đến triển lãm xe, hắn luôn có thể bắt lấy đánh ra mấy tấm hấp dẫn người tấm hình, từ đó hấp dẫn con mắt người khác, biên tập một chút nội dung gây nên tranh cãi chủ đề. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng lần này giống như trước kia, sẽ viết một chút mộ mẫu người mẫu xe hơi phía sau kim chủ đến tột cùng là ai tin tức, không nghĩ tới bị hắn bắt được như thế một cái tin tức lớn. Lần này, hắn nhất định có thể bằng vào tin tức này, trở thành thông tấn xã bên trong làm người khác chú ý nhất phóng viên. Mà theo hắn biên tập giỏi văn bản, đem bay chụp hình ảnh cho phát đến trên mạng sau, như bọn hắn sở liệu, thật lập tức ngay tại trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn. Ngoa tạo, quả nhiên là thủ hảo, một người vậy mà mua nhiều như vậy chiếc xe, cũng quá xa hoa lãng phí đi. Tin tức này chính là tại bẻ cong sự thật, ta cho là một người lại thế nào cũng không có khả năng mua nhiều như vậy xe, hẳn là cho công ty nhân viên mua, dùng để ban thưởng nhân viên a, công ty của chúng ta liền có như thế một cái ban thưởng chế độ. Nói đùa đi, ban thưởng nhân viên ban thưởng mấy trăm ngàn xe. Người tin không, chính là, này làm sao nhìn đều không giống như là cho nhân viên phúc lợi. Ta nhìn chính là người ta đốt tiền nấu trứng, mua nhiều như vậy xe lấy làm gì, còn không bằng quên cho chúng ta những người nghèo này đâu. Vốn là còn mấy cái là ôm lý trí đến đối đãi chuyện này, động lòng người đều là ưa thích đem sự tình hướng chỗ xấu suy nghĩ. Cho nên, không bao lâu, trên internet tất cả đều là liên quan tới chửi rủa châm chọc Lục Trạch lời nói. Có ít người tại trong hiện thực qua không tốt, nhìn thấy người khác qua tốt như vậy, liền chua vô cùng, thấy có người bắt đầu phun những người có tiền này, bọn hắn cũng đều nhao nhao hạ chẳng, mắng gọi là một cái vui mừng. Người biết chuyện này càng nhiều đứng lên, các loại liên quan tới chuyện này văn chương cũng như mọc lên như nấm bình thường nảy mầm, từng cái văn chương càng là đem chuyện này làm cho lớn hơn, người biết cũng nhiều hơn. Trên mạng đối với Lục Trạch bán chuyện xe thảo luận càng phát ra kịch liệt, mỗi người trong miệng cơ bản nói trước kia nhìn lầm Lục Trạch lời nói. Mà hết thảy này, đối với Đại Bằng tin tức tới nói, đúng là bọn họ nhất vui lòng nhìn thấy bọn hắn ban bố từng đầu văn chương bị người phát, xem số lượng cùng bình luận cũng đều nhiều đến mười mấy vạn, bọn hắn liền cảm giác thì này bọn hắn tuyệt đối có thể phát hỏa. Không ra bọn hắn sở liệu, ngắn ngủi một giờ, bọn hắn liền lên hot search. Đại Bằng lời bình một vị nào đó phú hào, chiến lãm xe mua sắm nhiều chiếc xe sang trọng. Chấn kinh. Đại Bằng tin tức phóng viên ngẫu nhiên gặp phú hào vung tiền bán xe, Đại Bằng tin tức chất vấn một vị nào đó phú hào trước đó hành vi đều là giả vờ giả vịt, tình huống thật xác nhận như vậy. Mỗi một đầu hot search ở bên trên đều minh xác ghi chú bọn hắn Đại Bằng tin tức danh tự, bọn hắn thông tấn xã xem như triệt để làm cho tất cả mọi người đều biết đến bọn hắn tồn tại. Mà hết thể này đều phát sinh quá mức cấp tốc, đợi đến bí thư phát hiện thời điểm, liền đã không còn kịp rồi. Chương 1131 đều cảm thấy ngươi không phải người tốt. Sự tình phát triển tình huống, so dĩ vãng mỗi một lần đều muốn nhanh cùng nghiêm trọng. Mà nhanh ngu cùng Long Đẳng tập đoàn các loại đông đảo lục trạch sản nghiệp, đối với cá biệt ngôn luận kịch liệt người sử dụng tiến hành phong cấm sau, thậm chí còn làm ra phản hiệu quả, cho nên cuối cùng bí thư không thể không khiến bọn hắn tạm dừng hành động. Lục Trạch thật vất vả ôm Cố Tiểu Ngủ cái dễ chịu, toàn thân thư sướng hắn, chỉ cảm thấy chính mình mới ngủ mất không bao lâu, cũng bởi vậy, bí thư điện thoại đem hắn đánh thức thời điểm, trong lòng của hắn tràn đầy hỏa khí. Chuyện gì? Lục Trạch nhìn thoáng qua là bí thư điện thoại, nhận sau liền lại nhắm mắt lại, chỉ là ngựa khí có chút thật không tốt. Bí thư lúc này có thể không lo được hắn có tức giận không, trực tiếp liền ngựa khí lanh túc nói lão bản, ngài lại bị người chụp ảnh, bất quá lần này sự tình có chút phiền phức. Chụp ảnh? Lục Trạch nghe chút hai chữ này liền động, cái gì chụp ảnh? Bởi vì bí thư không giải thích được, hắn thanh tỉnh một chút, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, không mặc y phục cẩn thận ra phòng ngủ. Phiền phức gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi. Bí thư nghĩ đến trên mạng những cái kia liên quan tới Lục Trạch văn chương cùng bình luận, do dự một chút nói cũng là bởi vì ngài mua xe sự tình, hiện tại trên mạng ngay tại lên án ngài, đối với ngài đánh giá cũng thật không tốt, ta để cho người ta đã làm biện pháp, thế nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ, chính là muốn hỏi một chút ngài, muốn hay không tiến hành nghiêm khắc thủ đoạn, đối với loại chuyện này, bí thư hay là có biện pháp xử lý, chỉ là biện pháp kia quá nghiêm khắc, cũng sẽ bạo lộ ra một chút đồ vật, cho nên nàng nhất định phải xin phép một chút Lục Trạch. Lục Trạch nghe chút nàng nói như vậy liền hiểu, chỉ là hắn coi là cùng tình huống trước một dạng, đối với hắn đủ loại chủ đề, qua một đoạn thời gian liền sẽ tiêu xuống dưới. Trước kia hắn sẽ còn nghĩ đến làm một chút phong cấm biện pháp, hiện tại hắn cũng minh bạch, loại chuyện này là đoạn không được. Dù sao, hắn luôn không khả năng vĩnh viễn không ra khỏi cửa. Muốn hắn nói, những người kia chính là nhàn, nếu là có sự tình làm, liền sẽ không đi tổng nhìn chằm chằm người khác sự tình đi mù nghị luận. Hắn lắc đầu, nếu như là loại chuyện như vậy nói, vậy cũng chớ quản, bọn hắn thảo luận bọn hắn, ta qua cuộc sống của ta. Trước kia cấm chỉ, là bởi vì hắn không muốn bị người làm con khỉ nhìn, có thể trải qua lão nhân sự kiện kia, hắn đều đã bị khắp internet biết được. Cho nên lại cấm chỉ cũng không có ý nghĩa gì, dứt khoát liền theo bọn hắn liền. Bí thư gặp hắn phản ứng này, cắn cắn môi, hay là nhắc nhở nếu không? Ngươi hay là trước nhìn một chút trên mạng là thế nào nói đi, nếu là nhận chức này sự kiện lên men xuống dưới, kỳ thật đối với chúng ta sản nghiệp cũng sẽ có nhất định ảnh hưởng, xem ra đến bây giờ, đã có rất nhiều người bắt đầu chống lại đằng long trò chơi. Lục Trạch nghe vậy lông mày nhíu lên, ta đã biết, ta xem trước một chút đi. Cúp điện thoại, Lục Trạch nhìn xem điện thoại, mới phát hiện hắn hoẹ chặt đều sôi trào, xe thể thao câu lạc bộ trong nhóm người cũng tất cả đều tại ngại đặt hắn. Lục Trạch không có đi xem nói chuyện riêng, trực tiếp điểm mở câu lạc bộ bấy, lúc này, trong nhóm không một người nói chuyện, Lục Trạch liền lật xem nói chuyện phiếm ghi chép. Trong câu lạc bộ người cơ bản đều là hỏi hắn có ở đó hay không, còn có một ít là đang hỏi Lục Trạch mua xe sự tình, mà càng nhiều thì là tại phát từng đầu kết nối, điểm danh để hắn tranh thủ thời gian nhìn xem. Lục Trạch tuyển một cái kết nối điểm đi vào, mà kết nối mở ra sau khi, cái kia màu đèn to thêm tiêu đề chữ lớn trực tiếp vọt đến ánh mắt của hắn. Phú Hào mua nhiều chiếc xe sang trọng, là tại vòng Phú Hào con bên trong khoe của. Ta có chuyện muốn nói. Lục Trạch nhìn xem tiêu đề này, nhịn không được cười nhạo một tiếng, người này sợ không phải cái kẻ ngu, khoe của sẽ mua nhiều như vậy xe. Hắn coi như có tiền nữa, cũng sẽ không bởi vì lý do này đi mua nhiều như vậy xe. Hắn tiếp tục xem xuống dưới, nhìn một chút, sắc mặt cũng đen. Cái này nói chính là cái gì, chính hắn cũng nhịn không được đậu đen rau muống đứng lên. Trước kia nhìn loại này lời bình người khác văn chương, hắn nhìn còn cảm thấy có chút đạo lý, nhưng bây giờ điểm ấy bình chính là hắn chính mình, cái này khiến hắn có chút bó tay rồi, cái này văn chương chủ nhân sợ không phải xem TV kịch đã thấy nhiều. Nói cái gì trước đó lão nhân đụng hắn chuyện xe là hắn tự biên tự diễn. Còn nói mua nhiều chiếc xe sang trọng, cũng chỉ là vì hiện ra hắn hiện tại có tiền, thậm chí còn nói Đại Bằng tin tức phóng viên cũng là hắn gọi tới, vì chính là vì lần nữa đại hỏa, lần nữa gây nên mọi người chú ý sao? Nói mình còn có hậu chiêu, ân. Đây đều là thứ gì quỷ? Nhất làm cho Lục Trạch im lặng là, phía dưới này thật đúng là có vô số người tại bình luận nói đồng ý quan điểm của hắn, còn nói ngồi đợi sau đó hắn thao tác. Lúc này, có một cái bao biểu lộ có khả năng nhất biểu đạt Lục Trạch tâm tình, nếu không phải Lục Trạch thật sự là không có bình đài này hảo, hắn đều muốn trực tiếp về người da đen dấu chấm hỏi. Đóng một thiên này văn chương, Lục Trạch lại lật nhìn vài thiên văn chương, chủ quan không giống nhau, nhưng trên cơ bản không có một đầu là liên quan tới hắn chính diện văn chương. Thật giống như đột nhiên, tất cả mọi người quên đi, bọn hắn tại Lục Trạch không có muốn lão nhân bồi thường tiền tin tức kia sau khi xuất hiện nói tới những lời kia, đối với Lục Trạch biểu đạt loại kia khâm phục cùng yêu thích. Lục Trạch lúc này cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đã từng sẽ có tin tức nói có chút minh tinh chịu không được trên mạng các loại ngôn luận, bị mất tính mạng quý giá. Liên loại này khắp internet đều cảm thấy ngươi làm cái gì đều là sai, tất cả mọi người cảm thấy ngươi không phải người tốt tình huống, là người bình thường đoán chừng đều sẽ chịu không được. Cũng may, Lục Trạch không phải người bình thường, xem hết những văn chương này cùng bình luận, hắn chỉ là cười nhạo một tiếng. Bất quá, trong nhóm người đều đang giúp hắn nói chuyện, trong ghi chép tất cả đều là bọn hắn đang hỏi hắn muốn hay không ra mặt, Lục Trạch cười cười, đánh một câu phát ra. Những người kia chính là nhàn rỗi không chuyện gì làm, không cần phải để ý đến bọn hắn. Mặc dù sự tình xác thực cũng vượt ra khỏi dự liệu của hắn, bất quá những cái kia văn chương nói nhiều rồi tất cả đều là phỏng đoán, chính mình không để ý tới bọn hắn cũng nhảy nhót không được bao lâu. Về phần chống lại đằng long trò chơi, vậy hắn càng không lo lắng, bằng đằng long trò chơi thực lực bây giờ căn bản cũng không sợ bọn họ chống lại. Mà hắn một câu nói kia phát ra ngoài, trong nhóm lập tức liền có phản ứng, từng cái tranh nhau chen lấn phát ra tin tức. Lục ca a, ngươi có thể rốt cục đi ra a. Chúng ta cũng đã gần phải gấp chết, nếu không phải không có ngươi lên tiếng, chúng ta đã sớm tìm người đi đem bọn này nói lung tung tìm cho ra đánh một trận. Chương 1132 thư ký hành động. Chính là, nhìn ta đều sinh khí, cái này đều người nào a, chưa quen thuộc Lục ca ngươi cũng đừng nói lung tung. Chính là một đám không thể gặp người khác so với bọn hắn người tốt, chúng ta có tiền muốn mua bao nhiêu xe đều được, mắc mớ gì đến bọn họ a, Lục ca ngươi bây giờ nói làm sao làm, chúng ta đều giúp ngươi, nhất định phải làm cho những này nói lung tung tát bị chịu không nổi. Bọn hắn từng cái liền như bị điên, giống như bị khắp internet công kích đối tượng là bọn hắn bình thường. Bất quá Lục Trạch cũng minh bạch, trong những người này không ít cũng bị trên mạng người cho công kích qua, cảm động lấy phía dưới, lại cảm thấy hắn rất lợi hại, đi theo hắn nhất định có thể đem những cái kia người nói lung tung giáo huấn một lần, giúp hắn xuất khí, cũng là giúp bọn hắn chính mình xuất khí. Lục Trạch nhìn xem từng đầu tin tức xuất hiện, tất cả đều là đang hỏi chính mình ý kiến lời nói, một bộ chỉ cần mình mở miệng, bọn hắn liền sẽ lập tức hành động, đối với những cái kia nói lung tung anh hùng bán phím bọn họ xuất kích. Hắn bất đắc dĩ cười cười, tình cảm những người này thật là đem chính mình phát câu nói kia xem như không tồn tại đó a. Để ý tới những người kia làm gì, thời điểm này còn không bằng hảo hảo chơi một chút. Hắn hai lần đều biểu thị không cần để ý tới, lần này trong nhóm đám đời thứ hai xem như minh bạch, hắn là thật không thèm để ý, liền theo đề tài của hắn nói ra, từng chuyện mà nói đứng lên chơi, hưng phấn sức lực giống như rất lớn. Luca tính tình thật tốt, bất quá cũng là, những người kia căn bản không cần thiết để ý tới bọn hắn liền thấp xuống chúng ta thân phận. Luca nói rất hay, vậy chúng ta đi đâu tụ hợp một chút, Luca ngươi nói, chúng ta đã lâu lắm chưa từng thấy, ta muốn đi ngươi cái kia đảo nhỏ tư nhân, có thể mang bọn ta đi chơi sao? Ta nhấc tay. Ta cũng muốn lại đi một lần Luca đảo nhỏ tư nhân. Lục Trạch gặp bọn họ dạng này, nghĩ đến trong phòng ngủ Cố Tiểu, tranh thủ thời gian liền nói tạm biệt, ta hôm nay không rảnh, hôm nào đi. Nói xong câu này sau, hắn liền đem điện thoại buông xuống, quay người về tới Cố Tiểu bên người. Cố Tiểu lúc này đã tỉnh lại, mê mang ánh mắt hỏi thăm nhìn xem hắn, bộ này thụy mỹ nhân vừa mới thanh tỉnh dáng vẻ, trực tiếp để Lục Trạch dưới bụng dâng lên một dòng nước nóng. Tiếp lấy, trên mạng sự tình hắn cũng triệt để quên hết đi, xoay người cùng Cố Tiểu tiếp tục chơi lên hai người trò chơi đến. Không có cách nào, hắn đều nhẫn nhịn mấy ngày, thật vất vả Cố Tiểu trở về, hắn cũng không thể tùy tiện buông tha nàng. Mà đổi thành một bên bí thư còn đang chờ đại hắn bên này phân phó, có thể đợi rất lâu đều không có đợi đến bất cứ tin tức gì, cái này khiến nàng có chút ngồi không yên, muốn tiếp tục cho Lục Trạch gọi điện thoại. Chỉ là, nàng nghĩ đến Lục Trạch trước đó đã nói, nàng cái này nếu là lại đánh tới, khẳng định sẽ để hắn không kiên nhẫn. Thân là một cái cao cấp bí thư, điểm ấy nhãn lực sức lực là nhất định phải có, mà lại, còn có một chút, chính là muốn có chính mình phán đoán tình thế làm ra tương ứng biện pháp năng lực. Cuối cùng, bí thư vẫn là không có cho Lục Trạch gọi điện thoại, nàng cũng không có lại cùng Lục Trạch mặt khác xí nghiệp liên hệ, chỉ là chính mình nhìn chằm chằm tình thế phát triển. Nhưng mà sự tình vẫn như cũ còn tại lên men, cũng không có hạ xuống đi ý tứ, ngược lại càng diễn càng liệt. Liên quan tới Lục Trạch những cái kia thảo luận, cuối cùng trực tiếp biến thành châm chọc cùng chửi rủa. Đều đã lâu như vậy, cái kia Lục tổng lại còn không có bất kỳ cái gì đáp lại, ta nhìn chính là chỗ dạng, thật là lần này đại bằng xem như là một chuyện tốt, để cho chúng ta đều nhận rõ ràng, người giàu có thế giới căn bản không có lòng đồng tình và thiện tâm nói chuyện, sợ là người ta trước đó chúng ta lấy lòng người ta thời điểm, người ta còn đang đọc trong đất trò cười chúng ta ngu xuẩn đâu. Những này tâm ngoan nhà tư bản, thật quá ích kỷ, muốn ta nói, loại người này sớm làm chết tốt, đem xã hội tài nguyên đều để cho chúng ta, nói ở trên đối với. Không có bọn hắn kiếm được tiền gánh vác đến trên người chúng ta, hiện tại chúng ta cũng sẽ không cần qua khó như vậy. Bí thư nhìn xem cái này loạn thất bát tao ngôn luận, đơn giản muốn chọc giận điên rồi, miệng của những người này mặt thật là khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Tình cảm chính ngươi không cố gắng, dẫn đến hiện tại qua không tốt, tất cả đều là người khác sai, là người khác tranh đoạt ngươi tài nguyên. Thật sự là trò cười. Mặt khác ngươi thảo luận liền thảo luận, lại còn chúng người, thật là một chút tố chất đều không có. Bí thư cuối cùng nghĩ nghĩ, cầm điện thoại di động lên cho sổ truyền tin một số người phát một tin tức, sau đó chính mình cũng mở ra mịt rồi login, ban bố một đầu tin tức. Nàng tại Tân Hải mịt rồi login bên trên là chứng nhận người sử dụng, mà danh tự chính là bí thư, chỉ là nhãn hiệu bên trên viết là Lục Trạch bí thư. Tại Lục Trạch bị khắp internet đều biết rõ thời điểm, nàng cũng bị người biết được, cho nên fan hâm mộ có không ít, chỉ là lúc này, Di Vãng bình thản nhắn lại bình luận bên trong, tất cả đều là mọi người quần tình xúc động phẫn nộ mắng nàng tìm nàng đi ra nói một câu bình luận cùng nhắn lại. Bí thư nhìn xem một ít lời ác độc nhắn lại, nhịn không được hừ lạnh để cho ta đi ra nói một câu đúng không? Được à? Nàng nhanh chóng đánh lấy chữ, không đầy một lát công phu, một thiên thông cáo hình thức văn chương liền bị phát ra. Xét thấy trên mạng hiện tại đối với Lục tiên sinh ngôn luận, ta trịnh trọng biểu thị, tất cả không thật ngôn luận, bên ta đều sẽ truy cứu tới cùng, xin mời rộng rãi dân mạng đều lý trí đối đãi chuyện này. Lục tiên sinh mua nhiều như vậy xe là cho nhân viên phúc lợi, về phần từ thiện sản nghiệp, Lục tiên sinh hành động không cần hướng các ngươi bất luận kẻ nào lộ ra bất quá, trở ngại mọi người tốt kỳ, ta lần nữa tuyên bố một chút, Lục tiên sinh làm qua rất nhiều từ thiện hạng mục, từng tại dạ tiệc từ thiện bên trên ra hơn 100 triệu quyên tiền. Tại gia tộc tiến hành chục tỷ đầu tư, là trường học cũ hàng năm quyên tiền 100 triệu khởi đầu sinh viên cứu trợ quỹ đầu tư. Bí thư không có chút nào mập mờ, nàng từng cái đem Lục Trạch đã làm tất cả từ thiện hạng mục tất cả đều cho phát ra, sau phía sau cùng còn để đó mấy tấm ảnh. Trong đó có hiện tại nàng làm quỹ từ thiện các loại văn bản tài liệu, còn có tại vùng núi khởi đầu hy vọng tiểu học một chút văn bản tài liệu. Phía trên này đều là che kín trương, còn biểu lộ quyên tiền bao nhiêu tiền cùng chính xác ngày, liền xem như có người muốn tra, cũng là có thể tra được. Nàng tin tức này vừa phát ra đi, lập tức liền có người bình luận, chỉ là bình luận nội dung nhưng đều là một chút biểu thị hoài nghi không tin ngôn luận. Liền cái này, đây cũng quá qua loa đi. Thứ này ta đều nhìn nôn, mỗi lần vừa ra vài việc gì đó, đều sẽ tới phát những vật này đến qua loa, thật coi chúng ta là đồ đần à, chính là, thứ này xem xét chính là cái giả, nếu như là thật, vì cái gì không sớm một chút phát ra tới, thời gian dài như vậy mới phát biểu, khẳng định chính là đi làm những vật này đi thật buồn nôn, còn tưởng rằng sẽ giải thích một chút cái gì, vậy mà phát như thế một tiên đi ra, cũng quá giả, ha ha, các ngươi những người có tiền này, cái nào không phải. Làm điểm từ thiện liền đến chỗ tuyên dương. Trên văn kiện này mặt ngày đều rất lâu, làm sao chúng ta không biết. Còn muốn lập cái làm việc tốt không cầu hồi báo nhân vật thiết lập, thật muốn nhiều, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Bí thư nhìn xem bọn hắn những ngôn luận này cũng không tức giận, bởi vì nàng phát những này chỉ là mới bắt đầu. Chương 1133 ba người thành hổ. Theo nàng cái này thì gửi công văn đi lên men, trên internet phong cách vẽ liền lại thay đổi, nhưng phần lớn đều là lại nói bọn hắn đây là đang càng che càng lộ. Nhưng mà, khi từng đầu đến từ các đại sĩ nghiệp phía quan phương phát ra tới tuyên bố vừa xuất hiện, trên mạng anh hùng bàn phím bọn họ đột nhiên trầm mặc. Lục tiên sinh là ta trường học tấm gương, ta trường học hàng năm đều có thể tiếp thu được Lục tiên sinh 100 triệu sinh viên cứu trợ quỹ đầu tư, chửi bới hắn, chính là chửi bới rộng rãi bị hắn chỗ trợ giúp người, ta trường học nghiêm trọng tuyên bố, nếu là còn có người chửi bới hắn, ta trường học sẽ khai thác tương ứng biện pháp bản thị tin tức ở đây biểu thị, Lục tiên sinh vì ta thị tốt thị dân, là quê quán quên tiền trục tỷ, hiện nay tất cả đầu tư hạng mục đã hoàn thành, hoan. Nên rộng rãi dân mạng đến đây tham quan quan môi đưa tin, trước mắt Lục tiên sinh thành lập hội ngân sách đã giúp đỡ mấy triệu nghèo khó người sử dụng, hy vọng tiểu học cũng đã đang trong quá trình kiến thiết, ta là Hứa Văn Hạo, chứng quyền sở luật sư cao cấp luật sư, xét thấy trên internet đối với lao bản của ta chửi rủa, ta đã báo cáo, nếu là lại có chửi bới ngôn luận, sẽ theo nếp khởi tố. Từng đầu tin tức rất có quy luật bị phát ra tới, đầu tiên là có phía quan phương xác nhận bí thư lời nói, sau đó chính là một cái trọng truy. Lần này, cho tất cả còn tại sung sướng biểu thị muốn lên án Lục Trạch người, tất cả đều ngộng. Anh hùng bàn phím bọn họ trong lúc nhất thời tựa như là biến mất bình thường, liên quan tới Lục Trạch những cái kia không lời hay luận, cũng đều dừng lại tại những này thông cáo phát sinh trước đó. Bí thư thời khắc đều chú ý trên mạng tin tức, thấy vậy nhịn không được lắc đầu, có chút bi thương tự lẩm bẩm lúc nào, mọi người mới có thể chỉ chú ý chính mình một mảnh bầu trời, không học tập không mù quáng tin tưởng một số việc đâu. Mặc kệ là trước kia đại bằng tin tức ban bố những cái kia, hay là hiện tại nàng làm những này, dân chúng phảng phất tất cả đều tại bị bọn hắn nắm đi. Chẳng lẽ bọn hắn liền không có phán đoán của mình sao? Đương nhiên là có, chỉ bất quá, tại bọn hắn cuộc sống kẻ nhạt bên trong, đột nhiên xuất hiện một kiện có tranh luận sự tình, bọn hắn liền sẽ theo bản năng đem lý trí cho dứt bỏ. Học tập hoặc là tham gia náo nhiệt, toàn bộ gia nhập thảo luận, mà thảo luận, bọn hắn phảng phất cũng đều tin những cái kia ngôn luận, trở nên càng phát ra kích động. Lúc có chân thực đặt ở trước mặt bọn hắn thời điểm, bọn hắn mới có thể tỉnh táo, mới có thể bừng tỉnh đại ngộ, lý trí mới có thể trở về. Mà bọn hắn không biết ba người thành hổ cái từ này, không biết bị bọn hắn nghị luận bị bọn hắn ngôn ngữ công kích phía kia, cảm thấy bọn hắn chính là toàn thế giới, bị người của toàn thế giới chửi rủa, đối bọn hắn tạo thành tổn thương lớn bao nhiêu. Bí thư để điện thoại di động xuống đi tới bên cửa sổ, nhìn xem thuộc hạ người tới hướng, nàng cố gắng như vậy muốn làm, kỳ thật bất quá là thoát khỏi những này, trở thành tại sự tình phát sinh sau, còn có thể bảo trì người lý trí. Lúc này đại bằng tin tức, chủ biên sắc mặt tái nhợt một mảnh, bởi vì những cái kia mạng lưới anh hùng bàn phím bọn họ, tại các loại phía quan phương phát ra tiếng sau, yên lặng một lát, liền đem đầu mâu nhắm ngay bọn hắn. Lần này hắn cùng vị phóng viên kia, xem như nếm đến bị khắp internet công kích mùi vị. Phía quan phương đều hạ trạng, có thể thấy được tin tức này độ chân thật, bây giờ suy nghĩ một chút cái kia đại bằng tin tức ban bố văn chương, có rất nặng suối dục hiểm nghi đại bằng tin tức cho tới nay liền không có phát qua chuyện gì thật đổ vật, nếu không phải lần này văn chương viết nhìn khắp nơi đều có lý, ta cũng sẽ không tin tưởng, bây giờ suy nghĩ một chút, làm sao lại tin đâu, ta cũng cảm thấy kỳ quái, ta vậy mà lại đi cùng mắng Lục tổng, bây giờ suy nghĩ một chút, bị chúng ta mắng thời điểm, hắn nên có bao nhiêu khó chịu à, đều do đại bằng tin tức, ta một lần nữa nhìn một lần bọn hắn phát văn. Phát hiện từng chữ đều là tại dẫn đạo suy nghĩ của chúng ta, đây quả thực quá ghê tởm, đa số người đều không cảm thấy chính mình có lỗi, đem quá sai tất cả đều giao cho đại bằng tin tức, cho nên bọn hắn tại văn chương dưới đấy nhắn lại sau, lại đang bí thư cùng những cái kia là Lục Trạch phát ra tiếng văn chương bên dưới, nói vài câu không quan hệ đau khổ sau khi nói xin lỗi, trực tiếp liền toàn bộ chạy tới đại bằng tin tức phía quan phương trang web bên trong. Đại bằng tin tức trên họp phỉ cả website, tất cả đều là những người này nhắn lại, bởi vì quá nhiều người nhắn lại, dẫn đến website đều nhanh muốn sập. Đại bằng tin tức đơn giản buồn nôn, các ngươi thân là tin tức truyền thông, liền không thể nói đúng sự thật sao? Bị người ta một kiện mua xe sự tình, chút thành như thế, thật là hảo thủ đoạn a, chính là vì kiếm lấy lưu lượng, hiện tại các ngươi hài lòng, chúng ta đều đã tới, nếu là làm không tốt nói đúng sự thật, liền lăn bước phát triển mới nghe giới đi. Chúng ta không muốn lại nhìn thấy các ngươi tin tức, ta đề nghị. Mọi người về sau nhìn thấy đại bằng tin tức ban bố văn trường, tất cả đều nhắn lại mắng bọn hắn, cũng làm cho những cái kia mới vừa lên lưới người biết, không có khả năng tin tưởng bọn họ tin tức. Chủ biên nhìn xem những này, khí tắt liền website. Đều mẹ nó là những người nào a? Lúc trước nhìn văn chương thời điểm thế nhưng là nhìn say sương ngon lành, hiện tại tốt, toàn đoán chúng ta. Chúng ta làm cái gì? Bất quá chỉ là phát vài thiên văn, bọn hắn mới là mắng chửi người người, đập xuống Lục Trạch mua xe tấm hình phóng viên, nhìn xem chủ biên nổi giận một câu cũng không dám nói, hắn hiện tại mịp rồi lọc gỉnh phía dưới, cũng tất cả đều là những người kia chửi rủa, hắn cũng không dám mở ra mạng lưới đều. Chủ biên, làm sao bây giờ? Cuối cùng, hắn vẫn là không nhịn được hỏi. Không cần phải để ý đến, ngươi còn không biết những này là người nào sao? Các loại chuyện này đi qua sau, bọn hắn liền sẽ quên không còn chút nào chủ biên sinh khí về sinh khí, nhưng hắn cũng biết những này anh hùng bàn phím. Hắn nghĩ đến đây lần kiếm đến những cái kia lưu lượng, trong lòng liền đắc ý đứng lên bọn ngu xuẩn này, chúng ta chỉ là phát văn chương, thuận tiện từ đó dẫn đường một chút, bọn hắn liền bị chúng ta nắm mũi dẫn đi mặc dù nói hiện tại phía quan phương hạ chẳng, nhưng chúng ta cũng đã kiếm được lưu lượng không phải sao. Liền bọn hắn hiện tại chửi chúng ta, cũng coi là tại cho chúng ta mang lưu lượng. Phóng viên nghe chủ biên lời nói, không khỏi giơ ngón tay cái lên, hay là chủ biên năng lực chịu được mạnh. Tiểu Lý à, ngươi làm thật tốt, về sau loại chuyện này làm nhiều một chút, chờ ta làm tổng biên, ta vị trí này sẽ là của ngươi. Chủ biên lại vui vẻ bắt đầu cho phóng viên vẽ bánh nướng. Làm bọn hắn nghề này, biết bất luận cái gì tin tức cũng sẽ không lâu dài dừng lại, cho nên chuyện này cuối cùng như thế kết thúc, kỳ thật hắn căn bản không có để ở trong lòng, đã chuẩn bị để cấp dưới các phóng viên tiếp tục tìm kiếm mới tin tức. Chỉ là trước lúc này, không thể thiếu đối với cấp dưới một phen ngợi khen cùng động viên. Các loại cho khích lệ một phen phóng viên sau, hắn liền phất phất tay để hắn xuống dưới, chính mình thì cầm cậu kỳ pha trà, đắc ý uống một ngụm. Hắn cảm thấy lần này tin tức sự kiện liền xem như kết thúc, sự thực là, hắn xem thường đắc tội người, phía quan phương đều phát ra tiếng, tình thế phát triển thành dạng này, làm sao có thể cứ như vậy kết thúc đâu. Theo từng đầu liên quan tới đại bằng tin tức bê bối xuất hiện, tình thế không có kết thúc, ngược lại lên men càng thêm nghiêm trọng. Ngay tại chủ biên còn tại đắc ý nghĩ đến lần này công trạng tốt. Chương 1134 trí thông minh nhận lấy vũ nhục. Nói không chừng tiền lương có thể nhiều mấy lần thời điểm, đại bằng tin tức lão bản Mã Hướng Văn, nổi giận đùng đùng đi tới phòng làm việc của hắn. Nhìn thấy hắn còn tại nhàn nhã uống trà, cầm lên trên bàn của hắn văn bản tài liệu, trực tiếp ném tới trên mặt của hắn. Nhìn xem ngươi làm là chuyện gì? Ngươi lại còn ở chỗ này uống trà? Có biết hay không quan môi đều gọi điện thoại cho ta. Chủ biên đã sớm dọa đến đứng lên, cậu kỳ trà cũng không uống, ngơ ngác nhìn Mã Hướng Văn nói hắn. Bọn hắn cho ngài gọi điện thoại làm gì? Lúc này hắn, đầu óc còn có chút ngộng. Mã Hướng Văn nhìn xem hắn cái này ngu xuẩn dạng, trực tiếp tức giận cười, ngón trỏ đối với hắn liền chút ngươi là heo sao? Những chuyện ngươi làm chính mình không rõ ràng, ta liền mấy ngày không chú ý ngươi bên này, ngươi liền cho ta chọc tới chuyện lớn như vậy. Cái kia lục trạch là ngươi có thể tùy ý bố trí sao? Ngươi thật sự là ăn gan hùm mật báo a. Chủ biên nghe chút hắn lời này, cũng biết đến cùng là chuyện gì, nhịn không được nói lẩm bẩm không phải liền là cái phú hào sao? Chúng ta ngay cả hai cái dương tin tức đều viết qua, tại sao phải sợ hắn cái này mới xuất hiện phú hào? Mã Hướng Văn hít một hơi thật sâu là, chúng ta là không cần sợ hắn, nhưng người ta thế nhưng là phía quan phương đều điểm danh biểu dương tồn tại, quan môi cố ý phỏng vấn đối tượng. Điều này đại biểu cái gì ngươi không biết? Người ta phía quan phương đây là muốn cho người ta dựng nên cái chính diện hình tượng, ngươi ngược lại tốt, người ta phỏng vấn mới không có đi qua bao lâu, ngươi liền làm một màn như thế, không phải đánh phía quan phương mà sao? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ai cũng có thể viết, cùng phía quan phương treo bên cạnh đừng viết, ngươi đem ta khi gió thoảng bên tai đúng không? Hắn để chủ biên á khẩu không trả lời được, hắn khi đó đã sớm đem hắn đem quên đi, chỉ muốn tin tức này có thể cho hắn mang tới chỗ tốt. Cuối cùng hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi cái kia. Vậy làm sao bây giờ? Mã Hướng Văn hỏa khí dập tắt một chút, đối với hắn nói ngươi xem một chút trên mạng, hiện tại cũng là chúng ta hắc liệu. Quan môi cũng cho ta gọi điện thoại hiện ngươi tranh thủ thời gian trước hết để cho Tân Hải Mịp rồi lọc đỉnh đem liên quan tới chúng ta hot sẽ ập cho rút lui, mặt khác gửi công văn đi, liền nói chúng ta chỉ là nói đúng sự thật, đối với Lục tiên sinh tạo thành khốn nhiễu là không nghĩ tới, đá bóng có thể hay không? Tóm lại chúng ta văn chương không sai, cũng không có tận lực chửi đối ai, biết hay không? Chủ biên nhẹ gật đầu minh bạch. Vấn đề này hắn quen thuộc nhất bất quá, dù sao chính là làm cho tất cả mọi người đều biết, bọn hắn vậy thì văn chương căn bản không có chửi đối Lục Trạch, chỉ là đại chúng hiểu lầm. Trên mạng người đều dễ lừa gạt, tùy tiện tìm hành văn tốt phóng viên viết một viết, chuyện này liền đi qua. Tân Hải bên kia thì càng dễ nói, nếu là không rút lui, hắn liền lại để cho người viết một tin liên quan tới Tân Hải văn chương. Mã Hướng Văn vừa đi, hắn liền bắt đầu hành động, mở ra mịp rồi lọc gỉnh xem xét, bọn hắn tại đầu bảng hot sẽ ấp, ấn mở tất cả đều là liên quan tới bọn hắn hắc liệu, lập tức hắn cũng minh bạch lao bản vì cái gì tức giận như vậy. Lúc này, hắn liền trước cho Tân Hải mịp rồi lọc gỉnh người phụ trách gọi điện thoại. Lý Hải Phong nhìn xem điện thoại điện báo, nhịn không được cười lạnh, lại còn dám cho hắn gọi điện thoại, đi, liền nghe ngươi muốn nói thứ gì. Hắn nhận điện thoại, bên trong truyền đến chủ biên thanh âm Lý tổng, cái kia mịp rồi lọc gỉnh là chuyện gì xảy ra a? Làm sao tất cả đều là về chúng ta, ngươi dạng này liền không sợ ta viết thiên văn chương tìm tới tố các ngươi làm dư luận sao? Chủ biên nói lời này, trong lòng đắc ý, trước cho cái ra vai phủ đầu, để hắn sợ, không phải vậy vấn đề này còn không dễ làm, dù sao phía quan phương đều hạ chẳng. Lý Hải Phong nghe hắn lấy vênh vang đắc ý lời nói, nhịn không được liếc mắt, làm dư luận chẳng lẽ không phải các ngươi đại bằng tin tức à? Hắn làm cái gì? Đại bằng tin tức hiện tại vốn chính là tại trên đầu sóng ngọn gió, đều không cần hắn xuất thủ tốt ta. Nếu như ngươi nói chỉ những thứ này, vậy ta còn có việc liền treo. Lý Hải Phong mới không cho hắn mặt, trực tiếp đang muốn cúp điện thoại. Những này chủ biên động, tại Lý Hải Phong muốn cúp điện thoại thời khắc, hắn vội vàng nói đừng, Lý tổng làm sao một chút tế bào hài hước đều không có à, ta đây không phải đang nói dẫn sao? Lý Hải Phong cười lạnh một tiếng không để ý tới, chủ biên nói tiếp kỳ thật điện thoại cho ngươi, là có chuyện cần làm phiền ngươi, ngươi nhìn hiện tại tất cả đều là về chúng ta đại bằng tin tức hot sẽ ấp, chiếm cứ công chúng tài nguyên cũng không tốt, Lý tổng vẫn là đem hot sẽ ấp cho rút lui đi, đối với các ngươi như vậy Tân Hải cũng tốt, có thể thêm ra hot sẽ ấp vị cho những người khác đúng không? Lý Hải Phong nghe vậy, biểu lộ quái dị, hắn hiện tại xem như thật bội phục đứng lên, đại bằng tin tức quả nhiên là đổi trắng thay đen một tay hảo thủ. Rút lui hot sẽ ập đối bọn hắn Tân Hải có được hay không, cũng là phân tình huống, sao bọn họ liền rút lui bọn hắn đại bằng liền đối với Tân Hải tốt, cái này ta có thể làm không đến, hot sẽ ập cũng không phải ta có thể chi phối, ngươi nói với ta còn không bằng cùng rộng rãi dân mạng nói, còn không bằng đi cùng Lục tiên sinh nói, dù sao, chuyện này hoàn toàn là bởi vì các ngươi bố trí hắn đưa tới Lý tổng, ngươi nói như vậy liền không có ý tứ à, toàn bộ bình đài đều là các ngươi. Ngươi nói cho ta biết rút lui không được hot sẽ ập, đùa ta đây. Chủ biên nghe Lý Hải Phong lời nói, nổi giận Lục tiên sinh sự tình làm sao lại là chúng ta đưa tới? Rõ ràng là bọn hắn xuyên tạc ý của chúng ta. Chúng ta bên này lập tức liền sẽ gửi công văn đi làm sáng tỏ, đến lúc đó họ sẽ ập không cần ngươi rút lui liền có thể xuống tới. Lý Hải Phong nghe vậy cười cái kia không vừa vặn, ngươi cũng không cần phiền phức ta. Tốt, ta bên này còn có việc, liền không chậm trễ các ngươi gửi công văn đi giải thích. Lý Hải Phong trực tiếp liền cúp điện thoại, thật là nghe người này nói chuyện, hắn cảm thấy trí thông minh đều hứng chịu tới vũ nhục. Hắn mới sẽ không nói với hắn, từ hot sẽ ấp đến bọn hắn hắc liệu, hắn nhưng là để cho người ta từ đó đã làm nhiều lần thủ đoạn, những cái kia hắc liệu, nếu là không có hắn hỗ trợ, cho dù có phát ra, cũng sẽ không nhanh như vậy liền lên hot sẽ ấp. Dám gác tội Lục tổng, hắn sao bọn họ có thể sẽ tùy tiện buông tha bọn hắn. Chủ biên nhìn xem bị cúp máy điện thoại, biểu lộ đều dữ tợn, vậy mà treo điện thoại của hắn, cũng quá không lễ phép. Nếu bên này đi không thông, vậy hắn cũng là người ta gửi công văn đi làm sáng tỏ, tin tưởng cái này thì văn chương tuyên bố sau, trên mạng người cũng liền yên tĩnh. Nhưng mà, hắn để cho người ta viết văn chương vừa mới phát lên, lập tức liền bị đám dân mạng cho phun thương tích đầy mình, lần này, đại bằng tin tức trên người Hát Thủy là thế nào tẩy đều rửa không sạch. Nhìn xem cái này viết đều là viết cái gì? Cái này đại bằng thật sự chính là sẽ từ chối trách nhiệm, làm sao đều là lỗi của chúng ta? Chính là, rõ ràng là bọn hắn viết văn chương tại dẫn đạo chúng ta, không phải vậy chúng ta làm sao lại đi phun Lục tổng? Nhìn tình huống này, đoán chừng là chịu không nổi áp lực, định đem trách nhiệm đều vu oan cho chúng ta, ta xem như thêm kiến thức. Cái gì cũng đừng nói, các ngươi là tẩy không chỉ toàn, tóm lại từ nay về sau, chỉ cần là các ngươi phát văn, ta hết thảy không nhìn. Rộng rãi dân mạng cũng biểu thị rất là tức giận, bọn hắn là sai, là cùng gió, có thể đây hết thảy chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi đại bằng tin tức ban bố văn chương sao? Chương 1135 hòa giải. Hiện tại ngươi đại bằng tin tức chịu không được dư luận áp lực, bắt đầu đem trách nhiệm đều giao cho chúng ta, quả thực là quá ngu. Mà cũng chính bởi vì đại bằng tin tức lần này không có chút nào lo gì văn, để bọn hắn thật sự rõ ràng ý thức được, bị bêu xấu cảm thụ. Bọn hắn nghĩ đến, bọn hắn chỉ là bị đại bằng tin tức như thế từ chối một chút trách nhiệm liền tức giận không được, cái kia Lục Trạch bị đại bằng tin tức nói xấu, còn bị bọn hắn nghị luận, khẳng định thì càng sinh khí khó chịu. Lúc này Lục Trạch cũng đã biết bí thư cử động, gặp sự tình phát triển đến bây giờ cái dạng này, hắn cũng rất là bất đắc dĩ, đồng thời cũng cảm thấy, mặc kệ là dân mạng hay là đại bằng tin tức, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là bọn hắn tự làm tự chịu. Bọn hắn hai phe vật lộn, cũng coi là ác nhân tự có ác nhân trị. Mà đổi thành một bên đại bằng tin tức, Mã Hướng Văn người lão bản này lần nữa đẩy cửa tiến vào chủ biên phòng làm việc, lần này chủ biên không có lần trước như vậy nhàn nhã, hắn đỉnh lấy không có mấy cây tóc, híp mắt đang theo dõi máy tính đánh chữ. Mã Hướng Văn lúc tiến vào, chủ biên lập tức liền đứng lên, dạng như vậy tựa như là phạm sai lầm tiểu hài gặp được phụ huynh mở dạng, thấp phẩm nhìn qua Mã Hướng Văn. Biết sợ. Mã Hướng Văn vốn là chuẩn bị há miệng liền mắng, bị hắn bộ dạng này làm cho lập tức cười lạnh, tốt, biết sợ, xem ra cũng là biết làm sai. Thế nhưng là, tại sao phải làm sai? Hắn đều nói rồi như vậy minh bạch. Cái kia Văn là ngươi phát, hắn chịu đựng tính tình hỏi. Chủ biên lắc đầu không phải, là ta để tiểu cao phát. Mã Hướng Văn hít một hơi thật sâu, cuối cùng nổi giận lối ra tiểu cao là làm giải trí tin tức, không phải làm khẩn cấp phương diện. Sự tình đều phát sinh đến nước này, ngươi để đem sự tình giao cho hắn, đầu góc nước vào sao? Chắc không được hắn nhìn cái kia Văn đều cảm thấy quen thuộc. Ta để cho ngươi cho Tân Hải mịt rồi lọt cái gỉnh Lý Hải Phong gọi điện thoại ngươi đánh sao? Đem hot sẽ ập cho rút lui không được sao? Ngươi vì cái gì ra tay trước Văn? Chủ biên nghe hắn, cũng lộ ra tức giận biểu lộ, nói ta đánh, thế nhưng là Lý Hải Phong không đồng ý, còn nói chuyện này hắn không làm được. Để cho chúng ta cùng cái kia Lục Trạch xin lỗi, cầu được dân mạng tha thứ, đến lúc đó hot sẽ ập tự nhiên là đi xuống. Hắn hừ lạnh một tiếng, hắn chính là đang nói ngồi trầm trọng, đều không muốn tưởng tượng, nếu là chúng ta nói xin lỗi, không phải liền là thừa nhận chúng ta sai lầm rồi sao? Vậy sau này chúng ta tin tức còn thế nào làm tiếp? Khắc Thông Tấn xã nhìn chúng ta như thế nào? Lão bản khí tay đều giơ lên, hắn muốn đánh người. Chỉ là, hắn cũng biết, đây đều là nhãn giới vấn đề, dù sao cũng là chủ biên, không phải lão bản, còn không có hắn nghĩ đến nhiều. Cái gì cũng đừng nói, ngươi bây giờ cho Lục Trạch gọi điện thoại xin lỗi, để hắn tuyên bố văn trường, biểu thị cùng chúng ta hòa giải. Xin lỗi cũng là có phương pháp, bọn hắn có thể trực tiếp cùng người trong cuộc gọi điện thoại, không cần thiết gửi công văn đi xin lỗi. Dạng này để người trong cuộc trực tiếp phát cái văn biểu thị hòa giải, bọn hắn cũng không mất mặt, trên mạng người sẽ còn cảm thấy bọn hắn có thành ý, trực tiếp liên hệ sảng khoái sự tình người tiến hành xin lỗi. Bất quá, Mã Hướng Văn vừa nói xong câu nói kia, liền nghĩ đến chủ biên làm việc này, sợ hắn lại cho hắn làm ra sự tình, nhân tiện nói tính toán, ta đến liên hệ, chuyện này ngươi chớ để ý. Lục Trạch nói thế nào thân phận cũng không thấp, chính mình cái này Thông Tấn xã lao bản liên hệ hắn, đã lộ ra đối với chuyện này chăm chú chính mình cũng chẳng phải mất mặt. Hắn về tới phòng làm việc của mình, trực tiếp tìm được bí thư điện thoại, đánh qua. Bí thư nơi này nhận được cái lạ lẫm điện thoại, còn tưởng rằng là lao bản lại mua cái gì xí nghiệp, người phụ trách xí nghiệp gọi điện thoại cho nàng. Nhưng mà, nhận nghe được điện thoại bên kia giới thiệu, nét mặt của nàng trong nháy mắt liền trở nên lạnh. Giang bí thư ngươi tốt ta là đại bằng tin tức Mã Hướng Văn, chính là ta muốn liền trên mạng sự tình, cùng Lục tiên sinh đàm luận một chút, không biết Lục tiên sinh có thời gian hay không a? Bí thư nghe chút, đàm luận một chút. Muốn nói cái gì? Nàng lộ ra một vòng châm chọc cười, sau đó nói ta đây cần trước hết mời bày ra một chút lao bản của chúng ta. Nói xong, nàng liền trực tiếp cúp điện thoại, một bên khác Mã Hướng Văn không nghĩ tới nàng trực tiếp như vậy, hừ lạnh một tiếng trong lòng khinh thường. Không phải liền là cái bí thư à, nếu là tại hắn nơi này, khẳng định bị hắn thu thập ngoan ngoãn. Bí thư cho Lục Trạch gọi điện thoại, đem ngựa Hướng Văn muốn nói với hắn sự tình báo cáo một chút, Lục Trạch nghe xong, trực tiếp đồng ý. Hắn ngược lại là muốn nghe một chút, cái này đại bằng tin tức lão bản, muốn nói với hắn thứ gì, là xin lỗi đâu, hay là uy hiếp tờ. Mã Hướng Văn nhận được Lục Trạch số điện thoại sau, điều chỉnh một chút cảm xúc, lập tức liền cho Lục Trạch đánh tới. Điện thoại bị nhận, hắn lập tức liền mang theo cười nói Lục tiên sinh đúng không, ta là Mã Hướng Văn, đại bằng Thông Tấn xã. Sau đó hắn liền nghe được Lục Trạch thanh âm đạm mạc gần, không phải nói muốn cùng ta đàm luận một chút trên mạng sự tình a, nói đi, thời gian của ta có hạn. Mã Hướng Văn mày nhíu lại, cái này Lục Trạch làm sao không lễ phép như vậy, nơi nào có điện thoại bắt đầu cứ như vậy nói. Bất quá, hắn nghĩ đến lần này gọi điện thoại mục đích, hay là chịu đựng tức giận nói vậy ta liền nói ngắn gọn, trên mạng sự tình đều là hiểu lầm, chúng ta gửi công văn đi vị nhân viên kia ta đã xử phạt qua, văn tự khác miêu tả không đem, tạo thành chúng ta hai phe khốn nhiễu, ta hy vọng chuyện này có thể đến đó mới thôi, ngài có thể tuyên bố văn nói rõ chúng ta song phương hòa giải. Lục Trạch nghe hắn, chỉ cảm thấy có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hòa giải? Còn để hắn gửi công văn đi? Cái này đều cái gì cùng cái gì? Giống như đại bằng tin tức hắn coi ra gì một dạng. Mã tiên sinh ngược lại là biết làm việc, ngoài miệng tùy tiện nói một câu là hiểu lầm cả sự kiện coi như xong, còn để cho ta gửi công văn đi biểu thị hòa giải. Hắn nói xong câu đó cười lạnh một tiếng, thân là người viết báo, không thật sự tình cầu thị, lại làm chút đổi trắng thay đen, vu oan người sự tình, các ngươi làn nên hảo hảo nhận một chút dạy dỗ. Lão bản kia nghe chút, sắc mặt lập tức biến đổi, Lục Trạch, ngươi đây là ý gì? Làm như vậy đối với chúng ta song phương đều tốt, mà lại ngươi cũng hỏa, đừng quên chúng ta là truyền thông, còn có thể tiếp tục ra ánh sáng. Uy hiểm tờ ta. Lục Trạch cười lạnh thành tiếng, tiếp lấy trực tiếp cúp điện thoại, sau đó lập tức để bí thư tiếp tục đại lượng ra ánh sáng. Chỉ một thoáng, các loại áp lực từ bốn phương tám hướng mà đến, lão bản kia cũng cho mịt rồi lọc đỉnh bên kia đánh qua, nhưng cái này một trận điện thoại cũng làm cho hắn biết, Lục Trạch là cái kia mịt rồi lọc đỉnh lão bản. Trong lúc nhất thời, hắn một bàn tay phiến tại chủ biên trên mặt lên đường người cút cho ta đi qua tự mình cho Lục Trạch xin lỗi, đem sự tình cho ta kết. Hắn lúc này cũng không sợ đánh người cũng là muốn chịu trừng phạt, đem tất cả khí tất cả đều rơi tại chủ biên trên thân, hoàn toàn quên đi, nếu như hắn thành khẩn cùng Lục Trạch xin lỗi. Chương 1136 đá bóng hành vi. Có lẽ sự tình liền sẽ không đến bây giờ loại tình trạng này. Chủ biên bị đánh cũng không dám nói chuyện, dù sao hắn biết, đúng là bởi vì chính mình nhất thời sai lầm. Đương nhiên, đồng thời, hắn cũng đối người phóng viên kia oán hận đứng lên, nếu không phải hắn đập Lục Trạch tấm hình, lấy được hắn nơi này, hắn làm sao lại muốn lấy lợi dụng chuyện này đến hấp dẫn lưu lượng. Hiện tại ngược lại là tốt, lưu lượng là có, thế nhưng là xui xẻo tất cả đều là bọn hắn. Hắn nếu là sớm biết sự tình lại biến thành hiện tại cái dạng này, hắn lúc trước liền sẽ không đồng ý người phóng viên kia đề nghị. Lục Trạch nếu là biết đại bằng trong tin tức cái này đá bóng một dạng đem trách nhiệm đều đẩy hướng người khác, khẳng định phải nói một tiếng đáng đời. Trách không được đại bằng tin tức xưa nay không đưa tin sự thật, từ trên xuống dưới đều là người như vậy, làm sao lại làm ra chính diện tin tức. Chủ biên bị Mã Hướng Văn buộc cho Lục Trạch gọi điện thoại, chuẩn bị hướng hắn ước thời gian gặp mặt, tự mình xin lỗi. Nhưng mà, Lục Trạch căn bản không tiếp, điều này cũng làm cho hai người bọn họ minh bạch, chuyện này là triệt để không có khả năng tốt. Muốn giải quyết hiện tại loại tình huống này, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Đang lúc Mã Hướng Văn chuẩn bị để chủ biên tuyên bố một chút càng thêm có tranh cãi chủ đề, đem đại chúng ánh mắt hấp dẫn thời điểm ra đi. Bọn hắn đại bằng tin tức tới mấy tên ăn mặc đồng phục người, trong đó còn đi theo mấy cái nam nhân giày tây, bọn hắn trực tiếp tìm được Mã Hướng Văn. Mấy vị đây là có chuyện gì sao? Mã Hướng Văn trong lòng sinh ra cảm giác bất an. Một người mặc đặc thù chế ngự nam nhân trực tiếp đứng dậy nói trải qua kiểm chứng, các ngươi thông tấn xã dính đến hủy hoại người khác danh dự, tạo thành tài sản người khác tổn thất các loại nhiều hạng tội danh, hiện đã bị công tố, ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Mã Hướng Văn ngơ ngác nhìn bọn hắn nhấc lên chính mình, đồng thời lấy ra giấy niêm phong đem cửa ban công đều cho che lại, trong đầu liền lóe lên Lục Trạch mặt. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, đây đều là Lục Trạch thủ bút. Lục Trạch đến cùng có thứ gì thân phận? Ngay cả phía trên người đều xuất động. Khi hắn nhìn thấy chủ biên cùng cái kia viết Lục Trạch văn chương phóng viên đều bị mang đi thời điểm, loại này hoài nghi liền biến thành khẳng định. Hắn không biết là, Lục Trạch cũng không có làm những này, cái này hoàn toàn là phía trên tự làm quyết định, cũng coi là hoàn thành đối với Lục Trạch hứa hẹn. Bất quá, cũng là đại bằng tin tức có tra, nếu không, bọn hắn cũng không thể không oán im lặng cho người ta ăn cái tội danh mang đi. Đại bằng thông tấn xã bị niêm phong tin tức này, Lục Trạch hay là tại lúc xem truyền hình mới biết, hắn cùng Cố Tiểu Liên cùng mấy trăm năm chưa thấy qua một dạng, dính nhau thật lâu, rốt cục nhàn nhã nằm đang nhìn TV. Nhìn thấy tin tức này thời điểm, Cố Tiểu còn biểu hiện ra kinh hỉ, chỉ vào tin tức trong TV, đối với Lục Trạch nói tin tức này xã ta biết, luôn luôn phát một chút bẻ cong thời gian tin tức, không nghĩ tới bây giờ phía trên đều ra mặt, loại này không chọn là thủ đoạn chỉ vì độ chú ý thông tấn xã, sớm nên chịu trừng phạt. Lục Trạch cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới sự tình huyên náo lớn như vậy, ngay cả phía trên đều xuất thủ, lại nói hắn đều không có làm sao xuất thủ đâu. Cũng không biết phía trên là bởi vì giúp mình, hay là nhìn cái này đại bằng tin tức đã sớm không vừa mắt mới ra tay. Lục Trạch càng muốn tin tưởng, cả hai đều có, bởi vì nói rõ như vậy phía trên đối với loại này thông tấn xã thái độ là không thể nghi ngờ, chỉ cần có lỗi liền sẽ nhận trừng phạt. Cũng bởi vì nói rõ như vậy trước đó người lãnh đạo kia nói lời là thật, nếu là mình bên này có chuyện phát sinh, phía trên lại trợ giúp hắn. Không chỉ là bọn hắn là phía trên cử động cảm thấy đồng ý cùng vui vẻ, trên mạng đám người khi biết tin tức này thời điểm, cũng giống như thế. Bọn hắn nhao nhao chạy đến từng cái phía quan phương bình đài dưới đáy nhắn lại, trắng trợn than thở phía trên hành động. Tạ ơn phía quan phương ba ba xuất thủ, rốt cục để cái này vô lương truyền thông không còn đi ra thai hòa người, ta đều bị tin tức của bọn họ lừa gạt nhiều lần, không thể không nói, bọn hắn cũng quá có tài, mỗi lần tin tức bẻ cong sự thật viết còn như vậy giống chuyện, phía quan phương ba ba vừa ra tay, về sau ta liền không lại lo lắng không quản được đầu góc của mình tin bọn hắn văn chương, bởi vì về sau đều nhìn không thấy tin tức của bọn họ, hay là phía quan phương ba ba lợi hại, vừa ra tay liền có thể trực tiếp để bọn hắn chịu trừng phạt. Cái này lòng dạ hiểm độc truyền thông rốt cục nhận trừng phạt, về sau ta lại nhìn tin tức, cũng không cần cả ngày lo lắng bị tin tức của bọn họ nói gạt. Đám người đối với đại bằng tin tức bị phong sự tình tất cả đều biểu thị rất hưng phấn, nhưng mà bí thư nhìn xem hành vi của bọn hắn, lại là một trận lắc đầu. Dưới cái nhìn của nàng, đại bằng tin tức có lỗi, bọn hắn những này anh hùng bàn phím liền không có sai. Nàng biểu lộ cảm xúc, trực tiếp ban bố một tin tức. Hy vọng rộng rãi dân mạng đều có thể bảo trì lý trí, bất luận cái gì sự tình, cũng phải có phán đoán của mình, không cần tùy ý học tập, phải biết, ngươi tại công cộng bình đài phát biểu, đại biểu không chỉ là chính ngươi. Lần này, nàng tin tức này phía dưới, theo sát lấy bình luận, tất cả đều một mảnh hài hòa. Tỉnh táo lại đám người, phảng phất cũng khôi phục lý trí, nhao nhao bắt đầu xin lỗi đứng lên. Tiểu tỷ tỷ trước đó có lỗi với, là chúng ta sai, ngươi nói đúng, chúng ta đều hẳn là vì mình nói chuyện hành động phụ trách, không có khả năng là bởi vì tại trên mạng, liền muốn nói cái gì liền nói cái gì, hoàn toàn không để ý người khác cảm thụ ai, ta trước đó còn mắng qua tiểu tỷ tỷ ngươi, hiện tại ý thức được là ta sai rồi, thật có lỗi với ta cũng là, cũng hy vọng tiểu tỷ tỷ có thể thay thế chúng ta cùng Lục tổng nói một tiếng có lỗi với, ta về sau cũng không tiếp tục tin vào người khác nói tới. Bí thư nhìn xem bọn hắn hồi phục, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Trước đó bọn hắn công kích Lục Trạch thời điểm, bình luận của nàng dưới đáy, trừ mắng Lục Trạch lời nói, còn có một ít là nhằm vào nàng, những lời kia muốn bao nhiêu ác độc có bao nhiêu ác độc. Nàng có đôi khi đều muốn không ra, bọn hắn là thế nào phát ra tới những cái kia ác độc ngôn ngữ. Bây giờ nhìn lấy bọn hắn phát những này nói xin lỗi, nàng cũng hy vọng bọn hắn có thể vĩnh viễn nhớ kỹ chính mình lời nói. Mặc kệ ở nơi nào, tại cái gì bình đài phát biểu, đều sẽ vì mình nói chuyện hành động phụ trách. Chuyện này xem như cứ như vậy đi qua, rất nhanh mọi người liền bị mặt khác chuyện mới mẹ tình hấp dẫn ánh mắt. Tân Hải mịt rồi lọc đỉnh phía trên hot sẽ ấp đại bằng tin tức lại dừng lại không bao lâu, liền trực tiếp bị những chuyện khác cho thay thế. Từ Lục Trạch bị đại bằng tin tức cho nói xấu, đến đại bằng tin tức triệt để lạnh, chỉ dùng một ngày thời gian, tốc độ này cũng làm cho biết Lục Trạch thân phận người, lần nữa thấy được Lục Trạch lợi hại. Mặc dù Lục Trạch không chút xuất thủ, nhưng tại trong lòng của bọn hắn, đây hết thảy đều là Lục Trạch làm. Mà Lục Trạch lúc này đã hoàn toàn đem chuyện này cho ném ra sau đầu, ôm Cố Tiểu lăn lên giường bên trên, tiểu biệt thắng tân hôn, tối nay lại là có thể gầy thân một đêm. Sáng sớm hôm sau, Lục Trạch là đau lưng, liên tục hai ngày trên giường quay cuồng, hắn có chút ăn không tiêu. Ngược lại là Cố Tiểu, một bộ bổ dưỡng quá thừa dáng vẻ. Chương 1137 ngày vừa tới chúng ta có hy vọng. Cả người đều thần thái sáng láng, hay là nàng bắt hắn cho kêu lên. Vì bổ sung năng lượng, Lục Trạch buổi sáng hôm nay ăn no bụng, cái gì bào ngư hải sâm quý báo nguyên liệu nấu ăn, hắn tất cả đều ăn khắp. Mặc dù những vật này mỗi ngày đều ăn, có thể hướng hắn sớm cảm thấy ngán, ăn cũng không nhiều, hôm nay lại là ăn ngay cả Cố Tiểu đều kinh hãi. Ta không ở nhà thời điểm, ngươi cũng không hảo hảo ăn cơm không? Cố Tiểu lại cho Lục Trạch đới thêm một chén nữa tổ yến. Lục Trạch nhận lấy, lung tung đáp đây không phải hôm qua tiêu hao quá thừa a. Câu nói này để Cố Tiểu đỏ lên bên tai, không còn nói cái gì, chỉ là cho Lục Trạch gấp thức ăn, chỉ là nàng kẹp tất cả đều là đại bổ. Mà Lục Trạch cái này không để ý, ăn nhiều lắm, bổ quá thịnh, vừa sáng sớm trong phòng lại là chuyển đến trận trận thét lên. Rốt cục, sau một tiếng, Lục Trạch khôi phục tinh khí thần, đứng tại trên ban công hít một hơi thật sâu, nhìn xem phương xa cảnh sắc, tâm tình cũng là mười phần mỹ hảo. Lúc này, quân đội cũng mang đến một cái tốt hơn tin tức, Ai Nhị Kỳ Nam Không Luân Hội ngân sách 80% cổ phần. Lục Trạch tổng quân khu cái kia chiếm được tin tức này lúc, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, hắn không có nghe lầm chứ, là Ai Nhị Kỳ Nam Không Luân quỹ đầu tư. Hắn nuốt miệng bởi vì kích động mà bài tiết đi ra nước bọt, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ Ai Nhị Kỳ Nam Không Luân hội ngân sách hắn không biết, nhưng là Ai Nhị Kỳ Nam hắn lại là biết, đồng thời không chỉ là hắn biết, đoán chừng đại đa số Long Hạ nhân đều biết. Đây chính là Sơn Mộ quốc gia tộc đỉnh cấp, mà Ai Nhị Kỳ Nam Không Luân hội ngân sách, nếu quan lên tên của bọn hắn, khẳng định cùng bọn hắn có quan hệ. Lúc này, Lục Trạch liền tìm tòi một chút, lập tức, hắn thì càng kích động. Nguyên lai cái này Ai Nhị Kỳ Nam Không Luân cơ sẽ chính là do Ai Nhị Kỳ Nam gia tộc thành lập, đồng thời đã chuyển thừa mấy đời người. Mà lại, để Lục Trạch càng thêm kinh ngạc chính là, cái này quỹ ủy thác nên cứ gọi là gia tộc quỹ ủy thác, kỳ thật thì tương đương với toàn bộ Ai Nhị Kỳ Nam gia tộc. Nói như vậy, chính là Ai Nhị Kỳ Nam gia tộc vì để tránh cho nội bộ gia tộc gây nên tài sản tranh chấp, mới thành lập như thế một cái gia tộc quỹ ủy thác. Nếu là gia tộc tộc trưởng xảy ra chuyện, muốn kế thừa Ai Nhị Kỳ Nam gia tộc tất cả tài sản, vậy sẽ phải thông qua Ai Nhị Kỳ Nam gia tộc quỹ ủy thác. Có thể nói, gia tộc này quỹ ủy thác là quản lý gia tộc này tất cả tài sản. Đương nhiên, gia tộc này quỹ ủy thác nội bộ nhân viên phân phối cùng kết cấu cũng rất khắc nghiệt. Lục Trạch đạt được cái này Ai Nhị Kỳ Nam Không Luân hội ngân sách, có thể nói chẳng khác nào có được Ai Nhị Kỳ Nam gia tộc ngữ quyền. Ai Nhị Kỳ Nam gia tộc tất cả sản nghiệp, hắn đều có thể nói thượng thoại. Mà hắn bên này cầm xuống Ai Nhị Kỳ Nam Không Luân hội ngân sách thời điểm, Sơn Mộ quốc Ai Nhị Kỳ Nam gia tộc cũng bởi vậy tổ chức một lần hội nghị gia tộc. Bởi vì, bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, một cái Long Hạ nhân lại có lớn như vậy tài lực cùng thế lực, lặng yên không tiếng động cầm xuống bọn hắn 80% cổ phần. Bất quá, Ai Nhị Kỳ Nam gia tộc dù sao lịch sử đã lâu, do lý lẽ sẽ phán đoán người cũng nhiều, cho nên cuối cùng hội nghị kết thúc, bọn hắn lấy được kết luận chính là tiếp nhận kết quả này. Lục Trạch bên này nhưng không biết bọn hắn vì thế còn mở ra tộc hội nghị, bất quá hắn nếu là biết cũng không thèm để ý, dù sao cầm chính là cầm, hắn là không thể nào tại để cái này từ trong tay chạy đi. Ngay tại hắn dự định đi phòng chơi đánh một hồi trò chơi thời điểm, điện thoại vang lên, dãy số lại là đằng lòng trò chơi Tôn bác sĩ. Trước đó tại trò chơi phòng nghiên cứu thời điểm, Lục Trạch cất Tôn bác sĩ điện thoại, hắn đây chính là lần thứ nhất liên hệ chính mình, chẳng lẽ là máy chơi game nghiên cứu thành công? Lần trước hắn cho bọn hắn đem chip kỹ thuật cho làm xong, chắc hẳn địa phương khác cũng hẳn là có thể đi. Chỉ là, nếu quả như thật là nghiên cứu thành công, vì sao không phải đằng lòng trò chơi người phụ trách gọi điện thoại cho hắn? Lục Trạch cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, tiếp lên điện thoại liền hỏi Tôn bác sĩ, là nghiên cứu ra hiện vấn đề gì sao? Tôn bác sĩ đối với hắn thái độ rất cung kính, trong giọng nói chuyện mang theo một chút kích động, nói Lục tổng, nghiên cứu không có vấn đề gì, chính là chúng ta máy chơi game hẳn là nghiên cứu thành công, muốn cho ngài đến xem thử. Nói tới chỗ này, Tôn bác sĩ có chút ngượng ngùng cười cười, ta biết ngài ở phương diện này so với chúng ta đều mạnh, cho nên muốn để ngài đến giúp đỡ nhìn xem, còn có địa phương nào cần cải tiến. Lục Trạch lập tức liền minh bạch, tình cảm là để hắn đi thử một lần máy chơi game a được chưa, dù sao hắn hiện tại cũng không có việc gì, đi xem một chút cũng tốt, nếu là thật sự thành công, hắn trực tiếp mang về hai đài chơi đùa. Lục Trạch cứ như vậy rời đi biệt thự, đến Đằng Long trò chơi trong phòng thí nghiệm. Tôn bác sĩ cùng một loại nghiên cứu viên tất cả đều ở đây, bọn hắn nhìn xem Lục Trạch ánh mắt đều mang kích động tâm tình, thậm chí còn có một loại mèo gặp được chuột cảm giác, để Lục Trạch toàn thân đều có chút không được tự nhiên. Ánh mắt của mọi người đều phi thường lửa nóng, Tôn bác sĩ rất là cao hứng liền đem Lục Trạch kéo đến máy chơi game để đặt địa phương. "Lục tổng, ngài nhìn xem, trải qua lần trước ngài cải tiến, chúng ta trò chơi chip là không có vấn đề, chính là chúng ta khi tiến vào giới diện thời điểm, luôn luôn hơi chậm một chút chậm, chúng ta nghiên cứu thật lâu đều không có phát hiện chuyện gì xảy ra ngài đến một lần, chúng ta liền có hy vọng, ngài xem trước một chút, đến cùng là nơi nào không thích hợp." Lục Trạch nhìn về hướng Tôn bác sĩ, có chút bất đắc dĩ, "Ngươi biết vấn đề gì còn để cho ta tới, nguyên lai là chờ ở tại đây ta." Hắn cười lắc đầu, sau đó liền trước từ ngoại bộ quan sát lên máy chơi game. Lần này máy chơi game, nhìn so với lần trước hắn nhìn thấy thời điểm càng thêm có khoa học kỹ thuật cảm giác, dưới đáy màu trắng, thượng tầng hình vòng tròn tấm tre là trong suốt. Bên trong chất liệu cũng đều là trải qua nghiêm ngặt chọn lựa, nằm đi vào cũng sẽ không cảm thấy khó chịu, Lục Trạch nằm đi vào, mang tới kết nối đầu dụng cụ kết nối. Đầu này bộ dụng cụ kết nối thiết kế cũng có thể rất khéo léo, liền cùng một cái băng tóc mở dạng, rất khéo léo, cũng không cồng kềnh. Đầu này bộ dụng cụ kết nối mới là máy chơi game trọng yếu nhất, bởi vì nó chính là máy chơi game cùng đại não kết nối cầu nối, phía trên có lít nha lít nhít tế bào thần kinh máy cảm ứng, cũng chỉ là một hạng này nghiên cứu, liền hao phí các nghiên cứu viên không ít tâm huyết. Tất cả nhân viên nghiên cứu đều vây quanh ở máy chơi game xung quanh, khẩn trương chờ đợi Lục Trạch dùng thử sau kết quả. Bọn hắn nhìn thấy Lục Trạch lông mày thỉnh thoảng nhăn lại, cảm thấy thời gian trôi quá rất chậm. Rốt cục, Lục Trạch từ trong trò chơi đi ra, lấy xuống đầu dụng cụ kết nối đứng dậy từ máy chơi game bên trong đi ra. Lục Trạch đã biết vấn đề ở chỗ nào, một bên cùng tiến sĩ nói, vừa bắt đầu thuần thục dỡ bỏ máy chơi game. Vật này trước mắt nhìn như thành công, nhưng trên thực tế căn bản không thành công, dù sao đây chính là trực tiếp cùng thần kinh kết nối sản phẩm, hơi không cẩn thận khả năng liền sẽ hủy một người. Tiến sĩ bọn hắn khảo nghiệm thời điểm chẳng qua là cảm thấy chậm chạp, nhưng khi Lục Trạch khảo thí lúc, lại trực tiếp đánh vào đầu óc của hắn. Chương 1138 ta cảm thấy chúng ta còn có thể thử một lần. Nếu không có hắn là cao võ cường giả đỉnh cao, có chân khí khổng lồ bảo hộ thân thể từng cái bộ vị, cùng thần thức cường đại một mực che chở hắn lý tính, đổi bất kỳ người nào khác đến, đều sẽ trực tiếp mất đi ý thức. Mà Lục Trạch những lời này, cũng làm cho tiến sĩ sắc mặt của bọn hắn khó nhìn lên, ý thức được vấn đề nghiêm trọng đến mức nào. Lục Trạch đương nhiên cũng không phải phê bình bọn hắn, chỉ là đem sự tình nói cho bọn hắn, đồng thời cũng làm cho bọn hắn biết, bọn hắn hạng nghiên cứu này là rất trọng yếu, ra không thể một chút cắm khóa, cũng không thể có bất kỳ một chút xíu tì vết. Tôn bác sĩ trong lòng cũng có chút thấy nấy, lúc trước hắn còn đang vì máy chơi game nghiên cứu thành công mà cảm thấy cao hứng cùng hưng phấn, cũng chính bởi vì dạng này, để hắn trong lúc nhất thời quên đi hạng nghiên cứu này là rất có thể sẽ cho người ta thể tạo thành nguy hại, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Hắn hít một hơi thật sâu, đối với Lục Trạch nói, "Lục tiên sinh, vậy ngươi nói hiện tại giải quyết như thế nào? Trước đó chúng ta đều tìm rất nhiều biện pháp, thậm chí đều không có tìm ra đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề." Lục Trạch thấy mọi người cảm xúc đều không cao, ngầm thở dài, hắn cũng biết bọn hắn nghiên cứu này thật lâu, rốt cục có một chút tiến triển, cho nên mới trong lúc nhất thời quên hết tất cả. Bất quá, hạng nghiên cứu này lại là không có khả năng ra cái gì sai lầm, cho nên có mấy lời hắn là nhất định phải muốn nói, gặp bọn họ thật ý thức được vấn đề, hắn cũng thực vì bọn hắn cảm thấy cao hứng. Chỉ là, đối với tế bào thần kinh kết nối phương diện này, hắn cũng không hiểu, trước đó thủ đoạn đối với hiện tại tình huống giống như cũng không có gì tác dụng. Nghĩ nghĩ sau Lục Trạch nói đối với phương diện này ta cũng không rõ ràng, các ngươi biết có ai ở phương diện này nghiên cứu ra chúng sao? Bọn hắn không hiểu rõ vấn đề, hắn cũng không hiểu rõ, vậy thì tìm hiểu phương diện này người, dù sao hắn là có tiền, còn sợ tìm không thấy người sao? Tôn bác sĩ nghe chút, nói ra ở phương diện này quốc gia chúng ta cũng không có quá xuất chúng người, đại đa số đều giống như chúng ta muốn nói nghiên cứu phương diện này đứng đầu nhất người, còn thuộc Sơn Mộ Quốc, mà phương diện này đứng đầu nhất nhân tài là tại Sơn Mộ Quốc Thánh Kiều Lợi Đại học, bọn hắn nơi đó có cả một cái nghiên cứu đoàn đội, đều là phương diện này nhân tài, nếu có thể đem bọn hắn cho làm ra, vậy chúng ta nghiên cứu nhất định có thể đột phá. Chỉ bất quá, hắn một mặt bất đắc dĩ, tiếp tục nói bọn hắn đều là Sơn Mộ Quốc trọng yếu nhân tài, muốn đến chúng ta trong nước là cần nghiêm ngặt loại bỏ, đồng thời Sơn Mộ Quốc cũng không có khả năng thả người đến quốc gia chúng ta đến giúp đỡ chúng ta làm nghiên cứu, nếu không, vẫn là chúng ta chính mình nghiên cứu đi. Lục tổng ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem vấn đề giải quyết. Hắn ý tứ này liền rất rõ ràng, đó chính là vô luận như thế nào, Sơn Mộ Quốc nhân viên nghiên cứu là tới không được bọn hắn nơi này. Lục Trạch quái dị nhìn xem hắn, hỏi ngươi xác định là Thánh Tiểu Lợi? Nếu là hắn không có nhớ lầm, nhà này đại học chính là Ai Nhĩ Kỳ Nam gia tộc tài trợ, nói cách khác, hắn là nhà này trường học chủ tịch. Tôn bác sĩ biết Lục Trạch không có diện tâm tư, liền nói Lục tổng, bọn hắn là không thể nào đến quốc gia chúng ta, càng không khả năng đến chúng ta phòng nghiên cứu giúp chúng ta. Lục Trạch cười, không có cái gì tại ta chỗ này là không thể nào, ta gọi điện thoại. Nói hắn liền cầm điện thoại lên, đi qua một bên, đánh lên, mà hắn cứ gọi điện thoại một bên khác, chính là Ai Nhĩ Kỳ Nam Không Luân Hội Ngân Sách. Hắn là có được 80% cổ phần đại cổ đông, cho nên hiện tại Ai Nhĩ Kỳ Nam gia tộc đối với hắn cũng rất là coi trọng, đạt được mệnh lệnh của hắn sau, lập tức liền bắt đầu hành động. Mà tại Lục Trạch gọi điện thoại thời điểm, một đám nhân viên nghiên cứu cũng đều nghị luận. Lục tổng sẽ không thật đi an bài để Sơn Mộ Quốc Thánh Tiểu Lợi giảng dạy đến chúng ta phòng nghiên cứu đi. Ai, Lục tổng là có tiền, cũng có thế lực, thế nhưng là cái này giới hạn với đất nước bên trong, Sơn Mộ Quốc đối với quốc gia chúng ta thái độ lại rõ ràng cực kỳ. Bọn hắn làm sao lại cho phép trọng yếu như vậy nhân vật đến quốc gia chúng ta? Tôn bác sĩ, nếu như chúng ta nghiên cứu lời nói, còn cần bao lâu mới có thể đánh hạ hiện tại vấn đề? Chính là a, ta cảm thấy chúng ta còn có thể thử một lần, vạn nhất thành công đâu. Tôn bác sĩ nghe lời của bọn hắn, lắc đầu nói nghiên cứu tế bào thần kinh công trình phương diện sự tình, cũng không phải dựa vào vận khí tốt, là dựa vào lấy vững chắc bản lĩnh cùng đối với phương diện này hiểu rõ, sợ là chờ chúng ta có đột phá, quốc gia khác cũng đem cùng máy chơi game nghiên cứu ra được. Đám người nghe chút hắn lời này, không khỏi nổi giận. Tôn bác sĩ cũng rất bất đắc dĩ, bọn hắn quốc gia ở phương diện này là yếu hạng, nếu là muốn siêu việt quốc gia khác, nhất định phải còn muốn bỏ ra gấp trăm lần cố gắng. Mà Lục Trạch đánh xong điện thoại tới, trực tiếp liền nói ta đã liên lạc qua người, tin tưởng không được bao lâu liền sẽ có tin tức. Các ngươi có thể chuẩn bị một chút, hoan nghênh bọn hắn đến. Tôn bác sĩ bọn người cũng không có biểu hiện thật cao hứng, ngược lại đều một mặt không biết nên nói cái gì cho phải nhìn xem Lục Trạch. Bọn hắn rất muốn hỏi hỏi một chút Lục Trạch, cái này cũng còn không có tin tức đâu, làm sao lại khẳng định như vậy người ta sẽ đến bọn hắn nơi này? Mặc dù bọn hắn cũng biết ngươi rất có năng lực, có thể chuyện này không thể so với mặt khác, đây chính là cùng hai quốc gia còn có quan hệ. Nhưng là rất nhanh, bí thư liền tiến đến xác nhận chuyện này, thông chi bọn hắn Thánh Tiểu Lợi bên kia phái tiến sĩ tới hỗ trợ. Cái tin này, để ở đây trừ Lục Trạch bên ngoài tất cả mọi người đại nào đứng máy. Mà Lục Trạch chỉ là nhẹ giọng cười một tiếng nói ta có thể tính là bọn hắn trường học chủ tịch, các ngươi liền hảo hảo hợp tác đi. Tôn bác sĩ nhìn qua Lục Trạch, thật sự là không biết nên như thế nào hình dung trong lòng tâm tình, đồng thời hắn cũng rất chờ mong cùng Thánh Tiểu Lợi tiến sĩ thảo luận, đây chính là đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật ta, rất nhanh, Tôn bác sĩ bọn hắn đi chuẩn bị ngay nên đón chuyện. Các loại sơn mô quốc nhân viên nghiên cứu đến một lần, tin tưởng không được bao lâu, nghiên cứu kho liền có thể rất nhanh liền triệt để nghiên cứu ra được. Lục Trạch cũng rời đi phòng thí nghiệm, chỉ là đối diện, hắn liền đụng phải cho công ty cao tầng mở xong hội bí thư. Bí thư đã đem sơn mô quốc nhân viên nghiên cứu muốn tới Đằng Long trò chơi giao lưu chuyện học tập thông báo xuống dưới, để Đằng Long trò chơi hết thảy mọi người nhìn thấy những người kia đều không cần ngoài ý muốn, khách khí đối đãi liền tốt. Mở xong hội sau, nàng mới nhớ tới có chuyện còn không có cùng Lục Trạch nói, cho nên mới tranh thủ thời gian đến tìm hắn. Nhìn thấy Lục Trạch, nàng liền nói ra lão bản, có chuyện quên nói cho ngài. Trước đó Sơn Mộ Quốc Sam Thụ Vốn Liếng gọi điện thoại tới, muốn mời ngài tham gia bọn hắn Chu Niên Khánh Điện. Lục Trạch trầm ngâm một chút, Sam Thụ Vốn Liếng, giống như Tân Hải Khoái Ngu những này cùng hắn có liên quan công ty, đều tiếp thụ qua Sam Thụ Vốn Liếng rồng hạ quỹ đầu tư đầu tư. Đây cũng là hẳn là muốn đi tham gia. Hắn hỏi thời gian nào? 3 ngày sau, ngay tại Sơn Mộ Quốc. Lục Trạch gật đầu trả lời hắn bọn họ đi, ta sẽ đi qua tham gia. Bí thư cười tỏ ra hiểu rõ, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Chương 1139 ôn nhu phục vụ. Nàng còn tưởng rằng Lục Trạch sẽ không đáp ứng đâu, đều làm xong thuyết phục chuẩn bị. Dù sao Sam Thụ Vốn Liếng cùng Lục Trạch mấy cái xí nghiệp đều có quan hệ, mà Sam Thụ Vốn Liếng lực ảnh hưởng cũng khá lớn, không đi lời nói vẫn còn có chút phiền phức. Lục Trạch đằng rồng bơi đùa giỡn sau khi rời đi, liền lái xe chuẩn bị trở về nhà, chỉ là khi đi ngang qua một chỗ phố thương mại thời điểm, phát hiện ở bên ngoài bãi đỗ xe để đó một chiếc xe, mà chiếc xe này là hắn cho Cố Tiểu mua chiếc phe ra gì kia. Phía trên có Cố Tiểu dán một cái phim hoạt hình đồ án, hắn là sẽ không nhận lầm. Lúc này, hắn liền cho Cố Tiểu gọi điện thoại. Người ở bên ngoài sao? Điện thoại kết nối hắn liền hỏi. Cố Tiểu bên kia thanh âm có chút ồn ào, liền nghe nàng nói ra đúng a, ngươi về nhà. Lục Trạch cười ta thấy được xe của ngươi, ngươi ở đâu, ta đi tìm ngươi. Cố Tiểu lộ ra rất là cao hứng, nói ra một câu để Lục Trạch có chút bất đắc dĩ, thậm chí đều hối hận gọi điện thoại cho nàng. Quá tốt rồi, vừa vặn ta mua đồ vật hơi nhiều, ngươi tới giúp ta dẫn theo, cũng cùng ta cùng một chỗ đi dạo một vòng, chúng ta đã lâu lắm không có cùng một chỗ đi dạo qua phố. Ta ngay tại giữa đường ở giữa một nhà tiệm bán quần áo, ngươi qua đây tìm ta đi, chờ ngươi à. Nàng nói xong câu đó, trực tiếp liền cúp điện thoại. Lục Trạch dở khóc dở cười nhìn xem cái kia thật dài một đầu phố đi bộ, nam nhân bệnh trùng, coi như thân thể cho dù tốt, đi dạo lên đường phố đến cũng bị không nổi. Nhưng là, Cố Tiểu đều đang đợi lấy hắn, hắn cũng không thể không đi qua, chỉ có thể yên lặng đem xe đứng tại bãi đỗ xe, đi tìm Cố Tiểu. Ở trên đường phố ở giữa địa phương, xa xa hắn liền thấy Cố Tiểu mặc một thân váy liền áo màu trắng, giúp đỡ Cao Mã Vĩ nhìn chung quanh dáng vẻ. Ngày bình thường Cố Tiểu đều là một bộ ngự tỷ phong phạm, đây chính là khó được thanh thuần cách ăn mặc, lập tức liền để Lục Trạch bởi vì muốn dạo phố cảm giác sợ hãi lập tức liền tiêu tán. Bồi mỹ nữ dạo phố, thưởng thụ chung quanh các nam nhân ước ao ghen tị ánh mắt, kỳ thật cũng không tệ lắm. Nghĩ như vậy, hắn bước nhanh đến phía trước, trực tiếp cho Cố Tiểu một cái to lớn ôm, quả nhiên, hắn lập tức liền cảm nhận được đến từ chung quanh nam sĩ cái kia nóng rực ánh mắt. Hắn khiêu khích đối với chung quanh những nam nhân kia nhíu mày, trực tiếp đối với Cố Tiểu hôn một cái, biểu thị công khai lấy chủ quyền. Cố Tiểu bị hắn tính trẻ con một mặt chọc cười, nhưng khi lấy nhiều người như vậy mặt bị ôm, nàng vẫn còn có chút ngượng ngùng, tránh thoát Lục Trạch ôm ấp sau, lập tức liền lôi kéo hắn bắt đầu dạo phố. Đương nhiên, tại Cố Tiểu trong tay các loại cái túi cũng đều chuyển rời đến Lục Trạch trong tay. Đến cuối cùng, Lục Trạch thật sự là đi dạo không được nữa, cả người đều hiểu xỉu, vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi Cố Tiểu đau lòng hắn, mới lựa chọn kết thúc lần này dạo phố. Ngồi lên xe, Lục Trạch cũng không có lập tức lái xe rời đi, mà là chậm một hồi lâu, mà trong thời gian này, hắn cũng tiếp thu người Cố Tiểu ôn nhu phục vụ. Còn khó chịu hơn không khó chịu. Cố Tiểu cho Lục Trạch xoa đầu, chậm rãi nói ra. Lục Trạch chỉ là mỏi mệt, cũng không phải thật mệt mỏi, nghe vậy hắn cười cười, kéo lại Cố Tiểu tay, nói ta có chuyện phải nói cho ngươi. Ân? Chuyện gì? Ta qua 3 ngày sau muốn đi một chuyến Sơn Mộ Quốc, tham gia một cái xí nghiệp Chu Niên Khánh, ngươi cùng ta cùng đi chứ? Sơn Mộ Quốc loại kia tụ hội, bình thường đều là muốn mang theo bạn gái, hắn nhất định phải mang lên Cố Tiểu. Cố Tiểu nghe vậy, suy tư một chút, nghĩ đến gần đây cũng không có việc gì liền cười gật đầu ân. Hai người nói xong liền nghỉ ngơi, chỉ là ngày thứ 2 xuống phi cơ chuẩn bị ra phi trường thời điểm, lại đụng phải một đám Lan Tây Quốc người, hơn nữa còn ngăn trở bọn hắn. Lục Trạch sáng sớm đứng lên cũng không có hảo tâm như vậy tỉnh chờ bọn hắn đi trước, trực tiếp để cho người ta mở đường, nhưng Lan Tây Quốc người cầm đầu lại ngăn tại phía trước. "Cô ngay, biết người nơi này là ai a?" Người cầm đầu âm thanh lạnh lùng nói. Lục Trạch ánh mắt càng thêm băng lãnh, đạm mạc nói dậy một chút hắn làm sao nói. Chỉ một thoáng, tiểu nhất tiểu nhị như quỷ mị chuyển đến người cầm đầu kia bên người, hai người cùng nhau xuất thủ, chỉ nghe răng rắc hai tiếng, suy nghĩ đem nó tay chân toàn bộ đánh gãy. Lục Trạch nhìn xuống hắn tấm kia hoảng sợ mặt, nói đều chẳng muốn nói thêm nữa. Cách đó không xa, đã sớm phát hiện vấn đề Lan Tây Quốc bọn người, thấy rõ ràng một màn này, lập tức liền dừng bước, một đám người bao quanh đem ở giữa tuổi trẻ cái kia nữ cái bảo hộ ở giữa. Nam tử trẻ tuổi kia, mở to hai mắt nhìn, lên tiếng kinh hô ai to gan như vậy, cũng dám ở chỗ này náo sự, mau đi xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn một bên chỉ một người đi qua nhìn tình huống, một bên đáy mắt lóe kích động qua mang, không để ý người khác ngăn cản, hướng phía cái kia đi đến. Lục Trạch đối với sau lưng sự tình nhưng không liên quan tâm, hắn nhìn xem đám kia bảo tiêu, đối với hắn đáy mắt chấn kinh làm như không thấy, chậm rãi nói ra miệng lại phun phân, cũng không phải là đơn giản như vậy. Hắn lại nhìn lướt qua những người khác, lạnh lùng nói tránh ra, đừng cản đường. Mà lúc này, đám người cũng bởi vì hắn lời nói, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, lập tức liền có nhân triều Lục Trạch huy quyền. Chỉ là, nắm đấm của hắn vừa mới quơ múa, tiểu nhất trong nháy mắt liền ngăn tại Lục Trạch trước mặt, bắt hắn lại nắm đấm, nhẹ nhàng bóp, một tiếng hét thảm lập tức vang lên. A ba. Tiểu nhất buông ra Âu Phục Nam, Âu Phục Nam tay, lúc này đấm máu, nhìn dạng như vậy, nghiêm nhiên là ngón tay toàn bộ gãy xương dáng vẻ. Mà lúc này, cái kia Lan Tây Quốc quan lớn nhi tử mấy người cũng đã đến nơi này, cũng biết chuyện gì xảy ra. Quan lớn nhi tử mở to hai mắt nhìn, chỉ vào Lục Trạch liền liền phân phó mau đưa hắn bắt lại cho ta. Hắn nhìn xem Lục Trạch, biểu lộ âm trầm, hắn còn tưởng rằng là sự tình gì, nguyên lai là cái hạ đẳng heo da vàng gây chuyện, quả nhiên heo da vàng chính là không có lễ phép, một chút tôn ti cũng đều không hiểu. Hắn nhưng là Lan Tây Quốc đại thần nhi tử, hắn một cái bình dân, cũng dám cùng hắn cướp đường, còn đánh tới đón tiếp người của hắn, quả thực là không có đem hắn để ở trong mắt, nhất định phải nghiêm trị. Lục Trạch nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái kia đạm mạc ánh mắt, lại phảng phất mang theo cảm giác gáp bách mạnh mẽ bình thường, để Lan Tây Quốc đại thần nhi tử doa đến nhịn không được lui về phía sau mấy bước, trắng bệch cả mặt mấy phần. Ngay tại Lục Trạch nhìn hắn thời điểm, hắn cảm thấy mình tại trong con mắt của hắn, liền cùng cái sâu kiến bình thường, loại cảm giác này, hắn cũng chỉ tại phụ thân nơi đó cảm nhận được qua. Chẳng lẽ Lục Trạch là quốc gia nào đó nhân vật trọng yếu? Thế nhưng là, các quốc gia nhân vật trọng yếu, hắn đều biết, Lục Trạch cái này gương mặt, hắn căn bản là không có gặp qua. Tại trái tim của hắn bởi vì Lục Trạch cái kia uy hiểm một chút mà nhảy lên kịch liệt thời điểm, được hắn phân phó Âu Phục bọn nam tử, cũng đều hành động đứng lên. Bọn hắn một bộ phận người hướng phía Lục Trạch đánh tới, một bộ phận người thì là hướng phía tiểu nhất tiểu nhị phóng đi, căn bản không có đi để ý tới Cố Tiểu cùng Bí Thư. Bởi vì trong mắt bọn hắn, hai người bọn họ là nhất không có tính uy hiếp tờ. Bí Thư nhìn xem một màn này, chau mày, đối với cái kia Lan Tây quan lớn nhi tử nói ra vị tiên sinh này. Trước 1140 để chúng ta điệu thấp. Người của ngươi trước vô lễ trước đây, bây giờ lại còn muốn phân phó bọn hắn đến bắt chúng ta, liền không sợ ảnh hưởng hai nước quan hệ sao? Nàng vốn cho rằng, cái này quan lớn nhi tử lại bởi vì thân phận thu liễm một chút, nào nghĩ tới, lại nghe hắn khinh thường nói các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai? Còn ảnh hưởng hai cái quốc quan hệ. Có tin ta hay không coi như bắt các ngươi, quốc gia của các ngươi ngược lại sẽ còn cùng ta xin lỗi. Đúng rồi, ngươi cũng đừng nói với ta các ngươi là quốc gia kia, ta không hứng thú biết, ta Đại Lan Tây Quốc cũng không phải các ngươi những này heo da vàng châu quốc gia có thể so sánh. Hắn có chút sợ sệt Lục Trạch, nhưng không có nghĩa là sẽ biết sợ một nữ nhân uy hiếp tờ. Càng là uy hiếp tờ hắn, hắn ngược lại càng là cảm thấy đối phương không có gì bối cảnh, dù sao chân chính có bối cảnh người, căn bản liền sẽ không uy hiếp tờ hắn, mà là trực tiếp sẽ để cho hắn chờ hậu quả. Cũng tỉ như, những cái kia bối cảnh người cường đại, gặp được loại sự tình này, khẳng định trực tiếp liền nói chuyện này, sẽ không cứ tính như vậy, ta sẽ đích thân tìm phụ thân ngươi. Chờ chút mọi việc như thế lời nói, tóm lại Bí Thư lời nói này, ngược lại để hắn bỏ đi Lục Trạch có bối cảnh suy nghĩ. Bí Thư bị hắn khí đến, còn muốn nói tiếp cái gì thời điểm, Cố Tiểu ngăn cản nàng cùng loại người này không cần thiết tốn nhiều miệng lưỡi. Nàng ra hiệu Bí Thư hướng phía đại đô bên kia nhìn, Bí Thư thuận nàng ánh mắt nhìn lại, lập tức trong mắt liền lóe ra kinh ngạc quan mang. Lục Trạch vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, mà đám kia Âu Phục Nam lại tất cả đều ngã trên mặt đất, nhỏ một chút hai lượng người, liền đứng tại bọn hắn ở giữa, biểu lộ lạnh như băng, thật giống như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể bình thường. Nhanh như vậy, Bí Thư nhịn không được nói một câu. Nàng biết Lục Trạch bảo tiêu lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới lợi hại như vậy, có thể tới đón Lan Tây Quốc đại thần nhi từ người, thân thủ khẳng định cũng không thấp, nhưng như cũng bị hai người bọn họ cho dùng ngắn ngủi vài phút thời gian liền đánh gục. Cái kia Lan Tây Quốc mấy người tất cả đều trợn tròn mắt, cái này mẹ nó là hình người máy móc đi, liền xem như bọn hắn quốc gia đặc thù nhân viên, cũng làm không được trong nháy mắt liền đem nhiều người như vậy đánh ngã. Lúc nào, theo da vàng các nữ nhân cũng lợi hại như vậy, ngươi muốn làm cái gì? Lan Tây Quốc đại thần nhi tử phát hiện Lục Trạch đang hướng về hắn tới gần, lui về phía sau mấy bước sợ hãi nhìn xem Lục Trạch. Mà vây bên người hắn người, cũng là vẫn như cũ che chở hắn, lại đều lộ ra sợ sệt biểu lộ. Lục Trạch nhìn xem bọn hắn bộ này sợ dạng, hoàn toàn không có trước đó phách lối bộ dáng, khinh thường nói nhắc nhở các ngươi một câu, trang bức là muốn trả giá thật lớn, nhất là ngươi trang bức còn ảnh hưởng đến những người khác. Hắn câu nói này dùng chính là Long Hạ ngữ, sau khi nói xong, cũng mặc kệ bọn hắn có thể hay không nghe hiểu, trực tiếp mang theo Cố Tiểu bọn người hướng phía lối ra đi đến. Chờ bọn hắn rời đi, Lan Tây Quốc quan lớn nhi tử mới lẩm bẩm hỏi người chung quanh ngươi. Các người ai nghe hiểu hắn nói chính là cái gì? Một người trong đó nhìn xem hắn, cẩn thận nói hắn nói hình như là Long Hạ ngữ, ý là đại khái là để cho chúng ta điệu thấp. Hắn học qua Long Hạ ngữ, biết toàn bộ ý tứ, nhưng là hắn cũng không dám nói đi ra. Quan lớn nhi tử sắc mặt âm trầm, lần này hắn nhưng là mất hết mặt mũi, đối phương lại còn giáo hơn hắn, có ý tứ gì? Hắn đường đường một quốc gia đại thần nhi tử, tại sao muốn điệu thấp? Hắn đại biểu là phụ thân hắn mặt mũi, đại biểu là quốc gia mặt mũi, chính là muốn cao điệu mới có thể hiện lộ rõ ràng chủ bọn hắn quốc gia cường đại. Cha, nhất định phải cha cho ta đi ra hắn đến cùng là ai. Ta muốn để hắn hối hận hành động hôm nay. Muốn, muốn hay không cùng bọn hắn đại sứ quán người câu thông, một người hỏi. Quan lớn nhi tử lắc đầu, nghiến răng nghiến lợi nói không cần. Hắn mới không cần quốc gia tham gia, nếu là quốc gia tham gia, hắn làm cái gì đều không tiện, hắn muốn đích thân, để người kia trả giá đắt. Người chung quanh hắn gặp hắn dạng này, trong lúc nhất thời cũng đều run lẩy bẩy không dám nói lời nào, bọn hắn biết, vừa mới người kia phải xui xẻo. Tại bọn hắn quốc gia, người nào không biết, đắc tội ai cũng không thể đắc tội vị gia này a. Hắn chỉnh người thủ đoạn thế nhưng là tầng tầng lớp lớp, có thể khiến người ta hối hận sống trên thế giới này, cho nên chọc tới người của hắn, không khỏi là rơi vào cái cửa nát nhà tan thảm kịch. Mà lúc này Lục Trạch đã đi tới ngoài phi trường, chỉ là tới đón người của bọn hắn, lại làm cho hắn rất là kinh ngạc một lần. Lý Hải Phong, tại sao là ngươi? Tân Hải chuyện bên kia rút xong, tới đón bọn hắn lại là Lý Hải Phong, chẳng lẽ Tân Hải hạng mục mới sự tình hắn đều đã sắp xếp xong xuôi, đến Âm Duyên bên này tiếp nhận. Lục Trạch từ khi đem sự tình an bài xong xuôi sau, liền không có quản lý qua, cho nên còn không biết hắn tình huống bên này. Bí thư cũng thật bất ngờ nhìn xem Lý Hải Phong, hiển nhiên, nàng cũng không biết tới đón cơ chính là hắn. Nàng nhớ kỹ nàng rõ ràng an bài là Mễ Tắc tiểu điếm người a. Lý Hải Phong cười khổ một tiếng. Hắn nói ra, Lục tổng, ta cũng là trước mấy ngày mới đến, biết được ngài muốn tới Sơn Mộ Quốc, vừa vặn ta cũng có chuyện muốn tìm ngài, cho nên liền cùng Mễ Tắc tiểu điếm cửa hàng trưởng nói một câu, ta tới đón ngài. Lục Trạch là Mễ Tắc tiểu điếm lao bản sự tình, sớm đã bị chuyển ra ngoài, cho nên hắn tại biết Lục Trạch muốn tới thời điểm, liền cùng đối phương biểu thị chính mình tới đón người. Mà Mễ Tắc tiểu điếm Sơn Mộ Quốc bên này cửa hàng trưởng, nghĩ đến Lý Hải Phong cũng coi là bọn hắn lao bản cấp dưới, liền không nói gì sẽ đồng ý. Lục Trạch gật đầu biểu thị ra đã hiểu, chỉ là hỏi ngươi có chuyện gì muốn tìm ta. Là Âm Duyên sự tình sao? Hắn suy đoán, Lý Hải Phong tới đây chính là vì Nhân Duyên sự tình, cái kia tìm hắn, đoán chừng cũng là có chuyện gì cần xin chỉ thị hắn. Quả nhiên, Lý Hải Phong trên mặt hiện ra mấy phần bất đắc dĩ nói, Lục tổng quả nhiên thần cơ diệu toán là như vậy, ta tới đón Âm Duyên chuyện bên này, lại phát hiện bọn hắn căn bản cũng không nghe ta, nói ra thật xấu hổ, là ta cô phụ Lục tổng tín nhiệm của ngài. Hắn không phải cái kẻ vô dụng, nhưng là thân ở tha hương, lại là vừa tới nơi này, không có thực quyền, những cái kia Sơn Mộ Quốc nhân căn vốn cũng không nghe hắn, những cái kia Âm Duyên cao tầng cũng là khắp nơi cho hắn chơi ngáng chân. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng đều đối với hắn rất cung kính, để hắn tìm không ra một chút sai, cũng chính là như vậy, mới đưa đến hắn làm cái gì đều khắp nơi bị quản chế. Lục Trạch cũng cảm thấy kỳ quái, hắn một cái quản lý Tân Hải lớn như vậy một cái người của công ty, vậy mà quản lý không được Âm Duyên. Ngay sau đó liền hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi tìm ta là hy vọng ta thế nào giúp ngươi? Lý Hải Phong khó khăn nói, Lục tổng, chuyện này, nhưng thật ra là bởi vì Âm Duyên đặt ở trên thị trường chứng khoán tán cố bị cùng là một người cho thu mua, đồng thời người này còn tại công ty cao tầng có rất nhiều người tăng thêm, có thật nhiều Sơn Mộ Quốc người đều xem thường chúng ta. Chúng ta Long Hạ nhân, cho nên rất nhiều người đều đi theo đám bọn hắn ồn ào, bãi công, để Âm Duyên đến bây giờ đều đã triệt triệt để loạn thành hỗn loạn. Chương 1141 muốn vì thủ hạ cân nhắc. Hắn nhìn xem Lục Trạch, hế hế môi sau, cắn răng tiếp tục nói, ta, ý nghĩ của ta là, ngài có thể hay không lại đem những cái kia cô cho nghĩ biện pháp mua xuống. Trước đó Lục Trạch cầm xuống Âm Duyên sau, liền một lần nữa tại thị trường chứng khoán bên trong thả 10% cổ phần, bởi vậy hắn còn thu hồi lại một bút con số không nhỏ. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, lại có người bắt chước hắn, đem những cái kia tán cổ toàn bộ mua đi. Cái này cũng đưa đến Lý Hải Phong đến tiền nhiệm, nhận lấy trở ngại. Lục Trạch nghe Lý Hải Phong lời nói, trong đầu liền đại khái suy đoán ra trong này phát sinh những chuyện gì, lại có người dám mượn đồng sự thân phận, muốn nắm giữ toàn bộ Âm Duyên, thật coi hắn cái này cổ thứ nhất đông là bài trí phải không? Lý Hải Phong thấp thỏm nhìn xem Lục Trạch, liền sợ hắn nói một câu, sự tình giao cho ngươi, ngươi liền cho ta làm tốt, không phải vậy liền để người khác tới làm. Hắn cũng nghĩ, nhưng hắn chỉ là một cái CEO, là cái làm công, không có bất kỳ cái gì Âm Duyên cổ phần, đồng sự đi ra quấy rối, hắn căn bản là không ngăn cản được a. Ngay tại hắn không gì sánh được cháy bỏng thời điểm, Lục Trạch nói ra, mang ta đi Âm Duyên, triệu tập tổng bộ tất cả mọi người hợp, ta ngược lại thật ra nhìn xem, bọn họ có phải hay không ngay cả ta lời nói đều không nghe. Bãi công đúng không? Xem thường bọn hắn Long Hạ nhân đúng không? Vậy được, hắn có là biện pháp thu thập các ngươi. Tại ta chỗ này làm công, lại còn dám xem thường Long Hạ nhân, thật coi ta là dễ bắt nạt. Yêu có làm hay không, hắn không thiếu người. Lý Hải Phong không nghĩ tới đợi đến chính là như thế một cái hồi phục, bất quá một giây sau hắn liền cao hứng trở lại, Lục Trạch xuất mã, tuyệt đối so với hắn muốn tốt ta. Mà hắn nhìn Lục Trạch sắc mặt, cũng biết Lục Trạch đây là tức giận, vừa nghĩ tới trước đó Lục Trạch tốn nhiều tiền sửa trị Âm Duyên thủ đoạn, hắn liền không hiểu hưng phấn lên. Chậc chậc, xem ra, những cái kia ngang ngược càn rỡ Sơn Mộ của người, phải xui xẻo. Hắn tin tưởng, chỉ cần Lục Trạch xuất mã, tuyệt đối có thể thu thập những người kia ngoan ngoãn. Ta cái này thông chi tất cả mọi người hợp, Âm Duyên tổng bộ trong đại lâu có thể tất cả đều là bọn hắn nhân viên, có hơn 1000 người, đương nhiên, trong đó có ít người không đến, nhưng dù cho như thế cũng có 700-800 người. Đại quy mô như vậy hội nghị, hay là Lục Trạch mở ra, ngẫm lại hiện tại Âm Duyên nội bộ tình huống, hắn kích động xoa xoa đôi bàn tay. Hắn lần này tới Sơn Mộ Quốc, mang theo hai cái người của mình, chính mình không tại Âm Duyên tổng bộ thời điểm, bọn hắn liền giúp chính mình nhìn xem, cho nên khi tức hắn liền cho hai người kia gọi điện thoại, để bọn hắn thông chi trên công ty bên dưới tất cả mọi người hợp. Còn tốt Âm Duyên có cái phòng hợp lớn, có thể dung nạp tất cả mọi người, nếu không Lục Trạch cái này đại động tác còn có thể hành động không nổi. Gọi điện thoại phân phó xuống dưới sau, hắn liền tự mình lái xe, mang theo Lục Trạch một đoàn người, hướng phía Âm Duyên tổng bộ tiến đến. Ngay tại lúc đó, Âm Duyên tổng bộ một chỗ trong văn phòng, cũng tụ tập rất nhiều người, bọn hắn đã nhận được thông chi, Lục Trạch muốn cho tất cả mọi người hợp. Trong đó ngồi trên ghế làm việc một người, tên là Phất Lai Đức, chính là mua 10% tán cổ người. Người này có được khổng lồ tiền vốn, thật vất vả cầm xuống Âm Duyên, hiện tại biết được chúng ta sự tình, chắc chắn sẽ không mặc kệ, cho nên lần này hợp, khẳng định là nhằm vào chúng ta phó tổng Dennis nói ra. Những người khác cũng đều nhao nhao phụ họa, bọn hắn đều là âm duyên lão nhân, là giữ gìn Dennis người. Mà Dennis người sau lưng chính là Phất Lai Đức, hắn muốn ngồi lên CEO vị trí, nhất định phải tìm cổ đông đến để hắn giúp đỡ chính mình. Phất Lai Đức đến đỡ hắn, cũng là có mục đích, đó chính là có thể đem toàn bộ âm duyên đều cầm giữ trong tay của mình. Một cái long hạ nhân, hắn cảm thấy căn bản không xứng bắt lấy bọn hắn Sơn Mộ Quốc xí nghiệp. Coi như ngươi là đệ nhất đại cổ đông, nhưng nơi này là Sơn Mộ Quốc, âm duyên là bọn hắn Sơn Mộ Quốc lực ảnh hưởng lớn nhất xí nghiệp một trong, một cái long hạ nhân, mơ tưởng có thể khống chế, nhằm vào chúng ta thì như thế nào? Hắn lại không thể trưởng kỳ đợi tại chúng ta Sơn Mộ Quốc, lại không thể đem nhân duyên trực tiếp cho chuyển đến bọn hắn rồng hạ, nếu những này đều làm không được, vậy hắn muốn khống chế âm duyên chính là không thể nào. Phất Lai Đức ngoắc môi, tràn đầy tự tin nói. Lục Trạch tới thời điểm, bọn hắn cũng thảo luận đứng lên. Còn trẻ như vậy, có thể làm tốt sao? Ta cũng giống vậy, chúng ta là ủng hộ hắn, nếu là hắn bại, vậy chúng ta nên làm cái gì à? Sợ cái gì, chúng ta là làm việc, mặc kệ bọn hắn ai có thể ở công ty làm lão đại, chúng ta làm việc cho tốt là được, bọn hắn cũng không dám trắng trợn uy hiếp ở chúng ta. Bọn hắn đề tài nghị luận tất cả đều tại Lục Trạch tuổi còn rất trẻ bên trên, người ở chỗ này, trên cơ bản đều là an phận công tác, mà bọn hắn biểu hiện này, cũng sẽ bị quy về duy trì Lục Trạch một loại người. Cho nên, bọn hắn đều rất lo lắng, Lục Trạch còn trẻ như vậy, căn bản không có năng lực khống chế công ty, bọn hắn sợ sẽ hiện tại lựa chọn, sẽ dẫn đến bọn hắn không bao lâu liền sẽ bị khai trừ. Lục Trạch từ bọn hắn bên cạnh đi qua, nghe được tiếng bàn luận của bọn họ, cũng có chút bất đắc dĩ, xem ra ở đâu đều là xem mặt. Mọi người đối với người thành công ấn tượng cũng đều là nam nhân trung niên, đối với người trẻ tuổi, bọn hắn căn bản không cảm thấy bọn hắn sẽ thành công. Cố Tiểu cùng Bí Thư lúc này đều giữ im lặng, trên mặt chỉ là mang theo nụ cười nhàn nhạt, để cho người ta nhìn không ra cách nghĩ của các nàng, điều này cũng làm cho đám người cảm thấy, các nàng chỉ là Lục Trạch bạn gái. Lý Hải Phong cầm lên microphone, đối với đám người lên tiếng đều an tĩnh một chút. Thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ phòng họp, các loại tất cả mọi người đình chỉ nghị luận sau, hắn chính thức giới thiệu Lục Trạch. Bên cạnh ta vị này, chính là chúng ta công ty Lục Đồng, có được công ty 80% cổ phần, lần này hợp, một là muốn cho tất cả mọi người quen biết một chút, hai chính là Lục Đồng có một ít sự tình muốn cùng mọi người giảng. Lời nói rơi xuống, tất cả mọi người nhưng không có một chút dáng vẻ hưng phấn, ngay cả vỗ tay đều không có. Lục Trạch gặp bọn họ đều dùng một bộ ánh mắt hoài nghi nhìn xem chính mình, hắn biết, bọn hắn đây là đang hoài nghi mình có thể hay không quản lý tốt một cái công ty. Hắn cười cười, cầm ống nói lên liền chuẩn bị mở miệng nói chuyện, chỉ là một thanh âm lại đánh gãy hắn. Lục Đồng ngươi tốt, ta là Phất Lai Đức, cũng là công ty đồng sự. Ta có câu nói không biết nên nói không nên nói. Phất Lai Đức ánh mắt khiêu khích nhìn xem Lục Trạch. Lục Trạch nghe hắn kiểu nói này liền biết hắn là ai. Lý Hải Phong nói chính là có cái thu mua tán cổ cổ đông ở công ty nhiễu loạn công tác của hắn, chắc hẳn chính là người này. Người nói hắn đạo. Tất cả mọi người giờ khắc này đều khẩn trương lên, khá lắm, đây cũng quá kích thích, vừa gặp mặt liền tràn ngập mùi thuốc súng. Phất Lai Đức đối với Lục Trạch chậm rãi nói ra, mặc dù cổ phần của ngươi ở công ty nhiều nhất, nhưng là cũng không phải một nhà độc đại. Ngươi đột nhiên đến, theo lý thuyết đám người là hẳn là hoan nghênh, chỉ là hắn nhìn lướt qua các công nhân viên, lại nói chúng ta đều là cổ đông. Đều muốn công ty có thể kiếm lời tiền nhiều hơn, có thể ngươi đến lúc này, liền để tất cả mọi người buông xuống làm việc tới đây hợp, làm trễ nải công ty vận chuyển. Chương 1142 làm yêu tình. Phải biết, âm duyên đại cá như vậy công ty từng cái mổ đủ lệ đều bao giờ cũng đều thiếu không được người, vạn nhất xảy ra chuyện gì, đối với âm duyên thế nhưng là sẽ tạo thành tổn thất trọng đại. Hắn lời nói này, nói không chút khách khí, rất rõ ràng nói cho tất cả mọi người, hắn chính là đang gây hấn với Lục Trạch. Lục Trạch đối mặt hắn cái này mang theo chỉ trích nói, ánh mắt cũng từ trên người hắn chuyển rời đến nhân viên trên thân, gặp bọn họ nghe Phất Lai Đức lời nói sau, cũng đều dùng oán trách ánh mắt nhìn chính mình, hắn nhịn cười không được. Chính mình cái này đại cổ đông đều không lo lắng công ty bởi vậy tổn thất tiền, các ngươi những nhân viên này lo lắng cái gì? Hắn dám cam đoan, những người này ngày bình thường không ít lời biếng, bây giờ có thể quang minh chính đại lời biếng, nghe người khác một ít lời, ngược lại liền bắt đầu oán trách chính mình, thật là buồn cười. Lục tổng, các công nhân viên bao giờ cũng đều muốn tại cương vị chờ lệnh, ngươi triệu tập tất cả mọi người hợp, bọn hắn sau khi trở về, vì hoàn thành làm việc, nhưng là muốn tăng ca hoàn thành công tác. Phất Lai Đức còn tại kích động lấy các công nhân viên cảm xúc, nhìn thấy phản ứng của mọi người, hắn rất là đắc ý. Chúng ta thân là cổ đông, ngày bình thường cũng không ở công ty, công tác đều là những nhân viên này, bất kể nói thế nào, chúng ta đều muốn là các công nhân viên cân nhắc đúng hay không. Lục Trạch nghe hắn những lời này, lạnh lùng nhìn xem hắn nói ta là ngày bình thường không ở công ty, nhưng ta làm sao nghe nói, ngươi tựa hồ cũng đem công ty xem như nhà. Hắn lời này vừa ra, Phất Lai Đức cười cười xấu hổ ta đây không phải nghĩ đến, công ty không có một cái nào cổ đông tọa trấn không tốt sao. Lục Trạch hừ lạnh, cùng loại này chuyên môn chính là cùng ngươi đối nghịch người, không có gì đáng nói. Bởi vậy, hắn nhìn về hướng tất cả nhân viên, chậm rãi nói ra vừa mới vị này động sự có một chút nói rất đúng. Đó chính là thân là cổ đông, vì công ty trở nên tốt hơn, liền cũng phải vì các ngươi cân nhắc cho nên ta quyết định, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người tiền lương gấp bội, mặt khác, các loại giải thưởng cũng cho an bài bên trên, chỉ cần cố gắng công tác, đều sẽ đạt được vốn có ban thưởng. Hắn vừa ra, lập tức tất cả mọi người đoán trách biểu lộ liền thay đổi, từng cái hưng phấn trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Trạch. Trong phòng họp bắt đầu ồn ào đứng lên, tất cả mọi người không gì sánh được kích động, Lục Trạch quyết định này, đơn giản theo bọn hắn nghĩ không thể tốt hơn. Lúc đầu bọn hắn nghe Phất Lai Đức lời nói đối với Lục Trạch rất bất mãn, dù sao chiếm dụng thời gian của bọn hắn, hội nghị kết thúc bọn hắn liền muốn cường độ cao làm việc. Nhưng là hiện tại, có Lục Trạch những lời này, những này căn bản cũng không kêu cái gì, gấp bội tiền lương a. Âm duyên tiền lương vốn là không thấp, tăng gấp bội nói, vậy thì càng không cần nói. Hiện tại sợ là Lục Trạch để bọn hắn tăng ca, bọn hắn cũng rất tình nguyện, căn bản sẽ không sinh ra tâm tình bất mãn. Lục Trạch không phải nói a, chỉ cần làm việc, vốn có ban thưởng đều sẽ có, cái kia tăng ca khẳng định cũng sẽ có tăng ca tiền lương. Bọn hắn gieo họ cao hứng thời điểm, lúc này Phất Lai Đức mặt đều đen, hắn không nghĩ tới, hắn nói hồi lâu thật vất vả để đám người đối với Lục Trạch bất mãn, Lục Trạch mấy câu liền cho hết bỏ đi. Hắn cũng không tin, Lục Trạch thật dám làm như thế, âm duyên hơn nghìn người, tiền lương gấp bội vậy cỡ nào bao nhiêu tiền a? Mà phát thêm đi ra số tiền này, bọn hắn những người này liền muốn kiếm ít điểm, cho nên chính hắn đều không đồng ý. Chỉ là, hắn không đồng ý thế nhưng biết lúc này không thể nói, nếu là hắn thật nói ra, vậy liền triệt để gây nên nhiều người tức giận. Mà lúc này Lục Trạch còn nói thêm, đương nhiên, ta nói tới tất cả mọi người, cũng không bao quát những cái kia ác ý bỏ bê công việc người. Hắn quay đầu nhìn về hướng Lý Hải Phong, phân phó nói hôm nay tất cả bỏ bê công việc người, nếu không muốn tới làm, vậy sau này cũng đừng tới, chúng ta âm duyên cũng muốn không dạy nổi người như vậy mà khác, còn có những cái kia người xin nghỉ phép, xác minh sau, nếu là cũng không phù hợp xin phép nghỉ nguyên nhân, tháng này tiền lương giảm nữa, nếu như đối với cái này trừng phạt không hài lòng, nói cho hắn biết có thể cho hắn từ trước. Lục Trạch cũng không phải quả hờ mềm, hắn cũng sẽ không chỉ là cho ban thưởng, lại không xử phạt những cái kia người quấy rối. Hắn cũng biết, ở đây trong nhân viên cũng có một chút không an phận, thế nhưng là, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, bọn hắn nếu ở chỗ này, vậy hắn coi như là bọn hắn tỏ thái độ. Hắn tin tưởng, chính mình một phen thưởng phạt phía dưới, những này người không an phận cũng sẽ an phận xuống tới. Lục Trạch ánh mắt lại đang trên thân tất cả mọi người đảo qua, ánh mắt của hắn phảng phất mang theo lực các bách, ánh mắt những nơi đi qua, không người không cảm thấy áp lực cùng sợ hãi. Hắn tiếp tục chậm rãi nói ra, công ty của ta cần chính là có năng lực có trách nhiệm nhân viên, mà không phải đầu cơ trục lợi người, cho nên yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần các ngươi dụng tâm làm việc, vậy ta kiếm tiền, mọi người liền cùng một chỗ kiếm tiền, nếu là có người ba lần bốn lượt không hào hào làm việc, vậy ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đương nhiên, lần này tham gia hội nghị các ngươi, ta tin tưởng đều là có năng lực có trách nhiệm nhân viên, ta cũng tin tưởng, tại chúng ta cộng đồng cố gắng bên dưới, âm duyên sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Giờ khắc này, hắn nói tất cả đều là long hạ ngữ, một bên Lý Hải Phong bất đắc dĩ xung làm lên phiên dịch. Lục Trạch ngữ khí rất là âm vang hữu lực, để nghe hắn nói chuyện người cũng không khỏi tự chủ đứng thẳng lên sống lưng, lần thứ nhất cảm thấy mình cùng âm duyên có chặt chẽ quan hệ. Lục tổng, ngài yên tâm, chúng ta nhất định cố gắng làm việc, có người lớn tiếng hô lên, bị Lục Trạch nói chuyện dáng vẻ cho phân chân đến. Những người khác cũng đều nhao nhao mở miệng, biểu thị lấy chính mình nhất định sẽ cố gắng làm việc. Lý Hải Phong nhìn xem một màn này, cũng nhịn không được muốn cho Lục Trạch giơ ngón tay cái lên, Lục Trạch thủ đoạn này không tính đặc biệt, nhưng xác thực vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Hắn cũng nghĩ qua, nhưng là nghĩ đến đây dạng làm liền sẽ tổn thất một số tiền lớn, hắn liền đau lòng. Cho nên hắn mới bội phục Lục Trạch, cũng chỉ có giống Lục Trạch dạng này tài đại khí thô người, mới có cái này lớn phách lực, cho hơn ngàn nhân viên tăng lương. Lục Trạch cũng rất hài lòng phản ứng của mọi người, ổn định lại nhân viên cảm xúc, vậy kế tiếp, liền nên giải quyết người quấy rối. Tại mọi người còn tại cao hứng nghị luận, thương phấn biểu lấy thái thời điểm. Phất Lai Đức mở miệng nói ra, Lục tổng, ta còn thực sự là không nghĩ tới, ngươi là như thế cái là nhân viên suy tính cổ đông, bất quá ta có chuyện không rõ ràng, không biết ngươi có thể hay không cho ta giải đáp một chút. Lục Trạch nghe chút hắn nói như vậy, liền biết hắn đây là muốn làm yêu, ngoắc ngoắc môi ngươi nói. Phất Lai Đức trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng âm lãnh, nhìn như hứng hở nói, hôm nay bỏ bê công việc người hẳn là có trên trăm, ngươi đem những người này đều bị khai trừ, vậy có phải hay không nói, những người này làm việc đều muốn rơi xuống những người khác trên thân, nếu là như vậy, ta ngược lại thật ra cảm thấy, tiền lương này tăng cũng không cao á, phải biết, người ở chỗ này, tương lai làm việc nhiệm vụ số lượng thế nhưng là lại so với hiện tại hơn rất nhiều, tốn thất thời gian, cùng khỏe mạnh, cũng không phải tiền lương tăng gấp đôi liền có thể triệt tiêu. Chương 1143 hai lựa chọn. Những cái kia bị Lục Trạch dự định khai trừ người bên trong, trên cơ bản đều là người của hắn. Hắn mới sẽ không để Lục Trạch thật đem bọn hắn bị khai trừ. Còn có cho nhân viên tăng lương sự tình, vậy tương đương chính là để nhân viên phân tiền của hắn, hắn cũng không nguyện ý. Có thể những này, hắn cũng sẽ không nói ra, sẽ chỉ đem vấn đề giao cho Lục Trạch, đối với mình lời nói, hắn ngược lại là muốn nhìn Lục Trạch làm như thế nào trả lời. Lý Hải Phong cùng bí thư cùng Cố Tiểu nghe hắn, tất cả đều nhíu mày. Hắn trong lời nói thế nhưng là có hô đó a. Đây là lại đang cho Lục Trạch kéo cừu hận. Quả nhiên, bọn hắn liền thấy nguyên bản cao hứng nhân viên đột nhiên liền không nói bảo, cả đám đều nhìn về hướng Lục Trạch, giống như là đang hỏi, đến cùng phải hay không dạng này. Lại gấp đôi tiền lương bên dưới, bọn hắn có thể tăng ca, nhưng là, nếu như lượng công việc trở nên lớn như vậy, bọn hắn đã cảm thấy có chút không đáng. Lục Trạch cười lạnh, cái này Phất Lai Đức thật sự chính là sẽ đùa nghịch thủ đoạn, chắc không được Lý Hải Phong đều không giải quyết được, cái này cũng không chỉ là bởi vì Phất Lai Đức đồng sự thân phận, bản thân hắn cũng là dở âm như quỷ kế hào thủ. Ai nói ta đem những người kia xa thải sau, liền đem làm việc phân cho người khác. Hắn cố ý dùng biểu tình quái dị nhìn xem Phất Lai Đức, tựa như là lại nhìn một tên nhà quê mở dạng, nói ngươi chẳng lẽ không biết, thuật nghiệp hữu chuyên công a. Âm duyên mỗi người đều có riêng phần mình am hiểu sự tình, cũng đều làm lấy thích hợp sự tình để chưa quen thuộc người khác công tác người tiếp nhận công tác của hắn, đây không phải là đồ đần mới làm sự tình a. Hắn lại khoát tay áo nói ra, xem ra Phất Lai Đức tiên sinh đối với công chuyện của công ty là rốt đặc cắn mai, bất quá ta không trách người, công chuyện của công ty sau này đều do Lý Hải Phong tới quản lý, ngươi liền hảo hảo ngồi đợi chia hoa hồng là có thể. Hắn cái này xem thường Phất Lai lời nói vừa rơi xuống, Cố Tiểu liền không nhịn được cười, bí thư cùng Lý Hải Phong mấy người cũng là nín cười. Lục Trạch thật sự là rất có thể nói tiếp, cái này rõ ràng đang nói Phất Lai Đức cái gì cũng đều không hiểu a, đơn giản quá hết giận. Phất Lai Đức đều nhanh muốn chọc giận nổ, hắn cắn răng, Lục tổng, ý của ngươi là nói, ngươi có thể tại trong thời gian nhanh nhất tìm tới người tiếp nhận những cái kia bị sa thải người làm việc sao? Lục Trạch không có trả lời, chỉ là đưa ánh mắt nhìn về hướng Lý Hải Phong mà thôi. Mà Lý Hải Phong ngầm hiểu, trực tiếp gật đầu nói tự nhiên không có vấn đề. Lục Trạch thì tiếp tục nói mặt khác, thêm tiền lương sự tình ta định, chuyện tiền bạc cũng không cần ngươi đến quan tâm, mà những cái kia muốn khai trừ người, ta cũng khai trừ định, ngươi muốn thật bất mãn, rất đơn giản, từ Âm Duyên rời đi, cổ phần của ngươi ta thu sạch mua. Hắn nghĩ kỹ, cổ phần thu hồi lại sau, hắn trực tiếp giao cho Lý Hải Phong đến xử lý, hắn tin tưởng lấy năng lực của hắn chắn có thể cho xử lý tốt. Hắn lời này cũng là cho các công nhân viên một cái thuốc an thần, chỉ có Phất Lai Đức đám người sắc mặt khó coi. Hắn không nghĩ tới Lục Trạch đã vậy còn quá có khí phách, hắn nắm chặt lại nắm đấm, nói ngươi muốn làm như vậy cũng được, chỉ là ta có một cái yêu cầu, đó chính là công ty CEO cần đổi thành chúng ta Sơn Mô có người. Hắn chỉ vào bên cạnh phó tổng Dennis, nói ra Dennis là công ty lão nhân, đối với công ty hết thảy đều rất quen thuộc, để hắn đảm nhiệm CEO mới là lựa chọn chính xác nhất. Hắn lại liếc mắt nhìn Lý Hải Phong, khinh thường nói không phải ta hoài nghi Lục tổng ngài, chỉ là các ngươi dù sao đều là Long Hạ nhân, đối với chúng ta Sơn Mộ Quốc không hiểu rõ Âm Duyên trên dưới đều là chúng ta Sơn Mộ Quốc người, đương nhiên do chúng ta Sơn Mộ Quốc người tới quản lý tốt nhất, huống chi các công nhân viên cũng đều quen thuộc hắn, hắn cũng quen thuộc mỗi cái nhân viên, quản lý đứng lên cũng thuận tiện. Hắn biết Lục Trạch những quyết định kia nếu là hắn thật muốn ngăn cản, vậy sẽ phải bỏ ra cái giá không nhỏ, mà lại rất có thể còn ngăn cản không được. Nếu dạng này, vậy liền cùng Lục Trạch bàn điều kiện, để cho mình người ngồi lên CEO vị trí. Chỉ cần CEO là người của hắn, cái kia sau công ty còn không phải hắn muốn thế nào thì làm thế đó. Xếp vào cá nhân cái gì cũng thuận tiện. Lục Trạch chỗ nào không biết lòng dạ nhỏ mọn của hắn, lạnh mặt nói Phất Lai Đức, ngươi cũng đừng nói với ta những này có không có, như lời ngươi nói bất luận cái gì nói làm bất kỳ quyết định gì, không có đồng ý của ta đều không có bất cứ tác dụng gì. Lý Hải Phong từ vài ngày trước lên chính là CEO, mà ngươi, Dennis, ngươi đã bị sa thải. Hắn chỉ vào Dennis, đã ngươi lựa chọn đứng tại bố Lion bên này, vậy sẽ phải có loại chuẩn bị này. Dennis trực tiếp liên động, cả giận nói ngươi dựa vào cái gì sa thải ta? Ta ở công ty nhiều năm như vậy, ngươi vô duyên vô cớ sa thải ta, ta thế nhưng là có thể cáo ngươi. Đối với hắn phẫn nộ, Lục Trạch chỉ là thản nhiên nói cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, cầm lên tiền lương tháng này ngoan ngoãn rời đi, thứ hai, ta có thể cho ngươi một bộ phận bồi thường, nhưng là tại rời trước, ngươi cần tiếp nhận kiểm tra nếu là có bất luận cái gì trái với công ty quy định, hoặc là nguy hại công ty lợi ích sự tình, ta lập tức khởi tố ngươi. Sớm Lục Trạch liền nghe nói qua Âm Duyên nội bộ rất không sạch sẽ. Bất luận là tại trên tài vụ hay là tại các phương diện khác, liền không có một chỗ là thuộc về hoàn toàn trong suốt trạng thái, có thể nói công ty này một mực tại vụng trộm làm những gì không thể cho ai biết sự tình. Thậm chí Lục Trạch trước đó còn tra được, công ty này bị điều tra qua không ít lần, mặc dù mỗi một lần đều không có bị điều tra ra được cái gì tính thực chất đồ vật, nhưng là một cái công ty có thể bị điều tra nhiều lần như vậy, tuyệt đối là có chút vấn đề. Hắn lần này nếu đã tới, tự nhiên là muốn cho toàn bộ công ty một lần nữa đi trở về quỹ đạo, làm cho cả công ty trở nên so trước đó càng thêm tốt, nếu không hắn muốn công ty này làm gì? Tại hắn quy hoạch đế quốc thương nghiệp bên trong, có thể dung không xuống bất luận cái gì một chút hạt cát, mà lại hắn cũng không có ý định dùng bạo lực thủ đoạn để những người này thần phục. Bởi vì như vậy lời nói, cùng trước kia dùng cường đại thực lực để cho người ta thỏa hiệp một dạng, chỉ ngọn không chỉ gốc, hắn muốn để những người này triệt triệt để e ngại hắn. Để những người này, tại cơ quan tính toán tường tận đằng sau, vẫn bị hắn sử dụng thủ đoạn đánh bại, mà không phải dùng cường đại thực lực cùng cảnh giới. Công ty này, tại chiến lược của hắn bố trí bên trong, có thể nói là thuộc về rất trọng yếu một vòng tồn tại, dù sao công ty này nắm giữ lấy Sơn Mộ Quốc xã giao hệ thống. Thử nghĩ một chút, nếu là tương lai Long Hạ cùng Sơn Mộ Quốc khai chiến, cần không chỉ có riêng là giống hắn dạng này cao võ cường giả, đồng thời còn muốn phát động mặt khác tất cả có thể phát động lực lượng, dù là chỉ có thể đưa đến mềm nhũn phụ trợ tác dụng. Mà Âm Duyên chính là có thể tạo được như thế một cái tác dụng, thậm chí có thể nói, đến lúc kia, nếu như Âm Duyên sử dụng thỏa đáng lời nói, thậm chí là so chính diện thực lực xung đột càng thêm có tác dụng. Dù sao, Âm Duyên là Sơn Mộ Quốc xã giao chỗ, thử nghĩ một chút, khi khai chiến một khắc này, chính diện còn không có làm sao xung đột, Sơn Mộ Quốc bên trong cũng đã loạn thành hỗn loạn, thậm chí là dùng dư luận dẫn phát bạo loạn lời nói. Cái kia ở chính diện trên chiến trường, Sơn Mộ Quốc phần thắng còn có thể lớn a. Cái này, chính là Lục Trạch suy nghĩ, cũng là Lục Trạch đối với Âm Duyên công ty này quy hoạch. Chương 1144 cá chết lưới rách. Có thể nói, tất cả nước khác bên ngoài sản nghiệp, toàn bộ đều tại chiến lược của hắn bên trong. Hiện nay nhìn có lẽ chỉ là cho hắn kiếm tiền, nhưng tất nhiên sẽ tại tương lai cử đi tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cái này Dennis thân là phó tổng, có thể được Dennis trợ giúp, hắn không tin hắn sạch sẽ, không có làm bất kỳ nguy hại gì công ty lợi ích sự tình. Lời của hắn đã mất bên dưới, Dennis không nói, trên mặt biểu lộ được không đặc sắc, một hồi phẫn nộ một hồi lại sợ, cuối cùng hắn nhìn về hướng Phất Lai Đức, đem tất cả hy vọng đều đặt ở trên người hắn. Ngươi muốn khai trừ ta, không nói những cái khác, ta dù sao cũng là cái phó tổng, cũng là cần thông qua ban giám đốc giơ tay biểu quyết, không có khả năng một mình ngươi nói cái gì chính là cái đó, không phải vậy muốn cổ đông làm gì. Lục Trạch nghe hắn kiểu nói này, lập tức liền cười, ngươi biết trừ ta cùng Phất Lai Đức bên ngoài, mặt khác 10% cổ phần tại trong tay hay sao? Dennis lắc đầu, lúc trước công ty biến cố thời điểm hắn không có ở, cho nên không biết cổ phần phân bố tình huống cụ thể. Chỉ là hắn gặp Lục Trạch hỏi như vậy, theo bản năng cảm thấy có chút bất an. Lục Trạch nói cho hắn biết năm tại Long Đằng tập đoàn nơi đó, 5% tại Lạc Bách Hối, mà hai nhà này trong công ty đều có cổ phần của ta. Hắn nói đến thế thôi, Phất Lai Đức cùng Dennis đều kinh sợ. Lục Trạch câu nói này chính là tại nói cho bọn hắn, liền xem như mở ban giám đốc giơ tay biểu quyết, hắn cũng có thể đại biểu mặt khác hai cái cổ đông. Lục Trạch gặp bọn họ hai người đều một bộ ngây người dáng vẻ, đối với Phất Lai Đức thản nhiên nói ta cũng cho ngươi một lựa chọn, thứ nhất, đem cổ phần bán cho ta, thứ hai, đừng đúng tay công ty bất cứ chuyện gì, ngoan ngoãn trở lấy thu chia hoa hồng. Phất Lai Đức nếu là thức thời, hắn có thể cho hắn một cơ hội. Nhưng mà, Phất Lai Đức mua xuống cái này 10% cổ phần, chính là nghĩ đến muốn khống chế Âm Duyên, cho nên Lục Trạch câu nói này vừa nói ra, hắn trực tiếp mặt đen lên lạnh lùng trở về đứng lên. Coi như ngươi cổ phần nhiều nhất, cũng không thể bá đạo như vậy, ta cũng có quyền lực nhúng tay công chuyện của công ty, ngươi còn ngăn cản không được ta. Không biết tốt xấu. Lục Trạch hừ lạnh, cũng không cùng hắn rông dài, ngươi có thể thử một lần, ngươi nếu là còn dám quấy rối, ta sẽ cho ngươi biết hối hận hai chữ viết như thế nào. Đối với hắn uy hiếp tờ, Phất Lai Đức lại là một bộ không chút nào sợ dáng vẻ, cười lạnh nói uy hiếp tờ ta, ngươi cảm thấy ngươi có năng lực như thế sao? Cùng lắm thì, ta đem trong tay cổ phần toàn bộ bán cho Âm Duyên đối thủ. Nói xong, Phất Lai Đức trực tiếp quay người rời đi, đồng thời đi theo hắn đi thậm chí còn có không ít người. Lục Trạch cũng lời nhiều lời, cho Lý Hải Phong một ánh mắt, ý tứ rất đơn giản, đem những người này cũng đều tính tại khai trừ trong danh sách. Mà những người khác, bây giờ thấy Phất Lai Đức rời đi, bọn hắn cũng biết, bất kể như thế nào, trong công ty trận này tranh quyền lực sự tình, tạm thời thoạt nhìn là Lục Trạch thắng lợi. Mà Lục Trạch cho bọn hắn nói những cái kia đãi ngộ, cũng làm cho bọn hắn cảm thấy cao hứng, bắt đầu may mắn, tự mình làm quyết định. Nếu là bọn hắn hôm nay cũng xin phép nghỉ bỏ bê công việc, vậy liền không gặp được cái này đặc sắc một màn, thậm chí cũng sẽ cùng những cái kia bỏ bê công việc người mở dạng, sẽ bị trực tiếp bị khai trừ. Lục Trạch nhìn xem bọn hắn, nói ra ta lại tuyên bố một lần, về sau công ty CEO do Lý Hải Phong tới đảm nhiệm, hắn sẽ dẫn đầu các ngươi, để Âm Duyên đi hướng chỗ càng cao hơn, ta hy vọng các ngươi có thể hảo hảo phối hợp hắn làm việc, ta cũng sẽ đốc thúc hắn, chỉ cần làm rất tốt, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói mặt khác, xét thấy các ngươi ở công ty cái này đặc thù thời kỳ, cũng tốt tốt hơn ban, như vậy tháng này các ngươi tiền lương không phải tăng gấp đôi, mà là gấp 3, ta sẽ để cho tài vụ đem các ngươi tất cả mọi người ở đây đều nhớ kỹ, đến lúc đó tiền lương tháng này sẽ gấp 3 cấp cho. Lời nói rơi xuống, tất cả mọi người xôn xao, gấp 3 tiền lương. Bọn hắn Âm Duyên gấp 3 tiền lương, tương đương với người khác công ty tiểu bán niên tiền lương. Tất cả mọi người hoan hô lên, từng cái đối với tương lai ở công ty sinh hoạt tràn đầy nhiệt tình mà. Lục tổng ngài yên tâm, chúng ta sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Quá tốt rồi, tốt như vậy lão bản, những người kia còn muốn lấy bỏ bê công việc, đáng đợi bọn hắn bị khai trừ à, tiền lương bây giờ cao như vậy, ta toàn thân đều tràn đầy lực lượng, không được, hôm nay ta phải thêm ban đến nửa đêm. Ta cũng là, vì cao như vậy tiền lương, nói thế nào cũng muốn hảo hảo cố gắng làm việc không phải. Lục Trạch cùng Lý Hải Phong liếc nhau một cái, Lý Hải Phong lại là lo lắng trùng điệp dáng vẻ, đợi lát nữa nghỉ tán đi sau, hắn đối với Lục Trạch nói ra Lục tổng, chuyện tiền lương, cái kia Phất Lai Đức nói cũng đúng thật, ta tra xét công ty chương mục tiền vốn, mặc dù có thể chống đỡ ở phát tiền lương, nhưng là cứ như vậy, tiền vốn liền quay vòng không mở. Lục Trạch nhíu mày, lớn như vậy một cái công ty, làm sao chương mục tiền vốn ít như vậy? Khoản không có vấn đề gì đi, hắn hỏi. Lý Hải Phong trầm ngâm một chút nói ta còn không có tra rõ, bất quá tiền vốn thiếu, cũng là bởi vì trước đó vì xử lý công ty dung chuyện, tiền nhiệm chủ tịch bỏ ra quá nhiều tiền. Lục Trạch nghe chút hắn lời này liền hiểu được, tình cảm chương mục tiền ít như vậy, là bởi vì trước đó đối phó chính mình à. Hắn ho nhẹ một chút sau, đối với bí thư nói từ ta chương mục chuyển 5 tỷ đến công ty chương mục. Lý Hải Phong nghe hắn nói như vậy, mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là bị kinh đến, thuận miệng chính là 5 tỷ, người khác đều là mở công ty kiếm tiền, Lục Trạch cái này còn lấy lại tiền. Cái này nếu để cho những nhân viên kia biết, bọn hắn tiền lương là lão bản bỏ tiền, đoán chừng lại phải gieo họ Lục Trạch là tốt lão bản. Lục Trạch lại nghĩ tới đến một sự kiện, liền nói ra công ty ít người sự tình, ngươi mau chóng sắp xếp người tiếp nhận những cái kia chống chỗ cương vị mặt khác có thể để bạt một chút hiện tại nhân viên, có làm không tệ người, đều có thể cho thăng trước, những này ngươi cũng an bài tốt, bất quá phải nhớ kỹ, đừng cho Phất Lai Đức lợi dụng sơ hở. Cái kia Phất Lai Đức lúc rời đi đợi buông xuống ngoan thoại, hiển nhiên là sẽ không dễ dàng từ bỏ, cho nên Lý Hải Phong còn không thể buông lỏng, nhất định phải thời khắc đều để cao cảnh giác. Lý Hải Phong nhẹ gật đầu, không có Phất Lai Đức người quấy rối, hắn sẽ đem Âm Duyên cho quản lý bền chắc như thép, tuyệt đối sẽ không để Phất Lai Đức người có chỗ trông có thể chui. Bên này bí thư rất nhanh liền vòng vo 5 tỷ đến Âm Duyên trước mục, quản lý khoản tài vụ khi nhìn đến khoản này chuyển khoản thời điểm, giật mình kêu lên, trực tiếp liền cùng Lý Hải Phong báo cáo. Khi hắn biết được là Lục Trạch cho chuyện sau, hưng phấn trực tiếp tuyên dương ra ngoài, cũng chính là như vậy, Lục Trạch tại Âm Duyên nhận lấy tất cả mọi người tôn kính, bọn hắn cũng không tiếp tục coi hắn là một cái kẻ ngoại lai, mà là một cái tốt không được lão bản. Lúc này Lục Trạch trong công ty quay trở ra, tất cả gặp được người của hắn, không khỏi là cung kính chào hỏi. Mặc dù người của công ty ít đi rất nhiều, nhưng những người còn lại đều rất nỗ lực làm việc. Chương 1145 đạo đại khách. Nhìn bầu không khí rất không tệ, Lục Trạch cũng rất hài lòng. Lại cùng Lý Hải Phong hàn huyên một chút phương diện quản lý sự tình sau, bí thư nhìn xem thời gian, đối với Lục Trạch nhắc nhở. "Lục tổng, Sam Thụ vốn liếng bên kia yến hội liền muốn bắt đầu." Lục Trạch cũng nhìn đồng hồ, gật đầu nói an bài xe, "Chúng ta bây giờ liền đi qua." Bọn hắn là tại Âu Duyên, cho nên an bài chuyện xe đương nhiên là do Lý Hải Phong đến an bài, tài xế lái xe không gì sánh được hưng phấn. Lôi kéo Lục Trạch bọn hắn, an toàn đem bọn hắn cho đưa đến Sam Thụ vốn liếng hôm nay yến hội địa điểm. Lục Trạch nhìn trước mắt trang viên rất là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Sam Thụ vốn liếng tròn năm kỷ niệm tới tối, an bài địa phương, lại là Sam Thụ chủ tịch trang viên. Mà lại, nơi này còn có không ít người thảo luận liên quan tới Lục Trạch sự tình. Đối với Lục Trạch bắt lấy bọn hắn Sơn Mộ Quốc sản nghiệp sự tình, bọn hắn cảm thấy là sỉ nhục, đồng thời thanh âm không chút nào thu liễm, tất cả mọi người nghe thấy. Mà lại, bọn hắn cuối cùng còn đem đầu mâu chỉ hướng Ai Nhĩ Kỳ Nam gia tộc người phụ trách Ai Phỉ Nhĩ. Theo bọn hắn biết, Ai Nhĩ Kỳ Nam gia tộc hội ngân sách bị Lục Trạch cho thu mua 80%, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Bị điểm danh Ai Phỉ Nhĩ thấp giọng cười một tiếng, các ngươi cũng đều biết, gia tộc bọn ta xưa nay không nhìn chủng tộc, chúng ta nhìn chính là năng lực, nếu như hắn có năng lực, vậy chúng ta đương nhiên cũng không để ý. Cũng chính bởi vì dạng này, gia tộc bọn họ tại mở sau đó, mới không có đối với Lục Trạch làm ra bất luận hành động gì. Những người khác nghe chút hắn tất cả đều lắc đầu. Ai Phỉ Nhĩ, mà các ngươi lại là cả một cái gia tộc, các ngươi sùng bái người có năng lực, thậm chí còn ghi vào gia quy bên trong, chỉ có người có năng lực mới có thể kế thừa gia tộc sản nghiệp, nhưng là cũng chỉ là giới hạn cho các ngươi nội bộ gia tộc người a, chính là nếu như là người nào đều có thể, vậy có phải hay không nói ta cũng có thể đi thử một lần mua xuống các ngươi hội ngân sách cổ phần? Hừ, đều đến lúc này, lại còn nói cái gì tôn trọng người có năng lực, ngoại hạng người. Tới đem các ngươi toàn cả gia tộc đều chiếm lấy rồi, nhìn các ngươi khi đó còn thế nào xử lý, ngươi dám nói ngươi liền không có bất kỳ ý tưởng gì. Dù sao gia tộc và ngoại nhân thế nhưng là không giống với. Ai Phỉ Nhi không cùng bọn hắn tranh luận, chỉ là trầm mặc, con ngươi sâu thẳm, để cho người ta nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì. An Đức Lợi mở miệng nói, Ai Phỉ Nhi, cái này Long Hạ nhân thật không đơn giản, các ngươi nếu là không làm bất luận cái gì cử động, thế nhưng là rất nguy hiểm, tôn trọng người có năng lực cũng không sai, nhưng là cũng muốn phân người, hắn là một cái kẻ ngoại lai, không thể để cho hắn đem các ngươi toàn cả gia tộc đều làm hỏng, ngươi có thể suy nghĩ một chút, nếu có một ngày, bởi vì hắn, các ngươi Ai Nhị Kỳ Nam gia tộc như vậy từ Sơn Mộ quốc biến mất, sợ là từ đây ngươi chính là các ngươi Ai Nhị Kỳ Nam gia tộc tội nhân. Nghe được hắn lời nói này, Ai Phỉ Nhĩ biểu lộ có chút động dung, hắn là tộc trưởng đương nhiệm, trách nhiệm trọng đại, cũng không muốn chờ sau này bọn tử tôn nói lên hắn đến, sẽ đem hắn xem như toàn cả gia tộc tội nhân mà đối đãi. Hắn trầm ngâm một chút nói ra, vậy các ngươi dự định sao làm? Gặp hắn nói như vậy, An Đức Lợi cười, ta cũng không cần ngươi làm cái gì, chỉ là đến lúc đó cùng chúng ta cùng một chỗ, để cái kia heo ra vàng biết khó mà lui, tốt nhất có thể trực tiếp giao ra Âm Duyên tập đoàn cùng gia tộc của các ngươi quỹ ủy thác 80% cổ phần. Hắn tin tưởng bọn hắn nhiều như vậy Sơn Mộ quốc gia tộc đỉnh cấp người phụ trách, nhất định có thể cho Lục Trạch cường đại lực các bách. Tại áp lực của bọn hắn bên dưới, hắn khẳng định sẽ ngoan ngoãn nghe theo bọn hắn. Ai Phỉ Nhĩ nhẹ gật đầu, Ly Đế Cao bị hắn đi lòng vòng, hắn cũng hạ quyết tâm, vẫn là đem nhà mình cổ phần cho cầm về tương đối làm cho người yên tâm. Cái kia Long Hạ Nhân cũng không biết có thứ gì năng lực, nhưng là hắn không có khả năng mang theo toàn cả gia tộc mạo hiểm, nếu là cái kia Long Hạ Nhân dẫn đến bọn hắn Ai Nhị Kỳ Nam gia tộc từ đây diệt vong, còn không bằng hắn sớm làm tiêu diệt cái này nguy hiểm. Làm quyết định sau, bọn hắn liền bắt đầu chờ đợi Lục Trạch đến. Lục Trạch còn không biết mời hắn tới đây sam thụ vốn liếng chủ tịch, là ôm đối với hắn bất tiện ý đồ, cho nên hắn tới đây, còn mang theo phong phú lễ vật. Bởi vì hắn thấy, sam thụ vốn liếng giúp đỡ không ít Long Hạ xí nghiệp, cũng coi là đối với Long Hạ kinh tế sinh ra rất tốt tác dụng, lần này Chu Nhân Khánh còn mời hắn, hắn cũng hẳn là coi trọng bọn hắn. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy An Đức Lợi đám người thời điểm, cũng cảm giác được không thích hợp. An Đức Lợi bọn người, nhìn xem nét mặt của hắn mặc dù mang nụ cười, nhưng là cái kia cười lại cũng không đạt đáy mắt, trong mắt bọn họ ác ý cùng băng lãnh không có chút nào che giấu, để Lục Trạch vốn đang cười mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống. Các hạ chính là Âm Duyên tân nhiệm chủ tịch Lục Trạch. An Đức Lợi dáng dấp rất cao lớn, híp mắt nhìn xem Lục Trạch, không có một chút khách khí bộ dáng, ngựa khí cũng là cao cao tại thượng. Lục Trạch biểu lộ lãnh đạo, ngươi chính là sam thụ vốn liếng lão bản. Hắn dùng đồng dạng ngữ khí hỏi lại An Đức Lợi, trực tiếp liền để An Đức Lợi sắc mặt chìm chìm. Lục Trạch, nơi này là Sơn Mộ quốc, thân là một ngoại nhân, ngươi hẳn là đối với chúng ta tôn trọng, mời ngươi đến chúng ta sam thụ vốn liếng yến hội, cũng không đại biểu ngươi chính là người của chúng ta. Hắn tiềm ý tứ chính là để Lục Trạch đừng quá phép lối, mời hắn cũng không đại biểu đối với hắn trọng thị bao nhiêu. Lục Trạch cười lạnh, chúng ta Long Hạ có cái từ không biết các ngươi có từng nghe chưa, cái từ kia là đạo đãi khách, ta nhìn các ngươi sam thụ vô liếng, xem ra là hoàn toàn không rõ cái từ này ý tứ. Hắn nói xong câu đó, lại lạnh lùng là rơi xuống một câu, đã các ngươi không phải thật tâm mời ta, vậy cũng chớ lãng phí thời gian của ta, ngươi mời ta, ta cũng tới, nếu không có sự tình khác, vậy liền cáo tử. Nói xong, hắn liền xoay người chuẩn bị rời đi. An Đức Lợi bọn người làm sao đều không có nghĩ đến, Lục Trạch vậy mà không có sinh khí đại náo, mà là không nhìn thẳng bọn hắn chuẩn bị rời đi. An Đức Lợi nhíu mày, lập tức liền gọi lại Lục Trạch chờ chút. Nhưng mà Lục Trạch tựa như là không có nghe được hắn một dạng, vẫn như cũ mang theo Cố Tiểu Đại bộ đi lên phía trước. Lần này, tất cả mọi người gấp, mục đích của bọn hắn cũng còn không có đạt tới, cũng không thể cứ như vậy để Lục Trạch đi. Đúng lúc này đợi, Lục Trạch phía trước một đám người ngăn trở hắn cùng Cố Tiểu Đường đi. Mà ngăn trở bọn hắn không phải người khác, chính là tới từ Lan Tây quốc vị đại thần kia nhi tử. Hắn khinh thường nhìn xem Lục Trạch, đối với hắn nói, bên ngoài cái kia một cỗ phá lao vụt là của ngươi chứ? Mau đem xe cho ta rời đi. Hắn tới thời điểm, sang thụ vốn liếng an bài dừng xe địa phương đã nhanh đầy, cho nên đoàn xe của hắn không thể không đứng tại bên ngoài. Chỉ là khi hắn nhìn thấy vô số trong xe sang trọng, còn có một cỗ lao vụt tồn tại thời điểm, thậm chí đều có chút không thể tin được, sam thụ vốn liếng vậy mà lại mời một cái lái mẹ xe đẹp người tới tham gia yến hội. Đưa Lục Trạch tới đây lái xe còn ở trong xe chờ lấy Lục Trạch bọn hắn trở về. Chương 1146 có quan hệ gì với ta? Cho nên hắn trực tiếp để cho người ta hỏi một chút, biết được đây là xe của ai sau, là hắn biết cơ hội tới. Ở phi trường sự tình phát sinh sau, hắn cũng làm người ta đi đã điều tra Lục Trạch, cũng biết Lục Trạch một chút thân phận. Chỉ là một cái Long Hạ phú hào, cũng dám cùng hắn cướp đường, hiện tại còn chiếm trước chỗ đầu, thù mới hận cũ. Hắn tiến đến liền bắt đầu tìm kiếm Lục Trạch đứng lên. Lục Trạch thấy là hắn, cười lạnh chuyển xe. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Xe của ta muốn để chỗ nào liền để chỗ nào, tại sao phải cho ngươi chuyển xe? An Đức Lợi bọn người nhìn xem giữa bọn hắn bầu không khí có chút không đúng, hắn cùng Ai Phỉ Nhĩ liếc nhau một cái, sau đó tiến lên nói ra, Lục tiên sinh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là đến từ Lan Tây quốc. Uy Nhĩ tiên sinh, hắn tại Lan Tây quốc thân phận rất là tôn quý tôn quý. Có quan hệ gì với ta? Lục Trạch biểu lộ nhàn nhạt, nhìn xem Uy Nhĩ nói ra, xe của ta ngăn trở đường của ngươi. Cái này Uy Nhĩ nhìn thấy hắn liền khí thế hung hăng, một bộ gây chuyện dáng vẻ, hắn mới không tin, đến đưa tài xế của mình không có nhãn lực sức lực, sẽ đem lái xe đến có thể chặn đường địa phương. Cho nên rất rõ ràng, cái này Uy Nhĩ chính là vì trước đó ở phi trường sự tình tìm đến mình báo thủ. Uy Nhĩ gặp Lục Trạch hay là khinh thị như vậy chính mình, chống nạnh im lặng nở nụ cười, ngươi thật đúng là không biết sự lợi hại của ta, a xe của ngươi không có chặn đường, nhưng là xe của ngươi ảnh hưởng đến ta, liền ngươi xe tuổi kia, phối đầu ở chỗ đó sao, lúc ở phi trường ngươi liền cùng ta cướp đường, làm sao, ở chỗ này, ngươi còn chuẩn bị cầm một cỗ phá lao vụt cùng ta đoạt chỗ đậu sao? Ngươi tin hay không, ngươi không rời đi, ta để cho người ta trực tiếp đập nó. Lục Trạch nghe hắn nói, sắc mặt lạnh xuống nện. Ngươi có thể nện một cái thử một chút. Lao vụt thế nào? Lao vụt cũng không phải là xe. Xe của ta trước đậu ở chỗ đó, chính ngươi tới chậm, còn muốn để cho ta cho ngươi nhường chỗ, ngươi cho rằng nơi này là các ngươi Lan Tây Quốc? Hắn hừ lạnh nói cho ngươi, liền xem như tại Lan Tây Quốc, ngươi dám nện xe của ta, ta cũng sẽ để ngươi trả giá đắt. Hắn lời này, để chung quanh tất cả nghe được người đều mở to hai mắt nhìn, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Uy Nhi cùng bọn hắn cũng không đồng dạng a. Trong bọn họ cũng chỉ có những cái kia đỉnh cấp người của đại gia tộc mới có thể cùng phía quan phương có chút liên hệ. Mà vậy cũng chỉ là liên hệ, Uy Nhi cũng không đồng dạng, Uy Nhi bản thân liền là đến từ phía quan phương gia đình. Phụ thân của hắn tại Lan Tây Quốc thế lực cũng không phải bình thường quan viên có thể so sánh, chỉ cần hắn cùng phụ thân của mình nói một câu Lục Trạch nói xấu, Lục Trạch 100% liền sẽ nhận các phe nhằm vào. Dù là hắn là Lan Tây Quốc, nhưng đồng dạng, bởi vì bọn hắn quốc gia cường đại, quốc gia khác phía quan phương cùng những người khác cũng đều sẽ không dễ dàng đi đắc tội hắn. Lục Trạch đã vậy còn quá lớn mật, là tại Long Hạ có cái gì không thể cáo chi thân phận, hay là đơn thuần chỉ là người tuổi trẻ lòng háo thắng đâu? Bọn hắn không được biết, nhưng Lục Trạch nói cho dù là tại Lan Tây Quốc, hắn cũng vẫn như cũ có thể như vậy, cái kia vấn đề liền lớn, Lục Trạch rất có thể tại Lan Tây Quốc cũng có không thấp thân phận. An Đức Lợi bọn người thân là thương nhân, nghĩ liền có thêm, nhưng là từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, bị người bưng lấy Uy Nhĩ liền không nghĩ như vậy. Lục Trạch một cái phú hào, cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện, quả thực là không muốn sống. Đi, ngươi đợi đấy cho ta lấy, ta hiện tại lập tức cũng là người ta đi đem ngươi trước kia phá lao vụ đập. Uy Nhĩ nói xong, còn trực tiếp móc ra một tấm thẻ, ném cho Lục Trạch, đây là sớm bồi thường cho ngươi tiền xe, cũng đừng nói ta khi dễ người. Hắn loại hành vi này chính là tại nhục nhã Lục Trạch. Lục Trạch tùy ý tấm thẻ kia rơi trên mặt đất, túi đầu nhìn thoáng qua, cuối cùng đập lên tay đến. Tại tất cả mọi người cho là hắn bị kích thích thời điểm, nhỏ một tiểu nhị không biết từ chỗ nào đi tới. Lão bản, có cái gì phân phó? Hai cái tướng mạo một màn đồng dạng, còn đồng dạng vóc người nóng bỏng mỹ nữ cư như vậy nửa quỳ tại Lục Trạch trước người, lập tức để người ở chỗ này đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì nhỏ một tiểu nhị trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, tựa như hai cái xinh đẹp người máy một dạng, trong mắt cũng không có bất luận nhân loại nào tình cảm tồn tại. Nói khó nghe, thật giống như hai cái không tình cảm chút nào sát thủ bình thường, để người ở chỗ này cũng nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Uy Nhĩ nhìn thấy hai người bọn họ phản ứng lớn nhất, biểu lộ đều lộ ra một vòng sợ sệt, lui về sau mấy bước, còn chỉ vào Lục Trạch âm thanh run rẩy nói, ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là An Đức Lợi nhà, ngươi dám để cho Bảo Tiêu động thủ với ta, ngươi đừng nghĩ đi ra nơi này. Đám người nghe hắn cũng hiểu rõ ra, nguyên lai hai cái này bằng lành mỹ nữ, lại là Lục Trạch Bảo Tiêu, mà không phải cái gì sát thủ. Bất quá, Lục Trạch làm như thế hai người làm Bảo Tiêu, thật đúng là đủ hung ác, dù sao hai nữ nhân này xem xét liền không tầm thường. Tại bọn hắn Sơn Mộ Quốc, nữ nhân lợi hại nhiều lắm, cho nên bọn hắn không cảm thấy nữ nhân nhìn yếu đuối liền người đại biểu nhà không cường đại. Ngược lại, càng là xinh đẹp, càng là gầy yếu nhìn nhu nhược nữ nhân, nói không chừng càng là lợi hại. Lục Trạch lạnh lùng nhìn xem Uy Nhĩ, chậm rãi nói, có thể đi ra hay không nơi này, không phải ngươi nói tính toán. Hắn điệu bộ này, để tất cả mọi người nhịn không được nuốt nước miếng một cái này Lục Trạch thật đúng là hung tàn, một lời không hợp liền chuẩn bị để Bảo Tiêu động thủ. An Đức Lợi không thể không ra mặt điều giải đứng lên, dù sao, nơi này chính là nhà của hắn, hôm nay vẫn là hắn xí nghiệp Chu Niên Khánh, hắn cũng không muốn xuất hiện sự tình chém chém giết giết. Hai vị nghe ta nói một câu. Hắn đi tới bọn hắn ở giữa, đầu tiên là đối với Lục Trạch nói, Lục tiên sinh, chuyện lúc trước là ta không đối, ta người này nói chuyện liền như thế, ngươi cũng đừng sinh khí, ta mời ngươi đến cũng là thật tâm, nể tình ta, cũng đừng cùng Uy Nhĩ tiên sinh nổi lên xung đột. Nói xong, hắn lại chuyển hướng Uy Nhĩ, thanh âm thấp một chút, nhưng là thái độ cũng càng thêm hữu hảo. Uy Nhĩ tiên sinh, Lục tiên sinh dù sao cũng là mời đến, chúng ta hẳn là thông cảm lý giải đúng không? Xe của ngươi không có địa phương ngừng, ta đến xử lý nể tình ta, chuyện này coi như xong, chúng ta mở yến, ta làm rượu ngon, chúng ta hảo hảo nhấm nháp một phen. Lục Trạch nghe được hắn, nhưng không có lên tiếng, chỉ là nhìn xem Uy Nhĩ. Hắn muốn nhìn một chút, Uy Nhĩ sẽ làm như thế nào lựa chọn, hắn không phải cái ưa thích người gây chuyện, cho nên, dưới tình huống bình thường, chỉ cần đối phương không phải phạm vào ranh giới cuối cùng của hắn, hắn là cái rất dễ nói chuyện người. Cho nên, nếu như Uy Nhĩ tức thời không tìm hắn gốc dạng, hắn có thể làm chuyện lúc trước không có phát sinh, về phần An Đức Lợi thái độ, hắn cũng có thể làm không biết. Bởi vì hắn cũng minh bạch, hắn đúng là cái kẻ ngoại lai, lại bọn hắn những người địa phương này trong mắt, khẳng định là không bị được hoan nghênh. Cho dù là bọn họ cùng một chỗ liên hợp lại xa lánh hắn, hắn cũng sẽ không sinh khí, bởi vì chuyện này chỉ có thể nói rõ quốc gia này người coi như đoàn kết, cũng chỉ là điều này, hắn liền có thể tha thứ bọn hắn. Chương 1147 cùng hắn không xứng. Uy Nhĩ lúc đầu tại nhỏ một tiểu nhị thời điểm xuất hiện, liền đã không muốn lại cùng Lục Trạch náo loạn, bởi vì hắn sợ Lục Trạch nổi điên thật để Bảo Tiêu đánh hắn. Xét thấy Lục Trạch cái kia hai cái Bảo Tiêu thực lực, hắn cảm thấy mình an toàn vẫn là không có bảo hộ. Cho nên vì thế, hắn có thể tạm thời không tìm hắn phiền phức. Vừa vận An Đức Lợi cho hắn một bậc thang, hắn cũng liền thuận cột xuống tới, giả bộ như rộng lượng dáng vẻ nói ra, vậy ta liền xem ở An Đức Lợi tiên sinh trên mặt của ngươi, liền không tính toán với hắn. Lục Trạch nghe vậy bật cười một tiếng, bất quá nhưng không có nói cái gì. Hắn xin mời người cũng không coi là nhiều, lúc này bọn hắn đều là tại trong hoa viên, mà yến hội dùng cơm địa phương thì là tại một chỗ khác. Hắn mang theo mọi người tới phòng yến hội, nơi này thả hai tấm thật dài yến hội cái bàn, không biết An Đức Lợi xuất phát từ mục đích gì. Hắn đem Lục Trạch an bài tương đối gần phía trước, bên cạnh hắn ngồi chính là Ai Phỉ Nhị cùng một vị khác đại gia tộc gia chủ, đối diện ngồi thì là Uy Nhĩ. Không thể không nói, an bài này nhìn như là đối với hắn coi trọng, nhưng là Lục Trạch lại cảm giác ra An Đức Lợi nồng đậm trêu đùa cùng ác ý, hắn vừa mới cùng Uy Nhĩ lên xung đột, hiện tại liền đem bọn hắn cho an bài cái mặt đối mặt, đây không phải cố tình sao? đồng thời, An Đức Lợi còn nói đây là vì để bọn hắn hai người tiếp xúc nhiều tiếp xúc, tiêu trừ một chút mâu thuẫn. Lục Trạch liền buồn bực, hắn liền không sợ chính mình lần nữa báo nổi, trực tiếp để bọn hắn đều xuống đài không được. Ta nhìn An Đức Lợi tiên sinh hảo ý của ngươi, người khác là căn bản không lĩnh tỉnh, muốn ta nói, ngươi thế nhưng là toàn thế giới danh nhân, mọi người làm sao lấy cũng hẳn là có chút trình độ, làm sao cái gì rác rưởi đều mời đâu. Uy Nhĩ liếc mắt nhìn Lục Trạch một chút, mặc dù không có để danh đạo họ, nhưng ở đây tất cả mọi người biết hắn nói rác rưởi, chỉ chính là Lục Trạch. Xác thực, cái gì rác rưởi đều có thể mời, chúng ta nơi này ngồi vị nào không phải có phong quang kinh lịch, có ít người cũng chính là ỷ vào bậc cha chú mới có thể ngồi ở chỗ này, hừ, nhìn thấy loại người này, liền ngã khẩu vị. Lục Trạch cũng không chút khách khí nói, còn kém đem Uy Nhĩ danh tự cho điểm ra tới. Lời này đám người nghe đều muốn cười, bởi vì Lục Trạch nói rất đúng, bọn hắn đối với Uy Nhĩ khách khí, hoàn toàn là bởi vì hắn phụ thân, mà không phải bản thân hắn. Bọn hắn đều dùng đi uống rượu che giấu đáy mắt ý cười, Uy Nhĩ sắc mặt đen kịt, ngón tay gắt gao nắm nuốt ly đế cao. Lục Trạch đều sợ hắn trực tiếp đem cái chén cho bấm nát. An Đức Lợi thấy vậy, cười ha ha liền nói bất kể là ai, hôm nay tới liền đều là khách nhân của ta. Tiếp lấy, hắn đứng lên từ tủ rượu bên trong lấy ra một bình rượu, đi tới trước bàn nói rượu này là ta đặc biệt chạy một chuyến sách lập phỉ tiểu trang lấy được bọn hắn chân tàng bản rượu đỏ, rượu này có thể tùy tiện uống không đến, ta nghe nội bộ người nói, loại rượu này là chuyên thờ nội bộ bọn họ cao tầng uống, lần này ta cũng là bởi vì biết bọn hắn người, mới lấy được mấy bình, tất cả mọi người nếm thử. Nói, hắn nâng cốc giao cho người hầu, loại rượu này rất tốt tỉnh, không đầy một lát công phu, đám người trong chén rượu đều bị rót cái này rượu. Lục Trạch lướt qua một ngụm, phát hiện hương vị mang theo cay đắng, liền không có uống nữa. Mà An Đức Lợi nhìn thấy phản ứng của hắn, hỏi Lục tiên sinh là uống không quen rượu đỏ đi, nghe nói các ngươi Long Hạ nhân thích uống cái gì rượu trắng, không biết hương vị cùng cái này so ra, cái nào sẽ tốt hơn một chút. Lục Trạch vừa mới chuẩn bị trả lời hắn, đối diện Uy Nhĩ cười nhạo một tiếng nói ra đây còn phải nói, khẳng định là rượu đỏ dễ uống. Bọn hắn loại kia không có nhan sắc, nghe nói vẫn là dùng lương thực làm rượu, nơi nào có chúng ta rượu đỏ có hương vị. Hắn nhìn xem Lục Trạch không uống bao nhiêu rượu, xì khẽ một tiếng người nào phối cái gì, bọn hắn cái kia người uống quen thuộc loại kia thô ráp rượu, rượu đỏ loại này cao cấp rượu, bọn hắn căn bản là hưởng thụ không được. Sách lập phỉ tiểu trang là bọn hắn Lan Tây Quốc, hắn lấy làm tự hào, Lục Trạch ở ngay trước mặt hắn uống loại này sau rượu còn nhíu mày, tựa như là nói rượu của bọn họ không tốt uống một dạng, đây cũng là không cho mặt mũi của hắn. Uy Nhĩ tiên sinh lời này liền không đúng, Lục tiên sinh khả năng chỉ là uống không quen mà thôi. An Đức Lợi lúc này cũng đã nói đứng lên, bất quá hắn nhìn như là vì Lục Trạch nói chuyện, nhưng lại căn bản không có thật đi phản bác Uy Nhĩ lời nói, hiển nhiên, hắn cùng Uy Nhĩ một dạng ý nghĩ. Lục Trạch nhìn xem bọn hắn một sướng một họa, nhịn không được cười nhạo nói ta xác thực uống không quen, bất quá chỉ là bởi vì ta uống qua so loại này tốt hơn. Rượu này cấp bậc hay là thấp một chút, không xứng với thân phận của ta. Hắn nói câu nói sau cùng thời điểm, cố ý nhìn xem Uy Nhĩ. An Đức Lợi nghe vậy, cũng không đi xung làm cái gì người khuyên can, trực tiếp chậm rãi buông xuống chén đến rượu, nói ra Lục tiên sinh, uống không quen liền uống không quen, chúng ta sẽ không nói cái gì, nhưng ngươi nói cũng không đúng như vậy, ngươi nói rượu này cấp bậc thấp, không xứng với thân phận của ngươi là có ý tứ gì? Rượu này thế nhưng là hắn chân tàng, lại bị Lục Trạch nói hình như rất rẻ tiền một dạng, thật là không đem hắn vị chủ nhân này để ở trong mắt ta. Uy Nhĩ cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Lục Trạch, nói ra An Đức Lợi tiên sinh ngươi cũng đừng sinh khí. Hắn sợ là không biết cái gì gọi là rượu ngon, đem thứ phẩm rượu trở thành bà bối, chưa thấy qua cũng không uống qua cực phẩm rượu, mới có thể nói như vậy, bất quá hắn nói cũng đúng, rượu đỏ xác thực cùng hắn không xứng, hắn cũng liền chỉ xứng uống rượu trắng loại đồ vật kia. Lời nói này An Đức Lợi nở nụ cười, Lục Trạch cũng không tức giận, mà là nhàn nhạt nói rượu trắng quả thật không tệ, chỉ bất quá ta nói không phải rượu trắng. Hắn nhìn về hướng An Đức Lợi, ngươi không phải nhận biết sách lập phỉ người sao? Chẳng lẽ không biết, có một loại rượu là chuyên môn cung cấp bọn hắn lao bản sao? An Đức Lợi sửng sốt một chút, sau đó cười nói mặc dù ta không biết ngươi nói chính là rượu gì, nhưng nếu quả như thật có loại kia rượu, ngươi chẳng lẽ liền thật uống qua sao? Không sai, ta xác thực uống qua. Lục Trạch nhún vai, nói nghiêm túc. An Đức Lợi nhìn xem hắn chăm chú dáng vẻ, trầm mặc hai giây sau phá lên cười, những người khác cũng cười theo, đều cho rằng Lục Trạch đơn giản quá sẽ biên chuyện xưa, vì không mất mặt, thậm chí ngay cả không biết xấu hổ như vậy lời nói đã nói đi ra. Chuyên cung cấp sách lập phỉ lão bản rượu, trả lại ngươi uống qua. Ngươi cho rằng ngươi là sách lập phỉ lão bản a? Lục Trạch nghe bọn hắn cười, bất đắc dĩ nhìn xem Cố Tiểu, hắn cũng không có nói sai, chuyện này Cố Tiểu có thể nhất làm chứng cho hắn. Tham gia lần này đến hội, Cố Tiểu làm một câu đều không có nói, lúc này cũng không nhịn được liếc mắt. Nàng đều hoài nghi ở chỗ này người đang ngồi đều là đi như thế nào cho tới hôm nay, bọn hắn có chút quản lý toàn bộ đại gia tộc. Chương 1148 giả mạo. Có chút quản lý công ty lớn, chẳng lẽ liền không có một chút nhận biết sao? Lục Trạch nói thế nào cũng có được nhiều như vậy xí nghiệp, còn bị mời được nơi này, hắn chẳng lẽ thoạt nhìn như là cái vì cậy mạnh mà nói dối người, ta đúng là sách lập phỉ lão bản, bọn hắn trước đó không lâu còn vừa cho ta đưa hai thùng đặc cung nguyên tương rượu, hương vị so cái này tốt hơn nhiều. Lục Trạch tiếp tục nói rất chân thành, hắn nói câu nói này thời điểm còn ghét bỏ nhìn thoáng qua trong chén rượu rượu đỏ. Cũng chính bởi vì hắn uống quen thuộc tốt hơn rượu, đầu lưỡi của hắn sớm đã bị nuôi cái ăn, cho nên dù là An Đức Lợi lấy ra rượu đã là đỉnh cấp rượu ngon, nhưng hắn vẫn như cũ có thể từng ra khác nhau. Người khác từng không đến cay đắng, hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Đám người gặp hắn còn như thế nói, tất cả đều đình chỉ tiếng cười. An Đức Lợi nhíu mày, dùng giáo dục tiểu bối ngữ khí nói ra Lục tiên sinh, ngươi còn trẻ, hành động theo cảm tính chúng ta đều có thể lý giải, ngươi uống không quen cái này rượu, ta để cho người ta cho ngươi đổi khác là được rồi, sách lập phỉ thế nhưng là một cái đại tiểu trang, lão bản của bọn hắn không phải ai đều có thể tùy tiện giả mạo. Uy Nhĩ cũng nói thật đúng là không biết trời cao đất rộng, ngươi nói ta cùng các ngươi khác biệt, không làm gì được ngươi cái này thương nhân, người ta sách lập phỉ có thể tính bên trên là thương nghiệp đỉnh tiêm sĩ nghiệp đi, ngươi lại còn giả mạo người ta lão bản, thật sự là buồn cười. Một mực không có làm sao nói chuyện, Ai Phỉ Nhị cũng không nhịn được nói, người trẻ tuổi, tại trước mặt chúng ta, cũng đừng có giả bộ nữa. Lục Trạch nghe được hắn, liếc mắt nhìn hắn, cái này nhìn như không có gì lạ một chút, lại làm cho Ai Phỉ Nhị cảm thấy áp lực. Hắn biết, Lục Trạch đây là đang cảnh cáo hắn, cũng là đang nhắc nhở hắn, gia tộc bọn họ mệnh mạch còn tại Lục Trạch trong tay. Hắn cắn răng, lần thứ nhất cảm thấy xác thực phải thật tốt chèn ép một chút Lục Trạch, cũng xác thực nên đem nhà mình đồ vật cho cầm về. Nếu không, bao giờ cũng hắn đều sẽ cảm giác được nguy cơ. Cho tới nay, gia tộc bọn họ nhưng cho tới bây giờ không có bị một ngoại nhân cho trưởng quản qua, từ khi hắn trở thành gia chủ sau, càng là không có nhận bất luận cái gì ước thúc, mà bây giờ, hắn cảm nhận được ước thúc cảm giác. Hắn nghĩ tới sớm nhất trước đó Lục Trạch để bọn hắn gia tộc làm sự tình, hắn hít một hơi thật sâu, gia tộc bọn họ cũng không phải Lục Trạch, không thể để cho hắn tùy ý phân công, đã quyết định quyết tâm này sau, hắn nhìn về hướng An Đức Lợi, vừa vặn lúc này An Đức Lợi cũng nhìn về hướng hắn. Ánh mắt hai người vừa chạm liền tách ra, An Đức Lợi minh bạch Ai Phỉ Nhị ý tứ, nhưng là Ai Phỉ Nhị nhưng không có thấy rõ An Đức Lợi trong ánh mắt ý tứ. Đúng vào lúc này, Lục Trạch mở miệng nói ra, các ngươi nếu là không tin tưởng, có thể cho bọn hắn CEO gọi điện thoại hỏi thăm. Những người này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, vậy liền để chính bọn hắn đi chứng thực đi. An Đức Lợi không nói chuyện, Uy Nhị cười lạnh một tiếng, đêm hôm khuya khoắt này, chúng ta vô duyên vô cớ đi quấy rầy người ta, chọc giận người ta, ngươi đến phụ trách à? Lục Trạch nhún vai, ta có thể phụ trách à, liền sợ các ngươi không dám đánh đi, ngươi cũng đã nói như vậy, vậy ta liền đến đánh. Uy Nhị vô bàn một cái, nhìn xem Lục Trạch nói, bất quá ta đây chính là báo để người ta không thích phong hiểm, cho nên chúng ta đánh cược một lần, nếu như ngươi không phải, vậy liền. Nói, hắn chỉ vào rượu đỏ nói, vậy liền cho ta uống rượu, ta nói uống bao nhiêu liền uống bấy nhiêu, không thể cho ta dừng lại, đồng thời còn muốn cùng ta xin lỗi, vì đó trước phi trường sự tình, cũng vì vừa mới chuyển xe. Lục Trạch nghe được hắn lời này, cười không có vấn đề, chỉ là, nếu như xác định nói là sự thật, vậy còn ngươi? Ngươi chuẩn bị cược thứ gì? Ta. Một dạng, nếu như ngươi thật sự là sách lập phỉ lão bản, vậy ta xin lỗi ngươi, đồng thời ngươi để cho ta uống bao nhiêu ta liền uống bấy nhiêu rượu. Lục Trạch nghe vậy lắc đầu, ta cũng không muốn nhìn thấy một cái say khướt người, cũng không cần ngươi ngoài miệng nói với ta đạo gì xin lỗi lời nói. Vậy ngươi nói, ngươi muốn cái gì? Uy Nhĩ nhíu mày. Lục Trạch nhìn xem hắn, trầm ngâm một chút, ánh mắt rơi vào Uy Nhĩ bên cạnh bạn gái trên thân, chỉ về phía nàng trên cổ dây chuyền nói, nếu như ngươi thua, liền đem cái kia cho ta. Không phải hắn muốn cái hai tay, mà là Uy Nhĩ bạn gái mang theo dây chuyền kia, toàn thế giới chỉ có như vậy một đầu. Hắn cảm thấy rất thích hợp Cố Tiểu, quý giá như vậy bảo thạch dây chuyền, chỉ cần là tại trên người người khác mang theo, Lục Trạch đều cảm thấy là trà đạp. Cố Tiểu nghe được Lục Trạch lời nói mở to hai mắt nhìn, bất quá, nàng xác thực thật thích dây chuyền kia, vừa nghĩ tới lập tức nàng liền muốn có được dây chuyền kia, nàng liền cầm Lục Trạch tay, ôn nhu cười cười. Uy Nhĩ nghe hắn, nhìn nhà quê một dạng nhìn xem Lục Trạch, ngươi thật đúng là công phu sư tử ngoạm, xem ra là biết sợi dây chuyền này giá trị. Toàn thế giới chỉ có một đầu, căn bản không thể dùng tiền tài để cân nhắc giá trị của nó. Ai Phỉ Nhĩ chậm rãi nói ra. Uy Nhĩ một bộ căn bản không cảm thấy Lục Trạch là sách lập phỉ dáng vẻ, trực tiếp đáp ứng tiền đặt cược này, mặc dù bảo thạch này dây chuyền rất quý giá, có thể đã ngươi muốn, vậy được, nếu như ngươi thắng, nó liền là của ngươi. Nói, hắn liền lấy ra điện thoại của hắn bên trong, tồn lấy tất cả đều là thế giới người nổi danh, sách lập phỉ CEO dãy số thình lình ở bên trong. Hắn bắt đầu gọi điện thoại, những người khác trầm mặc không nói, một bộ chế rêu dáng vẻ, nét mặt của bọn hắn đều rất nhẹ nhàng, cũng không tin Lục Trạch nói lời. Chứ An Đức Lợi, hắn luôn cảm thấy sự tình có chút không đơn giản, Lục Trạch có thể cầm xuống Âm Duyên tập đoàn, cũng không giống như là loại kia sẽ nói khoác lác người. Nhưng là muốn hắn tin tưởng sách lập phỉ lão bản là Lục Trạch, hắn thực sự lại không dám đi tin tưởng. Bởi vì nếu là như vậy, cái kia vấn đề liền lớn. Lục Trạch có được Âm Duyên có thể nói là trùng hợp, nhưng nếu là liên đề lập phỉ đều là hắn, vậy liền đã làm cho hắn nghĩ sâu xa. Hắn túi đầu uống rượu, trong mắt quang mang tối nghĩa khó hiểu, Ai Phỉ Nhị lúc này cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hắn đứng dậy nói, ta đi ra ngoài trước một chút. Uy Nhị gọi điện thoại quá trình không cần nghe cũng không quan hệ, hắn chỉ cần biết rằng kết quả là có thể. Hắn vừa rời đi, Ai Phỉ Nhị cũng đi theo ra ngoài, mà lúc này, Uy Nhị điện thoại cũng đã thông, chỉ là bọn hắn lại đều nghe không được gọi điện thoại quá trình. Ta cho là, coi như hắn Lục Trạch thật là tiểu trang lão bản, ngược lại tốt hơn, bởi vì cái này chứng minh hắn không có nhiều tiền. Tiểu trang trước lão bản ta biết, mà hắn lại vừa cầm nhân duyên, tiểu trang này tất nhiên là vừa mua, hắn tuyệt đối không có nhiều tiền. Ai Phỉ Nhĩ lập tức liền mở miệng nói, ngươi nói đúng, bất quá tạm thời chúng ta cũng chỉ cần nhìn xem là được rồi, Uy Nhị không phải cùng Lục Trạch có thù à, chúng ta có thể thừa cơ tìm cơ hội cùng Lục Trạch bàn điều kiện. An Đức Lợi ánh mắt lấp lóe. Ai Phỉ Nhĩ nghe chút liền biết hắn là có ý gì, gật đầu cười nói, không sai, cái kia Lục Trạch đắc tội Uy Nhị chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Đến lúc đó chúng ta có thể ra mặt, đưa ra giúp hắn giải quyết hắn cùng Uy Nhị ở giữa sự tình, để hắn đem cổ phần giao ra. Trước 1149 trước tiên nhìn kỹ hắn nói, hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều cảm thấy quyết định này cực kỳ tốt. Mà khi bọn hắn thương nghị tốt lần nữa về tới phòng yến hội thời điểm, lại phát hiện tất cả mọi người an tĩnh không nói lời nào, biểu lộ rất là quái dị nhìn xem Lục Trạch. Nhất là Uy Nhĩ, liền cùng choáng váng một dạng, ngơ ngác nhìn Lục Trạch, trong tay còn nắm vớt điện thoại. Hai người bọn họ liếc nhau một cái, đi tới, An Đức Lợi hỏi đây là thế nào? Làm sao đều không nói? Hắn nhìn về hướng Uy Nhĩ tiên sinh, ngươi liên hệ với sách lập phỉ CEO. Hắn nói như thế nào? Uy Nhĩ há to miệng, không nói gì. Hắn cũng là vừa treo điện thoại, lúc này còn cần hảo hảo tiêu hóa một chút chính mình nghe được. An Đức Lợi thấy thế, trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ Lục Trạch thật là sách lập phỉ lão bản? Nghĩ như vậy, hắn nhìn thoáng qua Lục Trạch, gặp hắn lao thân khắp nơi dáng vẻ, trong lòng liền càng thêm khẳng định, xem ra Lục Trạch nói là sự thật. Bất quá, trải qua cùng Ai Phỉ Nhĩ nói chuyện với nhau, hắn đã cảm thấy coi như Lục Trạch là sách lập phỉ lão bản, cũng không có gì. Lúc này, Lục Trạch bên cạnh một người khác đã nói đứng lên An Đức Lợi, "Lục tiên sinh, thật là sách lập phỉ lão bản đạt được đáp án." An Đức Lợi hay là sửng sốt một chút, bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại, nhưng lại hay là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Lục Trạch. "Nguyên lai Lục tiên sinh thật là sách lập phỉ lão bản a. Đây là chuyện xảy ra khi nào? Người đây là đem sách lập phỉ cho thu mua?" Hắn hỏi, muốn xác định một chút Lục Trạch có phải thật vậy hay không gần đây mua sách lập phỉ tiểu trang. Mà Lục Trạch trả lời cũng quả thật làm cho trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Cái này cũng không bao lâu, con người của ta không thích quá kiêu căng, cho nên liền không có để bọn hắn công khai. An Đức Lợi nghe Lục Trạch lời nói, trong lòng liền nghĩ, Ai Phỉ Nhị đoán không sai, cái này đều đoán đúng, cái kia Lục Trạch tiền vốn khả năng thiếu thốn sự tình, hẳn là cũng 89/10. Cứ như vậy, bọn hắn đưa ra mua xuống cổ phần trong tay của hắn, hắn hẳn là sẽ có rất lớn tỷ lệ đồng ý đi. Không, không có khả năng, ngươi như thế nào là sách lập phỉ lão bản đâu? Lúc này, Uy Nhị bỗng nhiên lắc đầu. Sau đó, hắn nhìn chòng chọc vào Lục Trạch, có lẽ là gặp Lục Trạch quá mức tỉnh táo cùng bình tĩnh, hắn cắn răng nói tốt, nhất định là ngươi cố ý. Ngươi chính là cố ý dẫn dụ ta cá với ngươi. An Đức Lợi cùng Ai Phỉ Nhị nghe hắn câu nói này, thật rất muốn chửi một câu ngu xuẩn. Lục Trạch cũng còn không có trước sách chuyện đánh cược, ngươi một cái thua cuộc người lại sách ra, đây không phải chờ lấy đồ con lợn a. Người ta thua đều ước gì tất cả mọi người quên đánh cược chuyện này, hắn ngược lại là tốt, còn chuyên môn nói ra. Quả nhiên, Lục Trạch mở miệng nói ra kỳ thật ngươi không đề cập tới chuyện đánh cược, ta đều không có ý định tưởng thật, nhưng đã ngươi chính mình cũng sách ra, xem ra ngươi là giữ uy tín người. Vậy liền có chơi có chịu, đem bảo thạch dây chuyển cho ta đi. Uy Nhĩ bên ngoài người, nghe Lục Trạch lời nói đều không nín được bật cười, chỉ là lần này bọn hắn không phải đang cười nhạo Lục Trạch, mà là thật sự là cảm thấy Uy Nhĩ cái này rời lên tảng đá nện chân của mình hành vi quá mức buồn cười. Nhất là bọn hắn nhìn thấy Uy Nhĩ sắc mặt càng ngày càng đen, càng là cảm thấy buồn cười. Đánh cược là ngươi nói ra, tiền đặt cược cũng là ngươi nói ra, hiện tại thua, cũng là ngươi trước tiên đem chuyện đánh cược cho sách ra, thao tác này đơn giản vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Uy Nhĩ mặt lạnh lấy, cũng không nói chuyện, cũng không đem đồ vật giao cho Lục Trạch, bộ dạng này rõ ràng là dự định quy nợ. Lục Trạch liền nói làm sao? Ngươi đây là không có ý định cho ta, ta không phục, ngươi là cố ý âm ta. Uy Nhĩ cắn răng nghiến lợi nói, làm sao đều không cảm thấy là chính mình ngu xuẩn, chỉ cảm thấy là Lục Trạch cố ý âm hắn. Lục Trạch nhìn đồ đần một dạng nhìn xem hắn, nói ta âm ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đáng giá ta lãng phí trí nhớ à? Ngươi ở chỗ này đều là nhân chứng, ta thế nhưng là nói ta chính là sách lập phỉ lão bản, là chính ngươi không tin. Người khác mặc dù cũng không tin, nhưng bọn hắn làm sao không đến cùng ta đánh cược? Uy Nhĩ gắt gao cắn răng, bọn hắn vì cái gì cá với ngươi, còn không phải bởi vì bọn hắn nghĩ đến nhiều, không muốn không duyên cơ cho mình treo chọc đối thủ, nhưng là ta cùng ngươi vốn là có khúc mắc, ngươi biết ta không sợ ngươi, cho nên mới cố ý nói như vậy, chính là vì dẫn ta rơi vào bẫy dập của ngươi bên trong, ngươi tưởng tượng ủng hộ phong phú. Lục Trạch cười nhạt cười, sau đó trực tiếp đối với bên người nhỏ một nháy mắt ra dấu. Nhỏ trong nháy mắt đi vào nữ nhân kia trước mặt, đưa tay liền đem dây chuyền kia đoạt lấy. Mà Lục Trạch cầm tới đằng sau, cũng không có lập tức cho Cố Tiểu đeo lên, mà là đối với nhỏ nói chuyện tiêu trừ độc. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người cũng hơi biến đổi, hiển nhiên Lục Trạch còn dự định tiếp tục nhục nhã. Uy Nhĩ khỏe miệng cũng lại rút đến mấy lần, cái kia bị đoạt dây chuyền nữ nhân nuốt nước miếng một cái, Lục Trạch còn chuyên môn nói một câu thật có lỗi, không phải nhằm vào ngươi, chẳng qua là cảm thấy dây chuyền này tại Uy Nhĩ trên tay hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút vi khuẩn cho nên, để cho ta thủ hạ tiêu trừ độc, lại cho ta lão bà đeo lên. Nữ nhân kia nào dám tiếp Lục Trạch lời nói, mà Uy Nhĩ cũng không có quản nữ nhân kia, đột nhiên chính là vỗ bàn một cái, trên trán gân xanh nổi lên. Ngươi chờ, ta nhớ kỹ ngươi, liền nhìn ngươi còn có thể phách lối tới khi nào. Nói xong câu đó, hắn kéo bên cạnh bạn gái, quay đầu đối với An Đức Lợi nói ra, An Đức Lợi tiên sinh, bởi vì một ít người quá trướng mắt, đợi ở chỗ này nữa, ta sợ sẽ đánh nhiều đến các ngươi sam thụ vốn liếng lần này Chu Niên Khánh, cho nên thật có lỗi, ta liền đi trước. Nói xong, hắn hung hăng trợn mắt nhìn một chút Lục Trạch, nhanh chân rời khỏi nơi này. An Đức Lợi đứng người lên làm ra muốn giữ lại dáng vẻ, bất quá cuối cùng vẫn là cái gì cũng không nói, lắc đầu sau, nhìn về hướng đám người. Lúc này bầu không khí rất là xấu hổ, hắn cười cười, nói ra mọi người hẳn là cũng đều ăn xong đi, vậy chúng ta liền đi bên ngoài đi một chút như thế nào? Đám người nhao nhao gật đầu, bầu không khí quá mức quỷ dị, bọn hắn dù là không có ăn cái gì, thế nhưng không muốn tiếp tục ở chỗ này ở lại. An Đức Lợi kêu gọi mọi người tới trong hoa viên, bầu không khí lúc này lại khôi phục náo nhiệt, đám người top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, nâng ly cạn chén, có chút nói suy nghĩ, có chút thấp giọng nói trước đó tại trên yến hội phát sinh sự tình. Mà An Đức Lợi thì là cùng Ai Phỉ Nhĩ, cùng một chỗ tụ tập đến Lục Trạch bên người. Lục Trạch bên người cũng chỉ có Cố Tiểu một người, nhìn thấy bọn hắn lại gần, Lục Trạch đã cảm thấy bọn hắn tìm hắn khẳng định là ôm mục đích gì. Lục tiên sinh, ta vẫn là nghĩ không ra, ngươi lại còn là sách lập phỉ tiểu trang lão bản, rõ ràng ngươi còn trẻ như vậy, sáng nghiệp lại làm cho chúng ta những bận bịu này hơn phân nửa đời người đều hâm mộ a. An Đức Lợi cùng Lục Trạch đụng phải một chén, vừa cười vừa nói, "Chương 1150 ngươi bán không?" Lục Trạch cười cười không nói chuyện, hắn liền tiếp theo nói ra đúng rồi, nghe Ai Phỉ Nhĩ tiên sinh nói, ngươi còn mua gia tộc bọn họ Tín Thác Cơ Kim hội 80% cổ phần, đây là sự thực sao? Lục Trạch nhìn thoáng qua một bên sắc mặt bình tĩnh Ai Phỉ Nhĩ, không biết bọn hắn nói lên cái này rốt cuộc là ý gì, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu không sai. An Đức Lợi liền tiếp tục cảm thán giống như nói vậy nhưng thật sự là không tầm thường, tại chúng ta Sơn Mô Quốc, gia tộc xí nghiệp thế nhưng là có rất ít bị ngoại nhân mua đi, chắc hẳn ngươi cũng hẳn là rõ ràng, tại chúng ta Sơn Mô Quốc, gia tộc truyền thừa rất trọng yếu, cho nên, cho dù là thật xuất hiện ngoài ý muốn, gia tộc bộ phận rơi vào ngoại nhân trong tay, chúng ta cũng sẽ tận hết sức lực cầm về. Lục Trạch nghe được hắn nói như vậy, khóe môi liền câu lên, hắn hiểu được An Đức Lợi cùng Ai Phỉ Nhĩ là có ý gì. Đây là móc lấy con muốn hỏi chính mình muốn cổ phần a. An Đức Lợi tiên sinh lời này ta làm sao nghe được có khác ý tứ đâu. Hắn sau đó quay đầu nhìn về hướng Ai Phỉ Nhĩ, chậm rãi nói ra chẳng lẽ ngươi định đem cái kia 80% cổ phần cho mua đi. Ai Phỉ Nhĩ gặp Lục Trạch nhanh như vậy liền hiểu bọn hắn ý tứ, đang nghe hắn cũng không có trực tiếp liền biểu hiện rất tuyệt đối, lập tức cũng tới tinh thần, xem ra thật sự có đùa giỡn. Không sai, Lục tiên sinh, ngươi khả năng không biết hội ngân sách đối với chúng ta gia tộc tầm quan trọng, theo lý thuyết, cổ phần này là sẽ không bị gia tộc bên ngoài người mua đi, nhưng bây giờ những này không trọng yếu, ta không biết ngươi là dùng biện pháp gì, ta chỉ muốn một lần nữa đem cổ phần mua về. Hắn cũng không dài dòng, trực tiếp liền nhìn chừng chừng Trạm Đất Trạch, nói ra mục đích của mình. Lục Trạch nở nụ cười, không có lập tức trả lời hắn cái gì, mà là quay người nhìn về hướng An Đức Lợi, hắn là muốn cầm lại Tín Thác Cơ Kim hội cổ phần, ngươi đây, đừng nói cho ta, hắn chỉ là cho ngươi tốt chỗ, để cho ngươi hỗ trợ quên ta. An Đức Lợi con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc một tiếng, Lục tiên sinh thật đúng là thông minh, đã ngươi đều đoán được, vậy ta cũng liền không quanh co lòng vòng, kỳ thật tại ngươi mua xuống Âm Duyên cổ phần trước đó, chúng ta Sam Thụ vốn liếng liền đã chuẩn bị thu mua Âm Duyên, hiện tại ngươi là Âm Duyên đại cổ đông. Chúng ta Sam Thụ vốn liếng ý nghĩ không thay đổi, không biết ngươi có muốn hay không, đem ngươi danh nghĩa cổ phần cho bán cho chúng ta. Lục Trạch hứng hở chuyển ly đế cao, cười nói nguyên lai đều là tới tìm ta mua cổ phần, các ngươi Sam Thụ vốn liếng mời ta tới đây, chẳng lẽ mục đích chủ yếu chính là cái này? An Đức Lợi mặc dù xin mời Lục Trạch tới tham gia yến hội, chính là chỉ có mục đích này, nhưng hắn đương nhiên sẽ không như thế thừa nhận. Đây chỉ là một trong số đó, chủ yếu vẫn là Lục tiên sinh ngươi gần nhất tại chúng ta Sơn Mộ Quốc cũng rất nổi danh, mọi người chúng ta cũng đều muốn gặp ngươi, quen biết một chút. Lục Trạch cười nhạo một tiếng, rõ ràng là không tin lời hắn nói. Ai Phỉ Nhĩ có chút đã đợi không kịp, mở miệng hỏi cho nên ngươi bây giờ cũng biết mục đích của chúng ta, vậy liền nói một chút, ngươi dự định muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng đem cổ phần bán cho chúng ta? Hắn lời nói này, tựa hồ nhận định Lục Trạch nhất định sẽ bán cổ phần, căn bản không cho hắn lựa chọn cơ hội một dạng. Lục Trạch nhìn về phía hắn, cười lạnh một tiếng, ngươi có thể cho bao nhiêu tiền? Cầm trong tay của ta thế nhưng là 80% cổ phần, cho nên báo giá trước đó, ngươi cần phải hiểu rõ. 20 tỷ, ta cho ngươi 20 tỷ. Nghe nói như thế, Lục Trạch trực tiếp cười ra tiếng. Ta cho ngươi 50 tỷ mua còn lại 20% cổ phần, ngươi bán a? Lục Trạch trực tiếp hỏi ngược lại đi qua, mà Ai Phỉ Nhị thì lập tức lắc đầu nói không có khả năng. Lục Trạch giơ lên khóe môi, cười nhạt nói vậy còn nói chuyện gì? Ta 50 tỷ mua ngươi 20 ngươi cũng không bán, ngươi lại muốn dùng 20 tỷ mua trên tay của ta 80. Ngươi đang đùa ta a? Nói xong, Lục Trạch trực tiếp đứng dậy rời đi, lười nhắc nhiều lời. Ai Phỉ Nhĩ lập tức đứng dậy, cao mày nói ta đây chính là tại cho ngươi cơ hội, ngươi nếu là không có ý định bán, đằng sau sẽ xin ta mua. Vậy ngươi thử một chút. Lục Trạch đầu đều chẳng muốn về, sau khi nói xong liền cất bước rời đi, đi thẳng về nghỉ ngơi. Về phần An Đức Lợi ý nghĩ, Lục Trạch căn bản liền không có quan tâm, hắn không có khả năng bán. Ai Phỉ Nhĩ đều ra dễ dàng như vậy, An Đức Lợi có thể ra cao a? Hai người là cá mẹ một lứa. Nhưng Lục Trạch trở về chỉ nghỉ ngơi một đêm, đêm đó Ai Phỉ Nhĩ liền trở về tổ chức hội nghị gia tộc, quyết định nhằm vào Lục Trạch, lại ngày kế tiếp sáng sớm lại tìm Lục Trạch, đồng thời còn mang theo An Đức Lợi. Lấy không biết Lục Trạch dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ cầm đi gia tộc bọn họ 80% cổ phần làm lý do, muốn cưỡng ép thu mua. Nhìn trước mắt những người này nói những cái kia phía quan phương ngôn ngữ, Lục Trạch cười lạnh nói đừng nói nhảm nhiều như vậy, các ngươi không phải liền là muốn cổ phần sao? Ta nói cho các ngươi biết, liền các ngươi loại thái độ này, ta là không thể nào bán. An Đức Lợi nghe vậy, nếu mày nói ra ý của ngươi là cổ phần ngươi hay là sẽ bán? Nếu là có thể dùng tiền mua đến cổ phần, hắn vẫn cảm thấy không cần làm những cái kia cực đoan sự tình tốt nhất, dù sao Lục Trạch không phải người bình thường, biến mất sau cũng sẽ để nhà bọn hắn tộc mang đến nhất định phiền phức. Lục Trạch nhìn xem hắn nói ra ta cũng không có nói như vậy, ta chẳng qua là cảm thấy, nếu như có một ngày ta không tâm tình tốt, dự định bán tháo hội ngân sách cổ phiếu. Hắn ngoắc môi, giống như cười mà không phải cười nói tiếp liền thái độ của các ngươi, ta chắc chắn sẽ không bán cho các ngươi, ta biết chun chút đem cổ phiếu tràn ra đi ta muốn, sẽ có rất nhiều người muốn có được những này cổ phiếu, về phần các ngươi có thể hay không có được, liền nhìn bản lãnh của các ngươi. An Đức Lợi tức giận chỉ vào Lục Trạch ngươi dám làm như thế, có tin ta hay không để cho ngươi hôm nay liền đi không ra nơi này. Lục Trạch nghe được hắn lời này, trực tiếp nhìn thoáng qua bên cạnh nhỏ một tiểu nhị, sau đó mặt lạnh lấy quét mắt một chút bên trong phòng hợp tất cả mọi người. Các ngươi cũng nghĩ như vậy? Nếu là ta không đem cổ phần bán cho các ngươi liền định ở chỗ này đối với ta hạ sát thủ. Hắn nghe nói Sơn Mộ Quốc nơi này rất loạn, một lời không hợp liền móc súng cái gì, phát sinh án mạng cũng đều là chuyện thường xảy ra. Hôm nay gặp bọn họ thật đúng là có ý tứ như vậy, hắn không có cảm giác được sợ sệt, ngược lại còn có chút kích động nhỏ. Dù sao, hắn thật lâu cũng không có động qua tay. Đương nhiên, hắn đây cũng là suy nghĩ một chút thôi, bởi vì hắn rất tin tưởng, ở chỗ này những người này cũng sẽ không là nhỏ một tiểu nhị đối thủ. Lục tiên sinh, chúng ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, có thể ngươi một ngoại nhân, ba chiếm gia tộc bọn ta cổ phần cũng không tốt đúng không? Chính là, ngươi nói ngươi cùng gia tộc chúng ta cũng không phải một chủng tộc, ngươi còn xa tại Long Hạ, cầm gia tộc bọn ta cổ phần, chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng cái này đến nô dịch chúng ta? Nếu như ngươi thật ôm ý nghĩ này, ta khuyên ngươi hay là sớm làm từ bỏ tốt. Lục tiên sinh, ngươi bán cổ phần, đối với ngươi cũng có chỗ tốt, vì cái gì liền không hảo hảo suy tính một chút đâu? Chương 1151 cơ hội. Đám người ngươi một câu ta một câu nói, chỉ là bọn hắn cái này đột nhiên chuyển biến thuyết pháp, cùng cái kia riêng phần mình mắt đi mày lại thần sắc, kém chút liền trực tiếp nói ra, đây đều là tại lừa gạt Lục Trạch. An Đức Lợi đứng lên, đi đến Lục Trạch trước mặt, đầu tiên là quét mắt một chút đám người, để bọn hắn an tĩnh lại, sau đó lẳng lặng nhìn Lục Trạch nói Lục tiên sinh, ta hỏi lại ngươi một câu, cổ phần ngươi đến cùng bán hay không? Lục Trạch cứ như vậy nhàn nhạt nhìn qua hắn, cuối cùng khẽ cười một tiếng không bán. An Đức Lợi nghe vậy, sắc mặt cũng triệt để lạnh xuống, chúng ta đã cho ngươi cơ hội, thế nhưng là chính ngươi không có bắt lấy, khả năng ngươi đối với chúng ta quốc gia không hiểu rõ, tại quốc gia chúng ta, ngẫu nhiên biến mất cái như vậy một hai người, hay là rất thường gặp. Nói lời này, hắn xoay người sang chỗ khác, lại xoay người đối với Lục Trạch thời điểm, cầm trong tay một cây thương. Những người khác nhìn xem một màn này, nhao nhao đều đình chỉ nói chuyện, từng cái mắt lạnh nhìn Lục Trạch, phảng phất tại nhìn một người chết một dạng. Lục Trạch biểu lộ vẫn như cũ rất bình tĩnh, chỉ là bất đắc dĩ nhún vai, thân thể lười biếng dựa vào cái ghế. Thật đúng là dân phong bưu, hắn cảm thán một câu. An Đức Lợi lạnh lùng nói Lục Trạch, trách thì trách ngươi quá không biết tốt xấu, gia tộc bọn ta cổ phần cũng không phải dễ cầm như vậy. Nói, hắn liền giật giật ngón tay, một bộ muốn bóp cò dáng vẻ. Nhưng mà, hắn còn không có bóp cò súng, phần bụng liền truyền đến đau đớn một hồi, ngay sau đó, hắn đã cảm thấy cổ tay cũng là đau đớn một hồi. Hắn nhìn xem Lục Trạch bên người hai cái mỹ nữ, một người nâng cao chân đạp đến bụng của mình, mà đổi thành một cái thì là trực tiếp một cái đá ngang, đã đến chính mình tay cầm súng cổ tay. Tốc độ của hai người quá nhanh, những người khác còn không có kịp phản ứng, An Đức Lợi liền trực tiếp bị đá bay ra ngoài, súng trong tay cũng rơi trên mặt đất, trong nháy mắt liền bị tiểu nhất cho cầm trong tay. Bành! Tiếng vang này là An Đức Lợi quẳng xuống đất thanh âm, mà thanh âm này thời điểm xuất hiện, đám người cũng mới kịp phản ứng, từng cái mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tiểu nhất cùng tiểu nhị. Bọn hắn lúc đầu căn bản không có đem hai nữ nhân để ở trong mắt, hiện tại cũng minh bạch, bọn hắn là Lục Trạch bảo tiêu, hay là hết sức lợi hại loại kia. Ai Phỉ Nhĩ lập tức để cho người ta động thủ, nhưng những người này làm sao có thể là tiểu nhất tiểu nhị đối thủ, dễ như trở bàn tay liền bị giải quyết, đồng thời cũng chấn kinh tất cả mọi người. Lục Trạch cũng chậm rãi đứng lên, ta vốn không muốn động thủ, các ngươi khả năng không biết, con người của ta rất lười, mặc dù lấy được gia tộc của các ngươi hội ngân sách cổ phần, nhưng ta cũng không tính đúng tay gia tộc của các ngươi bất cứ chuyện gì. Lục Trạch đưa ánh mắt rơi vào Ai Phỉ Nhĩ trên thân, chậc chậc hai tiếng, đáng tiếc à, là ngươi buộc để cho ta đối với các ngươi khai thác biện pháp. Ai Phỉ Nhĩ nghe được Lục Trạch nói như vậy, lập tức kịp phản ứng, nói ra ngươi nói đều là thật. Nếu như Lục Trạch nói là sự thật, vậy hắn thật là muốn hối hận muốn chết, sớm biết Lục Trạch chỉ là muốn làm cái đại gia, mặc kệ gia tộc sự tình, hắn liền sẽ không làm ra như thế một chút hàng sự tình. Hắn nghĩ như vậy thời điểm, hoàn toàn quên đi, hắn chính là không tin Lục Trạch sẽ an phận, mới làm những này. Hắn hiện tại là thấy mình người đánh không lại Lục Trạch, mà bọn hắn những này sống an nhàn sung sướng thì càng không cần nói, lo lắng Lục Trạch một lòng hung ác đem bọn hắn cũng đều giải quyết, cho nên lúc này hắn mới biết hối hận. Ngươi cảm thấy ta có cần phải lừa ngươi? Lục Trạch từ tốn nói. Ai Phỉ Nhĩ nghe vậy, lập tức còn nói thêm cái kia. Vậy cái này hết thảy đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Lục Trạch giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn hiểu lầm. Trước đó uy hiếp ta, buộc ta giao ra cổ phần thời điểm, tại sao không nói là hiểu lầm? Hắn biết rõ, Ai Phỉ Nhĩ chính là sợ sệt chính mình để tiểu nhất tiểu nhị giải quyết bọn hắn mới nói như vậy, thậm chí hắn nghĩ đến, nếu là hắn thật tin tưởng Ai Phỉ Nhĩ lời nói, Ai Phỉ Nhĩ quay đầu liền sẽ để người tới tìm hắn phiền phức. Ai Phỉ Nhĩ cỡ nào thông minh một người a, con ngươi đảo một vòng, lập tức liền chạy tới Lục Trạch bên người, đối với hắn liền khách khí có thừa nói Lục tiên sinh, trước đó là lỗi của ta, là ta quá nhỏ hẹp, còn xin ngài có thể tha thứ ta đối với ngài bất kính. Nói, hắn còn đối với Lục Trạch xoay người biểu thị xin lỗi. Những người khác thấy thế, liền nhìn không được, bất kể thế nào lấy, Ai Phỉ Nhĩ cũng đại biểu là bọn hắn toàn cả gia tộc mặt mũi. Trước đó bọn hắn còn muốn giết chết Lục Trạch, hiện tại nhà mình người cầm quyền liền đối với Lục Trạch túi người, cái này khiến bọn hắn toàn cả gia tộc mặt mũi để vào đâu? Ai Phỉ Nhĩ, ngươi tại sao muốn hướng hắn nói xin lỗi, thật sự là mất hết chúng ta Ai Nhĩ Kỳ Nam gia tộc mặt. Ngươi không xứng làm chúng ta tộc trưởng. Ai Phỉ Nhĩ, ngươi thật thật không có cốt khí, hèn nhát. Ngươi chính là một tên hèn nhát. Chúng ta Ai Nhĩ Kỳ Nam gia tộc không có ngươi dạng này người lãnh đạo. Bọn hắn toàn bộ bắt đầu nhằm vào đứng lên Ai Phỉ Nhĩ, một bộ không sợ bị Lục Trạch đánh giết dáng vẻ. Ai Phỉ Nhĩ nghe lời của bọn hắn, phẫn nộ quát tất cả im miệng cho ta, mặc kệ các ngươi nói thế nào. Ta đều là Ai Nhĩ Kỳ Nam gia tộc người lãnh đạo, ta làm sự tình còn chưa tới phiên các ngươi xem vào. Chúng ta Ai Nhĩ Kỳ Nam gia tộc sùng bái cường giả, mà Lục tiên sinh chính là như vậy cường giả. Hắn đưa lưng về phía Lục Trạch, đối với đám người nháy mắt, đem cường giả hai chữ cắn rất nặng. Lập tức, đám người cũng đều phản ứng lại, minh bạch Ai Phỉ Nhĩ làm như vậy, chỉ là vì trước ổn định Lục Trạch, suy nghĩ minh bạch cái này. Bọn hắn liền đều cúi đầu, làm ra một bộ thụ giáo dáng vẻ, trong lòng kỳ thật đối với Ai Phỉ Nhĩ tán thưởng đứng lên, quả nhiên là người lãnh đạo, đã vậy còn quá nhanh liền biết ứng đối như thế nào Lục Trạch. Bọn hắn hiện tại ở vào bất lợi cho cảnh giới của bọn hắn, Ai Phỉ Nhĩ làm như vậy mới là lựa chọn chính xác nhất. Lục Trạch mặc dù không nhìn thấy Ai Phỉ Nhĩ biểu lộ, nhưng là cũng biết những người này biểu hiện không thể coi là thật, liền cười nhạo một tiếng nói kỳ thật, các ngươi cũng không phải không có biện pháp khác cầm lại cái này 80% cổ phần. Ai Phỉ Nhĩ lúc đầu đều muốn lấy trước tiên đem tình huống hiện tại hồ lộng qua, chuyện cổ phần lại bàn bạc kỹ hơn, nghe được Lục Trạch lời này, hắn bỗng nhiên liền quay qua thân nhìn xem Lục Trạch. Ngươi nói cái gì? Hắn có chút không dám tin tưởng mình nghe được cái gì. Hắn uy hiếp tợ cũng uy hiếp tợ, bước bách cũng bước bách, còn định dùng mạnh thủ đoạn đến để Lục Trạch giao ra cổ phần, mà tại đây hết thảy đều không có kết quả sau, Lục Trạch vậy mà nói bọn hắn có cơ hội cầm lại cổ phần. Này làm sao đi theo đùa bọn hắn chơi một dạng. Lục Trạch lúc này lại chậm rãi nói ta nói qua, cổ phần này với ta mà nói vốn là có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng ta người này, ngươi càng là bức ta, càng là uy hiếp tợ ta thì càng sẽ không buông tay, nhưng bây giờ ta không có hứng thú, cho nên các ngươi cũng liền có cơ hội cầm lại cổ phần. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Ai Phỉ Nhĩ biết Lục Trạch sẽ không vô duyên vô cớ liền đem cổ phần cho bọn hắn, cho nên lại hỏi.